Lan Lăng quốc thảo nguyên diện tích khá lớn, cho nên chăn nuôi nghiệp phát triển. Ôn Đoan cảm thấy Lan Lăng quốc trừ bỏ địa phương tiểu, hết thể đều cũng không tệ lắm. Có thể nhìn ra được thống trị rất khá. Ôn Đoan cũng không có gì hảo kiến nghị, cải tiến hạt giống phương pháp nàng vô pháp dạy cho bọn họ. Chỉ kiến nghị bọn họ chủ động loại một ít rừng phòng hộ tới chống đỡ gió cát, đồng thời lại thông khí cố thổ. Dự phòng thổ địa hoang mạc hóa. Sau đó nàng dạy một ít ủ phân biện pháp, có thể gia tăng thổ địa độ phì. Vội xong này đó, Ôn Đoán biết Đa Nhĩ Nhã bị An Bố Nhĩ đề phòng, cũng làm Bát Công Chúa đề phòng, nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền tính toán rời đi Lan Lăng Quốc. Đại niên mùng 1, cấp tiểu khả ái nhóm chúc Tết. Chúc phúc đại gia tân một năm thân thể khỏe mạnh, vạn sự thắng ý, từng bước thăng chức, tiền vô như nước. 1030 chương 1030 tình báo. Chương 1030 tình báo. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên hướng Bát Công Chúa cùng An Bố Nhĩ đưa ra sáng mai rời đi tính toán. Bát Công Chúa nhịn không được ôm lấy Ôn Đoán cánh tay, nhanh như vậy liền đi trở về. Lại lưu lại nơi này chơi mấy ngày đi. An Bố Nhĩ cũng nói, lại quá mấy ngày lại đi, quá mấy ngày là Lan Lăng quốc bách hoa tiết, ngày đó sẽ thực náo nhiệt. Ôn Đoán cười lắc lắc đầu, không được, ta đại ca tháng 6 liền muốn thành thân, ta phải lập tức chạy trở về. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở Ôn Đoán bên người không nói gì. Một bộ ta tức phụ nói trở về liền trở về bộ dáng. Bát Công Chúa lắc lắc Ôn Đoán tay, lại lưu mấy ngày sao? Ta cấp tử vận chuẩn bị một ít thêm trang, ngươi thuận tiện mang về. Kia bách hoa tiết nghe tới liền hảo chơi, ta cũng muốn kiến thức một chút, không có ngươi ở, ta cũng không dám yên tâm hảo hảo chơi chơi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, ngươi biết, ta từ trước đến nay không yêu thấu này đó náo nhiệt, thân thể của ngươi hiện tại đã thực hảo. Lại qua mấy ngày cũng mãn 3 tháng, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, cũng không có gì trở ngại. Lại nói Ôn Đoán cung cấp Bát Công Chúa để lại dưỡng sinh thuốc dưỡng thai hoàn, nơi này người, trừ bỏ một cái Đa Nhĩ Nhã, Ôn Đoán cũng nhìn ra tới, mỗi người đối Bát Công Chúa cũng là thực tôn kính, cho nên cũng không có gì hảo lo lắng. Lưu lại lâu cũng tổng lại rời đi một ngày, nàng không có khả năng vẫn luôn lưu tại Lan Lăng Quốc, không cần phải tiếp tục lưu, Ôn Đoán liền tính toán đi trở về. Nạp Lan Quốc còn có một đống sự tình chờ nàng làm đâu. Thập thất hoàng thúc, ngươi khuyên Đoán Đoán lưu lại nhìn xem bách hoa tiết sao. Bát Công Chúa khuyên bất động Ôn Đoán, liền nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán, nhìn không thấy. Lan Lăng quốc bách hoa tiết đích sắc rất náo nhiệt, tiểu nha đầu còn không có gặp qua, ở lâu mấy ngày kiến thức một chút cũng là có thể. Đương nhiên nếu là nàng tưởng rời đi, Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên sẽ không đồng ý. Không được. Lần sau có cơ hội lại xem đi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, nàng quyết định sự, trong tình huống bình thường đều sẽ không dễ dàng dao động. Ôn Đoán cười đối Bát Công Chúa nói. Chờ ngươi sinh hải tử thời điểm, nói không chừng ta là có thể tới xem ngươi. Lần này thật sự phải đi về, ra tới mau 3 tháng. Bát Công Chúa trong lòng một trận không tha, nhưng cũng biết Ôn Đoán quyết định sự thay đổi không được, nàng ôm Ôn Đoán cánh tay lưu luyến không rời nói, kia nói tốt. Ôn Đoán gật gật đầu, ân. Ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Đoán liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi. Đưa thân đại đội ngũ ở ngày hôm sau liền hồi Nạp Lan Quốc, mang theo An Bố Nhĩ đưa đáp lễ, cho nên hôm nay rời đi. Chỉ có bọn họ hai người cùng Lâm Phong. An Bố Nhĩ phái bên người hộ vệ hộ tống bọn họ rời đi sa mạc. Bát Công Chúa nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, đỏ đôi mắt. Vốn dĩ, tại đây một mảnh xa lạ thổ địa thượng, có Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở, nàng cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng đặc biệt vui vẻ. Nhưng thời khắc này nhìn bọn họ rời đi, càng lúc càng xa tiệm thân ảnh, cái loại này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly nháy mắt nảy lên trong lòng, Bát Công Chúa thật sự hận không thể đuổi theo đi. Đi theo bọn họ trở về Nạp Lan Quốc liền tính. An Bố Nhi duỗi tay ôm Bát Công Chúa, gắt gao, Nguyệt Nhi, xin lỗi, ủy khuất ngươi. Chờ hai tử sinh hạ tới sau, chờ hắn lớn lên một chút, ta liền mang ngươi trở về. Bát Công Chúa hít hít cái mũi, nàng biết khóc đối hài tử không tốt, cười cười, gật gật đầu, hảo. Bát Công Chúa lại nhìn thoáng qua cắt vàng phía trên, mấy người đón kim sắc dương quang rời đi thân ảnh, sau đó mới xoay người, chúng ta sẽ đi đi. An Bố Nhi gật gật đầu. Sau đó liền cùng Bát Công Chúa đi trở về. Hồi trình, bởi vì không có thai phụ, hơn nữa chỉ có bọn họ vài người, tốc độ nhưng mau nhiều. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đi tới cửa Bắc Quan. Ba người đổi về ngựa, Lâm Phong vội vàng xe ngựa, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa, ra roi thúc ngựa hướng Nạp Lan quốc đuổi. Ngày này, hai người lại lần nữa đi ngang qua An Tây huyện. Bởi vì trời đã tối rồi, cho nên liền ở An Tây huyện trú hạ. Từ Nạp Lan quốc đến Lan Lăng quốc An Bố Nhĩ một đường mua phủ đệ, Nạp Lan Cẩn Niên bởi vì có thương đội đi con đường này, hắn cũng một đường đều có phủ đệ, phương tiện thương đội người đặt chân. Cho nên bọn họ đêm nay trực tiếp ở tại Nạp Lan Cẩn Niên mua phủ đệ. Chủ tử đã đến, hạ nhân tự nhiên đến tiến đến hành lễ. cái này phủ đệ chỉ có mấy cái hạ nhân, một cái phụ trách nấu cơm lương bà tử, một cái phụ trách trông cửa người gác cổng Trương lão nhân, hai người còn có một cái nhi tử Trương Tiến, một cái con dâu Hà Thị, cùng một cái 9 tuổi cháu gái cùng 5 tuổi tôn tử. Trương Tiến là thương đội người, hơn nữa là đội trưởng, phi thường sẽ làm buôn bán, hàng năm mang theo thương đội khắp nơi đi, một năm ở nhà chỉ có 2-3 tháng thời gian. Trương Tiến hiện tại không ở nhà, liền chỉ có 4 người tới gặp lễ. Mấy người cung kính hành lễ, nô tài ra mắt chủ tử, Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Nhiên, miễn lễ, chuẩn bị chút nước gấm chúng ta yêu cầu rửa mặt trải đầu một chút. Là, nước gấm đã thiêu hảo, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Một cái phụ nhân lập tức đồng ý, lui xuống. Nạp Lan Cẩn Nhiên lại đối Ôn Loan nói, đêm nay ngươi ngủ ở chính viện phòng ngủ, ta ngủ thư phòng. Chính viện phòng ngủ là hắn nhà ở, sẽ tương đối thoải mái, mà thư phòng liền ở cũng ở chính viện, bên trong cũng có giường. Ôn Loan gật gật đầu, hảo. Trương lão nhân liền làm chính mình cháu gái mang Ôn Loan đi chính viện chủ hạ. Ôn Loan rời đi sau, Trương lão nhân liền cùng Nạp Lan Cẩn Nhiên hội báo một chút Bắc Minh quốc tình huống. Bọn họ ở chỗ này đóng quân, trừ bỏ chiếu cô thương đội, còn có một cái mục đích, là thu thập Bắc Minh quốc tình báo. Chủ tử, Bắc Minh quốc gần nhất lại ở mạnh mẽ trưng binh. Năm trước mùa thu mới trinh một lần binh, hiện tại mùa xuân cũng lại trinh, chúng ta người còn tra được có Bắc Minh quốc thương đội âm thầm vận chuyển rất nhiều lương thực cùng binh khí hướng phía Nam đi, số lượng không ít, nô tài phỏng chừng Bắc Minh quốc khả năng có cái gì đại động tác. Âm thầm vận lương cùng binh khí, giống nhau đều là vì đánh giặc làm chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Niên phùng bát trà, nhẹ nhàng dùng ly cái kích thích nước trà mặt trên lá trà. Chúng ta người có hay không nhân cơ hội trà trộn vào Bắc Minh quốc quân doanh? Có là có, nhưng là bên trong quản lý thật sự nghiêm, một chút tin tức đều không cho phép truyền ra tới. Chúng ta người tiến vào sau, chỉ truyền ra một lần tin tức, chính là nói bên trong thực nghiêm, không cho phép ra bên ngoài truyền tin tức. Sau đó đến bây giờ đều không có tin tức. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không đổi. Mới vừa đi vào, tự nhiên là trước hiểu biết một chút tình huống, đứng vững gót chân. Đến nỗi tin tức, mới vừa đi vào người, cũng khó biết tin tức trọng yếu. Những cái đó vận lương cùng vận chuyển binh khí thương đội hành tung cho bổn vương. Giờ phút này đúng là Thanh Hoàng giao tiếp thời điểm, vừa lúc cấp tới làm quân lương. Là, chúng ta người phát hiện ba cái thương đội, một cái ở Trương lão nhân lấy ra bản đồ, sau đó đem kêu ba cái thương đội hành tung nói ra. Nạp Lan Cẩn Niên sau khi nghe xong, vẫy vây tay, ý bảo hắn lui ra. Sau đó hắn một mình ngồi ở chỗ kia nhìn bản đồ, suy đoán này ba cái thương đội mục đích địa cùng con đường lộ tuyến, chế định kiếp lương kế hoạch. Lúc này Tiểu Hắc bay tiến vào. 1031 chương 1031 phát binh. Chương 1031 phát binh. Tiểu Hắc từ cửa sổ bay tiến vào, dừng ở trên mặt bàn, nó nhìn quanh trong phòng một vòng, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, trong mắt mang theo nghi hoặc, phảng phất đang nói, tiểu tỷ tỷ đâu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nó liếc mắt một cái. Đối với chính mình dưỡng lang cung ứng, kia trái tim hoàn toàn làm phản đến Ôn Loan trên người, đã tập mãi thành thói quen. Loan Loan đi rửa mặt chải đầu. Có cái gì tin tức? Tiểu Hắc mở ra cánh, ý bảo chính hắn hủy đi tới xem. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay tiếp được cánh hạ tờ giấy. Tiểu Hắc liền hướng tịnh phòng phương hướng bay đi. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp bàn tay to một phách, một cái tắt đem nó chụp trên mặt đất. Tiểu Nha đầu đang ở tắm gội, nó bay đi tìm nàng là tưởng rình coi sao. Tiểu Hắc trực tiếp quăng ngã thành cái chữ to, nó bốn bình tám ngưỡng quỳ dạp trên mặt đất, quay đầu lên án nhìn Nạp Lan Cẩn Niên. Chủ tử lại phát cái gì thần kinh? Nạp Lan Cẩn Niên cho nó một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó liền không có lại lý nó, lập tức mở ra tờ giấy. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua tờ giấy thượng nội dung, liền meo lại đôi mắt, trong mắt phát ra nồng đậm sát ý. Ôn Loan lúc này vừa lúc từ trong tịnh phòng ra tới, thấy mở ra cánh quỳ dạp trên mặt đất Tiểu Hắc. Lại cảm nhận được Nạp Lan Cẩn Niên cả người phát ra nồng đậm sát ý, sửng sốt một chút. Đây là làm sao vậy? Tiểu Hắc thấy Ôn Loan ra tới, vùng vẫy cánh, dãy rủa bò dậy, sau đó bay về phía đến Ôn Loan trước mặt, ngừng ở giữa không trung, một con cánh cân bằng thân thể, một con cánh chỉ hướng Nạp Lan Cẩn Niên, trong ánh mắt tràn ngập lên án, hắn khi dễ ta. Ôn Loan nhịn không được bật cười, nàng vươn tay cánh tay, làm Tiểu Hắc dừng ở tay nàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Loan ra tới thời điểm, liền thu hồi trên người lạnh lẽo. Hắn quay đầu thấy Ôn Loan ướt rầm rề đầu tóc, nhận mệnh cầm lấy khăn vải, đối nàng vây vây tay, lại đây. Tiểu Hắc đưa tới cái gì tin tức? Có phải hay không ta cha mẹ hỏi chúng ta khi nào trở về? Ôn Loan đi qua, nhìn thoáng qua trên bàn sách tờ giấy. Không phải. Ôn Loan đến gần, Nạp Lan Cẩn Niên ngươi lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, sau đó lấy miên khăn ôm lấy nàng tóc, tinh tế trà lau lên. Ôn Loan cầm lấy trên bàn tờ giấy, nhìn thoáng qua, mày đẹp ninh lên. Tờ giấy thượng viết nội dung là Nam Cương quốc lấy Nam Cương lục hoàng tử phi chi tử vì lấy cớ, phát binh tấn công chúng ta Nạp Lan quốc biên cảnh. Hoàng thượng đã phái Lâm Đình Hiên xuất lĩnh kinh thành đóng quân 10 vạn đại quân đi trước Nam Cương nên chiến, hơn nữa hạ lệnh Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn nhanh chóng trở về. Chúng ta đến lập tức trở về đi. Ôn Noãn xem xong sau, tùy tay đem tờ giấy phóng tới đèn dầu hạ bậc lửa, sau đó ném đến án thư bên một cái chậu than. Còn không có quá tiết đoan ngọ, nơi này thời tiết ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, hạ luồng không khí lạnh thời điểm, còn sẽ tương đối lạnh, cho nên chậu than còn không có triệt hạ đi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Nghỉ ngơi hai cái canh giờ, chúng ta liền xuất phát. Tối hôm qua bọn họ chính là suốt đêm lên đường, mới đến nơi đây đặt chân. Hai người bởi vì lên đường đã vài vãn không như thế nào ngủ, đêm nay như thế nào cũng đến hảo hảo ngủ một giấc, bằng không thân thể liền siêu phụ tải. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Noãn lau khô tóc, làm nàng trước ngủ, sau đó hắn lại viết một phong thơ an bài hảo về kiếp lương sự tình. Tiểu Hắc lần này truyền đến tin tức, hắn dựa vào đế quân hiền tính tình cùng thói quen. Làm Nạp Lan Cẩn Niên đoán được những cái đó thương đội vận lương lộ tuyến. Hắn tổng cộng viết hai phong thư, một phong làm Tiểu Hắc truyền tin cấp chính lãnh binh đi trước Nam Cương Lâm Đình Hiền, một phong truyền cho ở Bắc Minh quốc kinh thương Trịnh gia. Nạp Lan Cẩn Niên thuộc hạ có 12 danh lợi hại thủ hạ, tên của bọn họ, bao gồm Hải Âm, vừa lúc tạo thành nhật nguyệt sao trời, mưa gió lôi điện còn có An Gia Lập Nghiệp. Trong đó An Gia Lập Nghiệp 4 người chính là phụ trách tứ quốc sinh ý. Trịnh gia chính là chủ yếu phụ trách Bắc Minh quốc, là Bắc Minh quốc phú thương chi nhất. Sinh ý làm biến Bắc Minh quốc. Nạp Lan Cẩn Niên viết hảo tin sau, làm Tiểu Hắc đưa trở về, mới ở thư phòng trường kỷ ngủ hạ. Hai cái canh giờ thực mau liền qua đi, hai người đúng giờ tỉnh lại, sau đó cưỡi ngựa thừa bóng đêm nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, ngày mới lượng. Đế quân Hiền mấy ngày này vẫn luôn lưu tại hướng lĩnh quân doanh, cũng không có hồi trong hoàng cung. Hắn phái người ở cửa Bắc quan nội thủ, chỉ cần Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện, lập tức liền tới bẩm báo hắn. Cuối cùng một lần cơ hội, hắn đến thừa dịp bọn họ hồi trình lần này cơ hội đem Ôn Noãn trảo lại đây. Hơn nữa hắn biết, đưa thân đội ngũ đã trước tiên rời đi, lần này chỉ có bọn họ hai người. Như vậy thành công cơ hội càng thêm đại. Mấy ngày hôm trước đế quân Hiền đã thu được bồ câu đưa thư, nói Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đã tiến vào cửa bắc đóng. Đế quân Hiền giờ phút này đang ngồi ở trên ghế nằm đọc sách, chẳng qua có chút thất thần, hắn nhìn ngoài cửa sổ nắng sớm, nghĩ đến Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hiện tại đi đến nơi nào. Nghĩ đến quá hai ngày hẳn là có thể trải qua hướng lĩnh. Lúc này một con bồ câu đưa tin dừng ở cửa sổ thượng. Đế quân Hiền buông quyển sách trên tay buồn, đứng lên, nhanh chóng đi qua đi, gỡ xuống cột vào bồ câu đưa tin trên chân giấy cuốn, mở ra vừa thấy. Phế vật. Theo dõi một người đều có thể cùng ném. Đế quân Hiền tức giận mắng một tiếng tức giận đến trực tiếp xoa nát trong tay tờ giấy, hướng ngoài cửa sổ một ném. Bồ câu đưa tin sợ tới mức phịch một chút cánh, liền bay đi. Người tới. Ngoài cửa lập tức đi vào tới một cái người, ôm quyền hành lễ nói, chủ tử thỉnh phân phó. Ngươi lập tức mang theo 1.000 người, không, 2.000 người mai phục tại hướng lĩnh, nếu là phát hiện Nạp Lan quốc Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa, bắt sống Tuệ An quận chúa, Cẩn Vương giết chết bất luận tội. Là, người nọ lập tức lên tiếng, xoay người rời đi. Từ từ, truyền lệnh đi xuống, làm các thành trì người phát hiện hai người hành tung sau, chỉ cần bọn họ vào thành, lập tức phong thành, cấm hết thể người đi ra ngoài. Tiếp theo đế quân Hiền liên tiếp báo mười mấy thành trì tên. Nam Cương quốc đã xuất binh, hắn suy đoán Nạp Lan Cẩn Niên hẳn là thu được tin tức, cho nên mới sẽ ra roi thúc ngựa chạy trở về. Nếu là hai người không phải vì lên đường, người của hắn cũng không có khả năng sẽ cùng ném. Hai người kỵ chính là bảo mã, bị em đút, tốc độ cùng hắn thấp hèn người kỵ mã tự nhiên là không thể đánh đồng. Chỉ là hắn không nghĩ tới hai người sẽ nhanh như vậy liền thu được Nam Cương bên kia tin tức. Đương nhiên cũng có khả năng bọn họ sẽ không đi trước Nam Cương biên cảnh, rốt cuộc, hắn còn thu được tin tức Tuệ An quận chúa huynh trưởng lập tức liền muốn thành thân. Nhưng là đế quân Hiền để ngừa bọn họ trực tiếp hướng Nam Cương quốc biên cảnh mà đi, trực tiếp hạ lệnh phàm là bọn họ có khả năng trải qua thành trì đều phong thành. Người nọ nghe xong lời này chần chờ một chút mới nói, chủ tử, như vậy có thể hay không kinh động thánh thượng cùng thái tử điện hạ. Đế quân Hiền phất phất tay, không sao, bổn hoàng tử sẽ tự đi giải thích. Phong thành mà thôi. Nếu là có thể giết chết Nạp Lan Cẩn Niên, phụ hoàng biết sau tự nhiên sẽ không trách tội, hắn còn xem như là công. Rốt cuộc, Nạp Lan quốc đã không có Cẩn Vương, liền không thành khí hậu. Sau đó hắn lại đem Tuệ An quận chúa đoạt lại đây, bọn họ liền có mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch, Bắc Minh quốc nhất thống thiên hạ mục tiêu sắp tới. Phụ vương sao có thể trách tội? Người nọ nghe xong liền lĩnh mệnh mà đi. 1032 chương 1032 về nhà. Chương 1032 về nhà. Chờ người nọ rời đi sau, Đế quân hiền ngẫm lại lại cảm thấy không yên tâm, hắn lại hô một tiếng, thay quần áo. Lập tức có thị nữ đi đến, hầu hạ hắn thay quần áo. Đế quân hiền thay một thân y phục dạ hành, mang lên một con bạc chất mặt nạ, nhanh chóng ra nhà ở, cưỡi ngựa hướng lĩnh phương hướng mà đi. Mà lúc này, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đã suốt đêm đi ra hướng lĩnh, hướng Lạnh huyện mà đi. Một đường cơ hồ không có tạm dừng, hơn nữa là đi ngang qua mỗi cái thành trì đều không vào. Hai người lên đường mệt mỏi liền trực tiếp ở ven đường sơn dã tìm cái chạy nhanh mang nguồn nước địa phương ăn chút khô bò cùng bánh nén khô, làm con ngựa nghỉ ngơi nửa canh giờ. Ha ha thảo, Ôn Noãn thuận tiện dùng mây tía khôi phục một chút con ngựa thể lực, sau đó tiếp tục lên đường. Buổi tối mệt mỏi mệt nhọc thời điểm, hai người liền cộng kỵ một con ngựa, Ôn Noãn dựa vào Nạp Lan Cẩn Niên trên người ngủ một lát, tỉnh lại sau, liền từ Ôn Noãn giá mã, Nạp Lan Cẩn Niên nhắm mắt ở trên ngựa ngủ một lát. Như thế chẳng phân biệt ngày đêm lên đường. 7 ngày sau, hai người thành công sai khai Đế quân Hiền an bài, bước vào Nạp Lan quốc biên cảnh. Đế quân Hiền ở hướng lĩnh đợi 3 ngày, cũng không có chờ đến hai người xuất hiện, liền biết hai người chỉ sợ đã sớm trải qua hướng lĩnh. Hắn liền gửi hy vọng hai người ngủ lại ở Bắc Minh quốc bên trong thành, tới cái bắt ba trong giỏ. Kết quả ở ngày thứ 10 sau, hắn thu được bồ câu đưa thư tin tức, hai người đã trở lại Nạp Lan quốc. Tức giận đến hắn trực tiếp tạp một bộ hắn thích nhất trà cụ. Đế quân Hiền ở trong phòng qua lại đi rồi một vòng. Sau đó cảm thấy tự mình đi trước một chuyến Nam Cương quốc. Lúc này đây, hắn nhất định phải Nam Cương quốc cùng Nạp Lan quốc lưỡng bại câu thương, sát cái ngươi chết ta sống. Kế tiếp Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền tương đối nhẹ nhàng một ít, không phải lên đường nhẹ nhàng, mà là tâm tình có thể thả lỏng một ít. Ở cửa Bắc Quan thời điểm, hai người liền phát hiện có người theo dõi bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể ném ra theo dõi người, một đường mã bất đình đề, Nạp Lan Cẩn Niên thậm chí quyết định quá thành trì mà không vào lên đường. Tuy rằng vất vả, nhưng là thiếu rất nhiều phiền toái, hiện tại về tới chính mình quốc thổ, an toàn thượng sẽ có lớn hơn nữa bảo đảm. Hai người cũng không cần quá thành trì mà không vào, đói bụng có thể vào thành ăn một đốn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, sau đó tiếp tục lên đường. Đem một ngày trở thành hai ngày dùng, vốn dĩ hơn một tháng lộ trình, chính là bị bọn họ hoa không đến 20 ngày thời gian, hai người liền về tới kinh thành. An quốc công phủ ngoài cửa. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn đáy mắt có chứa nồng đậm hắc ảnh Ôn Noãn nói, ngươi hồi phủ nghỉ ngơi một chút. Ta tiến cung một chuyến. Ôn Noãn là lại mệt lại vây, chẳng sợ có mây tía, nhưng là như vậy lên đường, người cũng là sẽ mệt, nàng gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên là cần thiết muốn vào cung phục mệnh, nàng liền không đi, một người liền đủ rồi, hoàng thượng vẫn là khá lớn độ, sẽ không so đo này đó việc nhỏ. Ôn Noãn trở lại trong phủ, Nô Thị, Vương Thị, còn có Ôn Hình ba người đang ở thương lượng Ôn Thuần thành thân ngày đó chiêu đãi khách khứa món ăn. Ôn Hình bởi vì lần trước Lâm Đình Hiên lãnh 10 vạn đại quân xuất trình. Nàng ở nhà luôn là nhịn không được miên man suy nghĩ, lại nghĩ đại ca mau thành thân trong nhà tất nhiên nội, dứt khoát mỗi ngày đều lại đây giúp đỡ, nếu không phải tướng quân phủ còn có Lâm Đình Nhã, nàng đều tưởng buổi tối đều không quay về ngủ. Ba người chọn lựa chọn nửa ngày, Nô Thị cùng Vương Thị chọn thế nhưng đều là Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thành thân khi món ăn. Ôn Hinh đối chiếu đối phương tuyển món ăn, quả thực dở khóc dở cười. Mãi mãi, mẫu thân này còn có định món ăn sao? Trực tiếp làm đầu bếp ấn ta cùng đại tỷ thành thân khi món ăn làm liền được rồi a. Nô Thị, ta tuyển thời điểm liền cảm thấy ngày đó món ăn kia khá tốt ăn, mọi người đều thích ăn, như vậy nhiều đồ ăn, đĩa đều là đĩa si đi tử, liền tuyển. Vương Thị, ta cũng là như vậy tưởng, ngày đó món ăn không tồi a. Ngụ ý lại hảo, hương vị lại hảo, hơn nữa ngạnh đồ ăn nhiều. Ôn Hinh lắc lắc đầu, chính là này món ăn cùng chúng ta thành thân thời điểm giống nhau, có thể hay không quá không tân ý một ít. Nếu không lộng chút mới mẻ điểm cho đại gia nếm thử. Rốt cuộc nhà chúng ta cũng coi như là làm tiểu lầu sinh ý, không thể nhà mình làm hỷ sự, cũng không có tân món ăn a. Nô Thị nhận đồng gật gật đầu, là đạo lý này, chính là này tân món ăn ta là không thể tưởng được, làm tiểu lầu đầu bếp ngẫm lại đi. Vương Thị gật gật đầu, nếu là Noãn tỷ nhi ở thì tốt rồi. Nàng trong đầu chứa đầy ăn. Cùng dạng đồ ăn có thể biến ra mấy chục dạng đa dạng. Nô Thị gật gật đầu, cũng không phải là... Nhu tỷ nhi các nàng thành thân khi món ăn cũng là Noãn tỷ nhi tưởng, làm khách khứa ăn đến tán khẩu không dứt. Tiểu lầu hỉ yến đơn đặt hàng cũng bài tới rồi sang năm. Cũng không biết Noãn tỷ nhi gấp trở về thời điểm, lại định thực đơn, tới hay không đến cập. Rốt cuộc có chút nguyên liệu nấu ăn, là yêu cầu trước tiên mua sắm. Tựa như nhất thường thấy móng heo, làm một lần yến hội, liền đến tìm tốt hơn bách ra thịt heo đương tới mua sắm. Hơn nữa chỉ là ở kinh thành nội thịt heo đương mua nhất định không đủ, đến đi phụ cận thị trấn mua sắm. Mới có thể thấu đủ 100 nhiều bàn đồ ăn. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thành thân thời điểm, không sai biệt lắm toàn bộ kinh thành quyền quý đều mang cả gia đình tới, thực cơ động bày cả ngày, ước chừng bày 100 nhiều bàn. Lần này Ôn Thuần thành thân, Ôn gia thôn bên kia thân thích cùng thôn dân đều sẽ tới một ít, còn có Ôn Thuần cùng trường, tới khách khứa tuyệt đối chỉ biết càng nhiều. Ôn Đoán lúc này đi đến, cười nói, tới kịp, như thế nào không kịp. Ba người nghe thấy Ôn Đoán thanh âm nhanh chóng quay đầu lại. Ba người chăm miệng một lời kinh hỉ nói, Đoán tỷ nhi đã trở lại. Ôn Đoán cười cùng ba người đánh một tiếng tiếp đón, mãi mãi, mẫu thân, nhị tỷ. Nô thị đem Ôn Đoán trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, mày đều nhíu, gầy, đen. Ngươi nha đầu này quần thâm mắt đều so được với gấu trúc. Có phải hay không lại vì lên đường không có hảo hảo ngủ? Không có, vẫn là có ngủ, nhưng là ở trên đường luôn là ngủ không hảo mà thôi. Ta nhìn xem các ngươi chọn cái gì món ăn. Vương thị nhìn Ôn Đoán quần thâm mắt, cũng là một trận lo lắng cùng đau lòng, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi chạy nhanh đi tẩy tẩy ngủ ngủ. Tỉnh ngủ lại xem cũng không muộn. Ôn Hình đã làm nàng nha hoàn thanh đại đi cấp Ôn Đoán chuẩn bị nước gấm cùng thức ăn, sau đó đối Ôn Đoán nói. Noãn tỷ nhi trở về cũng mệt mỏi, có chuyện gì ngươi ăn no, tỉnh ngủ lại nói. Nô thị tiến lên lôi kéo Ôn Noãn, hướng nàng trong viện đi, đi trước rửa mặt trải đầu một chút, sau đó ăn một chút gì. Về sau có thể không cần đi ra ngoài mặt khác quốc gia, liền không cần đi ra ngoài, này một chuyến qua lại đó là non nửa năm. Noãn tỷ nhi mấy năm nay vì cái này ra, thật sự trả giá quá nhiều, một nữ hải tử lại là triều đình, lại là quân doanh, còn muốn các quốc gia du tẩu. Nàng này đương nương nhìn đau lòng. Chính là cũng vô pháp vì nàng làm chút cái gì. Ôn Đoán từ Ngô thị lôi kéo chính mình hướng chính mình trong viện đi, vừa đi một bên lại nhải. Ngô thị đem Ôn Đoán giao cho Tử Uyển, nhìn nàng vào tịnh phòng, sau đó lại đi phòng bếp nhìn xem có cái gì thích hợp Ôn Đoán ăn. Ôn Đoán rửa mặt chải đầu xong, ăn một chút cháo lót lót bụng, cũng không dám ăn quá no, sau đó liền ngủ hạ. Một giấc này ngủ tới rồi ngày hôm sau trời sáng mới rời giường. Ôn Đoán tỉnh lại sau, phát hiện trời đã sáng rồi, hơn nữa canh giờ không còn sớm. Lại quá một canh giờ đều đến cơm trưa thời gian. Ngủ một giấc này, cả người quả thực thần thanh khí sảng. 1033 chương 1033 hắn cũng có. Chương 1033 hắn cũng có. Ôn Đoán ở trên giường dối người, sau đó mới rời giường mặc tốt quần áo, rửa mặt trải đầu một phen. Ôn Đoán phân phó Tử Huyền đem đồ ăn sáng bày ở trong sân. Tháng năm đúng là xuân hoa rực rỡ mùa, nhiệt độ không khí vừa vặn, ở trong sân dùng bữa phi thường thoải mái. Ôn Đoán mới vừa rửa mặt hảo. Tử Huyền đã dọn xong đồ ăn sáng. Ôn Đoán ngồi xuống sau, mới hỏi nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong phủ không có gì sự đi. Tử Huyền lắc lắc đầu, không có gì đại sự, chỉ là bên ngoài có lời đồn nói cứu công gia muội hạ tiền triều quốc khố bạc. Ôn Đoán nghe vậy tu mi một mình, như thế nào không có người nói cho ta việc này. Tiểu Hắc cũng đưa quá vài lần tin, chính là tin trung thế nhưng một lần đều không có đề qua. Cứu công gia nói đây là việc nhỏ, chẳng qua là lời đồn mà thôi, đối hắn không đau không ngứa. Hoàng thượng cũng nói tin tưởng cứu công gia không phải là người như vậy, hơn nữa Trần Hoàn đã bắt được giải rác lời đồn người, việc này xem như giải quyết, cho nên hắn nói không cần nói cho cô nương, miễn cho cô nương sốt ruột. Cứu công gia có hay không ở trong phủ? Như vậy lời đồn, thật là không có chứng cứ, bởi vì không phải sự thật, đối phương tự nhiên lấy không ra chứng cứ, chính là đối phương giải rác như vậy lời đồn, chẳng lẽ không có sao chiêu sao? Đầu tiên này lời đồn có thể ở Hoàng thượng trong lòng gieo một cây thứ. Vương Kiêu đã từng chính là Hoài Nam Vương tướng quân, hơn nữa Vương Kiêu vẫn là Hoài Nam Vương con rể, tiên đế danh sách còn không có tìm được. Nếu là sau lưng người, cố ý chế tạo một ít chứng cứ, sau đó tố giác ra tới, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Dù sao ở Ôn Đoán xem ra, loại này cùng cấp mưu nghịch lời đồn, tuyệt đối không thể coi khinh. Gần nhất Nam Cương biên cảnh có chiến sự, cứu công gia đã lưu tại quân doanh vài thiên không có đã trở lại. Biên cảnh có chiến sự, làm đại tướng quân tự nhiên là muốn lưu tại quân doanh. Nắm chặt thời gian luyện binh. Nếu biên cảnh chiến sự có biến, hắn cũng đến tùy thời chuẩn bị thượng chiến trường. Ôn Đoán cũng biết Tử Huyền chỉ là cái nội trạch nha hoàn, rất nhiều sự tình đều không nhất định biết được rất rõ ràng, liền không có hỏi lại. Chờ ăn xong đồ ăn sáng sau, Ôn Đoán quyết định tìm Trần Hoan hỏi một chút này lời đồn sự. Nàng trước khi rời đi liền cảm thấy có điểm không ổn, làm Trần Hoan hai tỷ muội phái người nhìn chằm chằm quán trà. Cha ta ở nhà sao? Quốc công gia mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ. Hắn hôm nay sáng sớm lại đây thấy cô nương còn không có rời giường, liền vội vàng rời đi đi vào chiều sớm. Ôn Gia Thụy ở hộ bộ, hiện tại Nam Cương biên cảnh có chiến sự, hắn lại đến chuẩn bị lương thảo linh tinh, tự nhiên là vội đến đi sớm về trễ. Cẩn Vương tối hôm qua có hay không tới tìm ta? Ôn Đoán còn muốn biết Nam Cương biên cảnh chiến sự hiện tại như thế nào. Hôm qua Nạp Lan Cẩn Niên tiến cung hẳn là sẽ được đến càng nhiều tin tức. Từ Huyền đang muốn trả lời, Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đi đến, tới, tối hôm qua gặp ngươi ngủ. Liền không có đánh thức ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến Ôn Đoán bên người, một liêu vào áo, ngồi xuống. Ngày hôm qua từ trong cung ra tới, đã trời tối, Nạp Lan Cẩn Niên đích xác tới đi tìm Ôn Noãn một lần, chẳng qua thấy Ôn Noãn ngủ rồi, liền không có đi vào xảo nàng, trực tiếp hồi Cẩn Vương phủ. Từ Huyền thấy Nạp Lan Cẩn Niên tới, thức thời đi ra sân, đem không gian để lại cho hai người. Hai người đã ở bên nhau thời điểm giống nhau đều là thảo luận triều chính sự, nàng nghe xong cũng không tốt, cho nên mỗi lần đều là canh giữ ở sân ngoại, để ngừa người tới gần. Tối hôm qua ngủ ngon không? Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn đấy mắt hắc ảnh đã biến mất, liền biết nàng ngủ đến không tồi, nhưng là vẫn là nhịn không được muốn hỏi một chút. Hắn cầm lấy chiếc đũa liền gắp một con thủy tinh sủi cảo tôm phóng tới Ôn Noãn trong chén. Tiểu nha đầu thích nhất ăn sủi cảo tôm. Ân, một giấc ngủ đến hừng đông. Nam Cương bên kia hiện tại thế nào? Ôn Noãn cầm lấy chiếc đũa kẹp lên sủi cảo tôm, nói xong, mới cắn một ngụm. Ngày hôm qua truyền quay lại tới trên báo, Chu Thanh Hoa tự mình mang theo 20 vạn đại quân, đã dẹp xong Nhữ Nam Thành. Hơn nữa đã hướng Tân Nguyên Thành tuyên chiến. Đình Hiên dẫn dắt 10 vạn đại quân cũng mau đổi tới, đến lúc đó tất nhiên có thể đem Nhữ Nam Thành đoạt lại. Nhữ Nam Thành là đã từng vốn dĩ chính là Nam Cương quốc thành trì, chẳng qua bại bởi Nạp Lan quốc thôi. Cũng bởi vậy Nhữ Nam bên trong thành tuyệt đối còn có rất nhiều Nam Cương cái đinh, hơn nữa làm đã từng Nam Cương quốc thành trì. Nam Cương quốc người so với bọn hắn Nạp Lan quốc người càng thêm quen thuộc Nhữ Nam Thành tình huống, nội ứng ngoại hợp dưới, nhanh như vậy liền thành công đánh hạ Nhữ Nam Thành cũng không kỳ quái. Nạp Lan quốc mấy năm nay thắng như vậy nhiều thành trì, mỗi cái thành trì đều phải phái đóng quân, binh lực liền có điểm không đủ, cho nên Nhữ Nam Thành chỉ có 1 vạn đóng quân. 1 vạn đối 20 vạn, không hề phân thắng. Nhị tỷ phu dẫn dắt 10 vạn đại quân cái gì đến? 10 vạn đại quân không phải số ít mục, lên đường tự nhiên sẽ tương đối chậm một chút. Nạp Lan Cẩn Niên, phỏng chừng hôm nay liền có thể tới đạt Tân Nguyên Thành. Còn không có tin tức truyền quay lại tới. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết Lâm Đình Hiên có hay không phái người kiếp hạ Bắc Minh quốc nương thương đội âm thầm bán cho Nam Cương quốc lương thực. Hy vọng có thể mau chóng đoạt lại Nhữ Nam Thành. Đem Nam Cương cẩu tặc chạy về Nam Cương. Đây đều là chuyện gì? Ôn Hinh cùng Lâm Đình Hiên vừa mới thành thân không lâu, liền muốn xuất chinh. Ôn Noãn ngày hôm qua thấy Ôn Hinh đáy mắt cũng có nhàn nhạt hắc ảnh, liền biết nàng buổi tối tất nhiên cũng là ngủ không tốt. Ban ngày nàng ở nhà vội vàng đại ca việc hôn nhân tự nhiên không có gì. Nhưng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, cũng sẽ lo lắng Lâm Đình Hiên đi. Rốt cuộc ở trên chiến trường đao kiếm chính là không có mắt. Nạp Lan Cẩn Niên một bên cấp Ôn Noãn kẹp nàng thích ăn điểm tâm một bên lạnh lùng nói, chạy trở về quá tiện nghi bọn họ. Lần này, hắn muốn san bằng Nam Cương quốc, gian đe cảnh cáo. Nhất thống thiên hạ hùng tâm trang trí, ai không có. Hắn cũng có. Nhưng là hắn người này chưa bao giờ khi dễ không đáng người của hắn. Cho nên hắn sẽ không chủ động đi khi dễ người, nhưng là ai khi dễ hắn. Hắn tất nhiên gấp 100 lần còn chi. Làm đối phương tuyệt đối không có xoay người cơ hội. Ôn Noãn nghe vậy động tác một đốn, nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cũng đúng. Tứ quốc hiện tại như vậy cái trạng thái, Bắc Minh quốc hùng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn giã tâm không chút nào che giấu, này thiên hạ sớm hay muộn có một ngày sẽ đại loạn. Hoặc là nói Nam Cương quốc lần này xuất binh chính là đại loạn bắt đầu. Không nghĩ bị đánh, không nghĩ bị cắn ướt, phấn khởi phản kháng là tất nhiên. Nếu Nam Cương quốc không tiếp diễn một tuần kịch cũng phải tìm lấy cớ phát động chiến sự, như thế bọn họ Nạp Lan quốc cũng không cần khách khí. Trung Nguyên cũng tới rồi thống nhất lúc. Ôn Noãn cảm thán một câu. Nạp Lan Cẩn Niên không có gì biểu tình, khẽ gật đầu, ân. Thật là đã tới rồi không nghĩ thống nhất cũng đến thống nhất lúc. Quá không được mấy năm tất đại loạn. Tuệ An quận chúa không cảm thấy lấy Nạp Lan quốc hiện tại quốc lực, hiện tại bắt lấy Nam Cương sẽ có điểm cố hết sức. Một thân y phục thường hoàng thượng lúc này đã đi tới. Ôn Noãn vội đứng lên hành lễ, thần nữ tham kiến hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên cũng đứng lên hành lễ, thần đệ gặp qua hoàng huynh. Hoàng thượng theo bản năng nhìn thoáng qua phía tây, thái dương hôm nay chẳng lẽ là ở phía tây dâng lên. Thập thất hoàng đệ khi nào như vậy có lễ phép? 1034 chương 1034 Tuệ An quận chúa có cái gì hảo biện pháp? Chương 1034 Tuệ An quận chúa có cái gì hảo biện pháp? Hoàng thượng đột nhiên nghĩ đến, mỗi lần Nạp Lan Cẩn Niên cho hắn hành lễ, chuẩn không chuyện tốt. 89 phần 10 đều là thảo bạc. Luôn là nói chính mình ở cái này địa phương, nơi đó hoa nhiều ít bạc, làm chính mình đem bạc bồi cho hắn. Chính là hắn bạc hoa ở Nạp Lan quốc Giang Sơn Thượng, vì cái gì muốn chính mình bồi. Này thiên hạ họ Nạp Lan cũng không phải là chính mình một người a. Miễn lễ. Hoàng thượng ngồi xuống, cảnh giác nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, thập thất hoàng đệ, chấm không có bạc. Đừng tưởng rằng hành lễ là có thể từ chấm nơi này muốn chút bạc. Hiện tại Nam Cương biên cảnh có chiến sự. Chấm đều mau đau đầu đã chết. Hoàng huynh trong lòng nghĩ, đưa thân này một đường, chẳng lẽ tiêu dùng rất lớn. Ân, hắn cho 1 vạn văn tiền làm lộ phí, đã dùng vạn làm đơn vị, đủ hào phóng. Không đủ, cũng là thập thất hoàng đệ quá ăn xài phung phí, dù sao hắn là sẽ không nhiều ra. Còn có cái này ngu xuẩn, trên đường chi tiêu sẽ không làm An Bố Nhi ra. Đi theo hoàng thượng lại đây còn có binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, Vương Tiêu đám người, nghe xong lời này đều khỏe miệng chịu chịu. Chỉ có hộ bộ thượng thư gật gật đầu, quốc khố quá nghèo, đừng tìm hắn muốn bạc. Mấy người đối với Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Nhoãn hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên mặt tối sầm, đã sớm biết không nên hành lễ, hắn cũng chỉ là gặp người nhiều, cấp hoàng huynh một chút mặt mũi mà thôi, rốt cuộc mấy ngày nay chính mình không ở, vội đến hắn tóc bạc đều nhiều mấy cây, có điểm đau lòng hắn này đương hoàng huynh, cho nên liền hành lễ, nhưng là hiển nhiên là dư thừa, hoàng huynh suy nghĩ nhiều, ai dám hỏi ngươi lấy bạc. Hoàng huynh các ngươi như thế nào tới? Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt bất thiện nhìn mấy người liếc mắt một cái. Không biết nhiều người như vậy lại đây, sẽ quấy rầy hắn cùng tiểu nha đầu sao? Này mấy người rõ ràng là hạ triều sau liền lại đây, hoàng huynh dẫn bọn hắn lại đây, phỏng chừng là có chuyện gì muốn thương lượng. Bất quá thương lượng sự tình chỉ là lấy cớ, hoàng huynh nghĩ đến ăn không uống không mới là thật sự. Rốt cuộc thương lượng sự tình có thể thỉnh hắn cùng tiểu nha đầu tiến cung. Ôn Loan cười cười, sau đó gọi tới Tử Uyển, làm nàng thêm nữa mấy phó chén đũa cùng một ít đồ ăn sáng đi lên. Hoàng thượng nghe thấy không cần bạc, yên lòng, hắn nhìn trên bàn đồ ăn cười ha hả nói, tới tìm ngươi cùng Tuệ An quận chúa thương lượng một chút Nam Cương chiến sự vấn đề. Tuệ An quận chúa còn không có trả lời chấm vừa rồi vấn đề. Hoàng thượng là này mấy tháng cũng chưa ăn thượng Ôn Ngoan đưa vào cung dưỡng sinh thức ăn, thèm ăn, hôm nay là rốt cuộc nhịn không được, ra tới đỡ thèm. Vốn dĩ hoàng thượng đều không có nghĩ đến, chẳng qua hộ bộ thượng thư nói không bằng thỉnh Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa tiến cung cùng nhau thương nghị, sau đó hắn liền nghĩ tới. Binh bộ thượng thư đám người sôi nổi ngồi xuống. Trong viện bàn đá đủ đại, ngồi 6-7 cá nhân là tuyệt đối không có vấn đề. Ôn Đoan cấp hoàng thượng đổ một ly trà thủy, hiện tại bắt lấy Nam Cương quốc đương nhiên cố hết sức, nhưng là không phải không có cơ hội. Trần Hoan cùng Trần Hỷ thu được tin tức cũng lại đây hầu hạ. Hai người sôi nổi cấp những người khác thượng trà. Hoàng thượng cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, Tuệ An quận chúa cảm thấy có cái gì cơ hội. Nếu là bắt lấy Nam Cương quốc, hiện tại cân bằng liền sẽ phá hư, thiên hạ chỉ sợ đại loạn, đến lúc đó tứ quốc tới phạm. Tuệ An quận chúa cảm thấy Nạp Lan quốc năng lực ứng đối sao. Tối hôm qua thập thất hoàng đệ đã cùng chính mình thương nghị quá, nhân cơ hội này nhất cử tiêu diệt Nam Cương, mở rộng Nạp Lan quốc thực lực, như thế mới có thể có tư bản cùng Bắc Minh quốc chống lại. Chính là hắn biết lần này Nam Cương quốc xuất binh, bên trong có Bắc Minh quốc bút tích, Nạp Lan quốc đồng thời phải đối phó sẽ là hai cái quốc gia. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là đại lục đệ nhất cường quốc Bắc Minh quốc. Nạp Lan quốc tưởng bắt lấy tới, kỳ thật không dễ dàng. Hơn nữa rút dây động rừng. Nạp Lan quốc cùng Nam Cương quốc, Bắc Minh quốc đánh lên tới, như vậy mà Chô Tư quốc trung tâm Nạp Lan quốc liền bụng bối đều thụ địch. Dư lại hai bên trái phải Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc không có khả năng không nhân cơ hội ra tay, như thế, Tứ quốc chi lực đối phó Nạp Lan quốc liền không có phần thắng. Một không cẩn thận liền mất nước. Hoàng thượng kỳ thật là không quá tưởng nhân cơ hội này bắt lấy Nam Cương quốc. Hắn trời sinh tính yêu thích hòa bình, chỉ nguyện ý thấy Nạp Lan quốc bá tánh ở hắn tại vị trong lúc an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Cho nên hoàng thượng tối hôm qua cũng không có đồng ý Nạp Lan Cẩn Niên đề nghị, chỉ nói nghĩ lại. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên lại để lại mấy quyển sách cho hắn, đó là Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc mấy năm nay nộp lên trên thuế má cùng quốc khố tổn lương tình huống, còn có khai thác quặng sắt tình huống. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra hai nước đại khái có bao nhiêu binh lực, chế tạo nhiều ít binh khí. Hắn đánh giá một chút số lượng, ăn nhiều đã. Vừa lúc hôm nay Lâm Triều binh bộ thượng thư cũng ở trên triều đình đem thiên hạ chỉ sợ sắp sửa đại loạn loại tình huống này nói ra, đề nghị phải làm hảo chuẩn bị. Cứ việc hoàng thượng hy vọng thế giới hòa bình, không có chiến sự, nhưng là hắn cũng biết loại sự tình này không phải hắn hy vọng là có thể hành. Hiện tại tình thế là, phòng trưng hắn cũng không thể không nhiều suy nghĩ làm sao bây giờ. Lo trước khỏi họa, mới có thể bảo hộ hảo hắn tưởng bảo hộ ba cánh. Cho nên hạ triều sau. Hoàng thượng vẫn là kêu lên vài vị thần tử cùng nhau thương nghị một chút nhất hư tính toán. Binh bộ thượng thư nhìn về phía Ôn Đoán, cũng muốn nghe xem Ôn Đoán có cái gì giải thích. Tứ quốc nếu là đồng thời đối phó Nạp Lan quốc, như vậy lấy Nạp Lan quốc hiện tại quốc lực, hắn đánh giá quá, 90% là không thể ứng đối. Rốt cuộc tứ quốc quốc lực hiện tại đều có thể nói không yếu, ngược lại Nạp Lan quốc bởi vì tiên đế tại vị khi không làm, đã suy tàn đã nhiều năm, mấy năm nay mới bắt đầu có trở về cường quốc khởi sắc. Ôn Ngoãn đã sớm nghĩ tới Nạp Lan quốc tình cảnh hiện tại, nếu là tứ quốc đồng thời tới phạm, sẽ như thế nào đối mặt. Cho nên nàng không chút do dự nói, mộ sự ở người, thần nữ cho rằng Nạp Lan quốc giờ phút này đúng là binh hùng tướng mạnh thời điểm, chúng ta đóng tại kinh thành 50 vạn đại quân, huấn luyện mấy năm nay, mỗi người kiêu dũng thiện chiến. Nếu là mưu hoa đến hảo, chúng ta có thể thành công bắt lấy Nam Cương quốc, gia tăng Nạp Lan quốc quốc lực. đến nôi tứ quốc tới phạm, cái này là có thể nghĩ biện pháp tránh cho. Các quốc gia chi gian tuyệt đối không có tuyệt đối tín nhiệm, mỗi cái quốc quân tính tình cũng không giống nhau. Chỉ cần mưu hoa đến hảo, là có thể tránh cho tứ quốc đồng thời đối chúng ta Nạp Lan quốc ra tay. Tuệ An quận chúa có biện pháp bắt lấy Nam Cương quốc, mà sẽ không làm mặt khác tam quốc đồng thời tấn công chúng ta Nạp Lan quốc. Hộ bộ thượng thư nghe vậy trong lòng vui vẻ, hắn này một đường đã đem mặt khác tứ quốc tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Vì cái gì cố tình ở hắn lên làm hộ bộ thượng thư thời điểm, thiên hạ sắp sửa đại loạn, Nạp Lan quốc mấy năm nay quốc khố bạc đi vào nhiều, nhưng là tiêu hao đến cũng nhiều, quốc khố tồn bạc thật sự rất ít, nếu là tứ quốc tề công, kia đến giao động nền tảng lập quốc. Hộ bộ thượng thư cảm thấy còn chưa tới lúc ấy. Lại cho hắn 2-3 năm thời gian, 2-3 năm thời gian, quốc khố liền sẽ tràn đầy. Hoàng thượng cũng tò mò nói, Tuệ An quận chúa có cái gì hảo biện pháp? Ôn Đoán, giờ phút này lập tức an bài một người tướng quân dẫn dắt 10 vạn tinh binh âm thầm phân tán điều hướng Bắc Minh quốc biên cảnh, trước dùng 10 vạn đại quân trực tiếp tấn công Bắc Minh quốc. Đánh Bắc Minh quốc một cái trở tay không kịp. Hoàng thượng nghe vậy thiếu chút nữa đem trong miệng trà phun, không có phun kết quả là hắn đem chính mình sặc tới rồi, khu khu. 1035 chương 1035 Tuệ An quận chúa đây là ở vui đùa cái gì vậy? Chương 1035 Tuệ An quận chúa đây là ở vui đùa cái gì vậy? Ôn Loan thấy hoàng thượng bị chính mình nói dọa khụ, nàng liền không có tiếp tục nói tiếp. Mặt khác mấy người nghe vậy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trực tiếp tấn công Bắc Minh quốc. Tuệ An quận chúa đây là ở vui đùa cái gì vậy? Nhân ra Bắc Minh quốc bên ngoài thượng binh lực đã có 70 vạn, còn có che giấu binh lực đâu. Phái 10 vạn tinh binh đi tấn công Bắc Minh quốc, kia không phải lấy trứng chọi đá sao? Nhưng là mấy người cũng biết Ôn Loan không phải là như thế vô tri người. Bọn họ nhíu mày bắt đầu tự hỏi Ôn Noãn cái này sách lược động cơ cùng tác dụng. Nay hẳn là tiên hạ thủ vi cường, kiềm chế Bắc Minh quốc, làm Bắc Minh quốc đằng không ra không tới trợ giúp Nam Cương quốc. Hoàng thượng hoan quá mức tới cũng suy nghĩ cẩn thận, Tuệ An quận chúa là tưởng tiên hạ thủ vi cường. Làm Bắc Minh quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, vô pháp trợ giúp Nam Cương quốc. Ôn Noãn ôm quyền, Hoàng thượng anh minh. Nếu chúng ta chủ động đi tấn công Bắc Minh quốc, như vậy các quốc gia quốc quân liền đến lại lần nữa ước lượng một chút chúng ta Nạp Lan quốc quốc lực. Không dám dễ dàng ra tay. Bắc Minh quốc cũng sẽ lo lắng lật thuyền trong mương. Giúp Nam Cương quốc, cũng chỉ sẽ ở lương thảo cùng vũ khí thượng, binh lực liền sẽ không điều động. Đang ở cùng Nam Cương quốc khai chiến, chính là đồng thời lại cùng Bắc Minh quốc đánh lên tới, đây là binh gia tối kỵ. Trừ phi thực lực phi thường cường đại, chính là Nạp Lan quốc thực lực, tứ quốc đều cảm thấy đã xuống dốc, không hề giống ngày xưa như vậy cường đại. Ôn Đoán tin tưởng chẳng sợ Bắc Minh quốc quốc quân cũng không dám đồng thời cùng hai nước khai chiến. Bọn họ Bắc Minh quốc chỉ biết lựa chọn khiêu khích mặt khác quốc gia lẫn nhau đấu lên. Nhưng là Nạp Lan quốc lại làm ra Bắc Minh thủ đô chuyện không dám làm, đồng thời tấn công hai nước, bọn họ liền sẽ hoài nghi, bọn họ đối Nạp Lan quốc thực lực đánh giá hay không bình đến quá thấp. Binh bộ thượng thư như mày, chính là vô cớ xuất binh, như thế về sau mặt khác quốc gia tấn công chúng ta liền đương nhiên. Ôn Đoán lúc này lấy ra một khối hình rồng ngọc bội mặt trên khắc có một cái hiền tự. Đây là Bắc Minh thất hoàng tử đế quân hiền ngọc bội. Bắc Minh quốc quốc quân cho mỗi cái hoàng tử đều đưa tặng một khối đại biểu thân phận ngọc bội, mặt trên có khắc tên của bọn họ. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, ân hừ, không chúng ta hộ tống tiểu tám đi trước Lan Lăng quốc thời điểm, mới hướng lĩnh, Bắc Minh quốc lãnh thổ nội, đế quân hiền dẫn người tới ám sát chúng ta. Binh bộ thượng thư vui vẻ, như thế xem như xuất binh có danh nghĩa. Chính là cao hứng song sau, hắn lại nhíu mày, chỉ là Bắc Minh quốc quốc phú binh cường, chúng ta Nạp Lan quốc lại muốn cùng Nam Cương quốc đối chiến, cùng Bắc Minh đánh lên tới. Bắc Minh quốc nếu là mau đủ kính tới đối phó chúng ta, chỉ sợ ăn không tiêu. Hộ bộ thượng thư sờ sờ râu gật gật đầu. Nạp Lan quốc cùng Bắc Minh quốc vẫn là lại rất lớn một chút chênh lệch, nhân ra đất rộng của nhiều, lại là nhiều năm cường quốc. Nếu là lúc này Tây Hoa quốc cùng Đông Lăng quốc tới xem náo nhiệt này liền không ổn. Ôn Loan cười cười, các vị xin nghe Tuệ An nói xong. Hoàng thượng lập tức nói, đại gia trước hết nghe nghe Tuệ An quận chúa nói như thế nào. Ôn Loan nói tiếp. Chúng ta lại phân biệt phái ra 10 vạn binh lực đi trước Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc biên cảnh, làm ra một bộ chỉ cần bọn họ có dị động, chúng ta Nạp Lan quốc tất nhiên đại quân tiếp cận tư thế. Mấy người lại lần nữa lặng im. Bắc Minh quốc phái ra 20 vạn binh mã, Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc lại các phái ra 10 vạn binh mã. Lâm Đình Hiên đã xuất lĩnh 10 vạn binh lính đi trước Nam Cương, tổng cộng 50 vạn binh lính, như thế Nạp Lan quốc không sai biệt lắm xuất động toàn bộ binh lực. Kinh thành chỉ còn lại 10 vạn binh lực. Đến lúc đó đi cứu cái kia phương hướng hảo. Bắc Minh quốc có được ít nhất 70 vạn binh mã, Đông Lăng, Nam Cương, Tây Hoa quốc phòng trừng cũng có 20 vạn trở lên. Chỉ là mọi người đều không có ra tiếng, chờ Ôn Loan bên dưới. Ta đã từng đi sứ quá Đông Lăng, tiếp xúc quá Đông Lăng quốc quốc quân, phát hiện Đông Lăng quốc quốc chủ trời sinh tính đa nghi, làm người cẩn thận, hắn có dạ tâm, nhưng là lá gan không đủ đại. Xử sự phóng không khai. Lần đó Đông Lăng quốc vạn thọ tiết, chúng ta Nạp Lan quốc đội ngũ cho bọn họ một lần hung hăng đả kích, ở đồng thời nên chiến Nam Cương quốc cùng Bắc Minh quốc thời điểm, chúng ta lại điều động nhiều như vậy binh mã ở Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc biên cảnh. Đông Lăng quốc quốc chủ biết sau, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, đánh giặc trừ bỏ phải có binh lực, lương thảo, còn phải có mưu hoa. Thậm chí nói quan trọng nhất chính là mưu hoa, mà cái này mưu hoa, đến đi tìm hiểu đối phương tướng lãnh dụng binh thói quen, còn có cái kia quốc gia cầm lái giả tính cách. Tây Hoa quốc quốc quân nghe nói là một cái phi thường giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm người, như vậy hắn nhất định đoán được Đông Lăng quốc quốc quân không dám xuất binh, Nạp Lan quốc mấy năm nay phát triển tương đối mau, hắn đôi chúng ta đã có chút nắm chắc không được. Hơn nữa chúng ta này một cách làm, đánh vỡ dị vãng hắn đối Nạp Lan quốc nhận chi, rốt cuộc hoàng thượng luôn luôn yêu dân như con, tất nhiên sẽ không hy vọng thấy có chiến loạn xuất hiện, làm bá tánh trôi dạt khắp nơi. Chính là lúc này đây chúng ta lại đồng thời phái ra đại quân trấn áp tứ quốc biên cảnh, cùng Nam Cương không chết không ngừng không nói, còn dám khiêu khích Bắc Minh quốc, một phản dị vãng khiêm tốn tư thái. Tây Hoa quốc quốc quân đoán không ra chúng ta thực lực, như thế Tây Hoa quốc cũng tất nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Bất quá hắn sẽ hoài nghi chúng ta Nạp Lan quốc chỉ là hư trương thanh thế, chính là Tây Hoa quốc quốc quân tự nhận chính mình là người thông minh, cho nên hắn tất nhiên sẽ thử một chút. Chúng ta ở hắn thử phía trước, liền hướng bọn họ phát chiến thiếp, hơn nữa ở bọn họ trước mặt kêu gào. Nói một ít lần này Nam Cương quốc cùng Bắc Minh quốc một thân quá đáng, chúng ta Nạp Lan quốc tất nhiên muốn thu thập một chút bọn họ, dương ta quốc uy. Nếu là Tây Hoa quốc dám xuất binh hỗ trợ, kia đó là không chết không ngừng địch nhân, Linh Tinh nói. Sau đó chỉ cần Tây Hoa quốc phát chiến thiếp, chúng ta người nhất định đồng ý. Lấy một bộ một chút cũng không sợ cùng Tây Hoa quốc giao chiến tư thái, như thế Tây Hoa quốc quốc quân tất nhiên không dám xuất binh. Chúng ta cùng Bắc Minh quốc thật sự đánh. Hộ bộ thượng thư hơi sợ hỏi. Này bạc không đủ nhân ra nhiều, lương thảo không đủ nhân ra nhiều, binh mã không đủ nhân ra nhiều, liền tính mặt khác tam quốc không ra tay, thực lực cách xa quá lớn, như thế nào đánh a? Hơn nữa Bắc Minh quốc tướng lãnh mỗi người đều là kiêu dũng thiện chiến. Ôn Đoán gật gật đầu. Nếu tưởng bắt lấy Nam Cương quốc, kia liền cần thiết thật sự đánh. Nhưng là không phải cái loại này tiến quân thần tốc đánh, mà là kéo chết bọn họ. Bắc Minh quốc tuy rằng binh hùng tướng mạnh, người nhiều lực lượng đại, chính là Bắc Minh quốc cùng Nạp Lan quốc giáp giới chỗ. Chúng ta Nạp Lan quốc bên này rất nhiều địa hình đều là dễ thủ khó công. Đây cũng là trăm năm trước Bắc Minh quốc tưởng nhất thống thiên hạ, lại vô luận như thế nào cũng bắt không được chúng ta Nạp Lan quốc, cuối cùng đưa bọn họ quốc khố kéo suy sụp nguyên nhân. Bắc Minh quốc tưởng đánh hạ chúng ta Nạp Lan quốc rất khó. Chính là chúng ta tấn công Bắc Minh quốc lại rất dễ dàng, đánh không lại phía sau, lui về chúng ta bên này dễ thủ khó công địa hình liền hành. Bọn họ nếu là dám đánh lại đây, kia liền bắt ba ba trong giỏ, tiêu diệt bọn họ một bộ phận binh lực. Bắc Minh quốc người trời sinh hiếu chiến, tự nhận chính mình là đại lục cường đại nhất quốc gia, cảm thấy bọn họ cao nhân nhất đẳng, chúng ta binh lính chỉ cần nhiều chút khiêu khích bọn họ tuyệt đối chịu không nổi, trực tiếp xuất binh tấn công chúng ta. Chúng ta liền có cơ hội một lần lại một lần suy yếu Bắc Minh quốc thực lực, hơn nữa cấp bắt lấy Nam Cương quốc tranh thủ một ít thời gian. 1036 chương 1036 nói không nên lời Hoàng thượng anh minh rồi. Chương 1036 nói không nên lời Hoàng thượng anh minh rồi. Mọi người nghe vậy lại là một trận lặng im, Tuệ An quận chúa nói về đối phó Bắc Minh quốc biện pháp tuy rằng có chút vô sỉ, chính là này thật là bám trụ Bắc Minh quốc, còn có suy yếu Bắc Minh quốc biện pháp. Đến nỗi nàng nói về Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc sẽ không xuất binh cách nói, trong lòng mọi người không có quá lớn nhận đồng cảm. Bọn họ trong lòng cảm thấy Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc tuyệt đối sẽ mượn cơ hội này xuất binh. Bao gồm binh bộ thượng thư, trong lòng cũng là tuyệt đối Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc có 8 phần cơ hội là sẽ xuất binh, rốt cuộc cơ hội như vậy quá khó được. Nạp Lan quốc ở vào tứ quốc trung tâm, bọn họ tứ quốc đồng thời xuất binh, một người chia cắt Nạp Lan quốc mấy cái thành trì, như vậy quốc gia thực lực liền tăng lên không phải một chút. Rốt cuộc Nạp Lan quốc địa thế bình thản, ruộng tốt nhiều, cho nên hắn cho rằng bọn họ hẳn là thảo luận chính là nếu là tứ quốc đồng thời xuất binh, chúng ta Nạp Lan quốc hẳn là như thế nào ứng đối, mà không phải thảo luận Tây Hoa quốc cùng Đông Lăng quốc sẽ không xuất binh tình huống. May mắn bởi vì Nạp Lan quốc bốn phía đều là núi non, còn có một tiểu mặt triều hải, như vậy địa lý vị trí, đem toàn bộ Nạp Lan quốc bảo hộ rất khá, dễ thủ khó công. Nhất thời nửa khắc tứ quốc tưởng đánh hạ Nạp Lan quốc nhưng không dễ dàng. Cho nên binh bộ thượng thư cho rằng chỉ cần nghĩ kỹ rồi đồng thời ứng phó tứ quốc khai chiến tác chiến biện pháp là được. Không thể trông cậy vào Tây Hoa quốc cùng Đông Lăng quốc sẽ không xuất binh. Ôn Đoan thấy đại gia không nói gì, liền biết bọn họ cũng không nhận đồng chính mình nói. Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, ngươi thấy thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm nghe Ôn Ngoãn nói qua nàng ý tưởng, hắn tưởng cùng Ôn Ngoãn không sai biệt lắm, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên đối tứ quốc so Ôn Ngoãn càng quen thuộc, đặc biệt là hắn đối Bắc Minh quốc lân cận Nạp Lan quốc kia vùng địa thế đặc biệt quen thuộc, niên thiếu thời điểm, hắn liền đã thăm dò rõ ràng, tưởng có một ngày thiên hạ đại loạn, muốn như thế nào ứng đối. Ôn Ngoãn giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm, nàng như thế an bài, Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc nhất thời nửa khắc đích xác sẽ không ra tay, chính là Nạp Lan Cẩn Niên so Ôn Ngoãn càng thêm hiểu biết hoàng thượng. Hoàng huynh là không nghĩ đánh giặc, hắn giờ phút này cũng hy vọng chỉ là thu thập một phen Nam Cương quốc, làm Nam Cương quốc đầu hàng, cắt đất đền tiền, sau đó liền được rồi. Hắn càng thêm lo lắng phái ra đại quân chấn áp tứ quốc cùng nhau phát động chiến sự tới đối phó Nạp Lan quốc nếu là ở Hoàng huynh trên người mất nước, hắn là tuyệt đối không muốn thấy. Cho nên hiện tại nói lại nhiều đều không có dùng. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ nói, thân đệ cùng Tuệ An quận chúa nói giống nhau. Hoàng thượng trong lòng nhịn không được tưởng. Có phải hay không chính mình thật sự già rồi, một chút ý chí chiến đấu đều không có, như thế nào Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ đều tốt như vậy chiến đâu. Hoàng thượng nhìn về phía binh bộ thượng thư, ái khanh ngươi nghĩ như thế nào? Binh bộ thượng thư nghe xong lời này liền nói, vi thần cũng cho rằng hẳn là âm thầm điều động binh mã bắt đầu bảo hộ tứ phương biên cảnh. 5 vạn binh mã đủ rồi, này đó binh mã che giấu lên, chỉ cần Bắc Minh quốc, Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc Tam quốc không có dị động, chúng ta không cần ra tay, chỉ cần bọn họ có dị động. Chúng ta lập tức liền ra tay, cũng có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Kéo dài một ít thời gian, làm viện binh đổi tới. Như vậy triều đình cũng có thể dư lại cũng đủ binh lực ứng đối Nam Cương quốc. Hoàng thượng gật gật đầu, cái này chủ ý còn tính không tồi. Tuệ An quận chúa nói đại quân trấn áp biên cảnh, tuy rằng nàng phân tích đến có đạo lý, nhưng là ai dám bảo đảm Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc thật sự không ra binh. Hoàng thượng cũng lo lắng Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc coi đây là lấy cớ phát động chiến sự. Ít nhất hiện tại Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc là không có lấy cớ xuất binh. Hoàng thượng biết lấy Nạp Lan quốc hiện tại thực lực, lấy một quốc gia chi lực, chống cự tứ quốc là tuyệt đối không có khả năng. Nạp Lan quốc tuyệt đối không thể mất nước, lại chờ mấy năm, Nạp Lan quốc thực lực cũng đủ cường, thập thất hoàng đệ vô luận là ở trị quốc còn tính quân sự thượng đều so với chính mình thông minh đến nhiều, đến lúc đó lại nhất thống thiên hạ đi. Dù sao tứ quốc đối Nạp Lan quốc như hổ rình mồi, Hoàng thượng cũng biết, ngày này tổng hội đã đến. Hoàng thượng chỉ hy vọng tận lực làm ngày này muộn tới một ít, Nạp Lan quốc có thời gian làm ra chuẩn bị, đề cao thực lực. Lấy Nạp Lan quốc hiện tại quốc lực, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy ứng phó không được. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, Tuệ An quận chúa cảm thấy như vậy như thế nào. Ôn Ngoãn vừa nghe liền biết, Hoàng thượng cũng không tưởng sấn thứ cơ hội bắt lấy Nam Cương quốc. Hoặc là nói Hoàng thượng không có kiến công lập nghiệp, nhất thống thiên hạ dạ tâm, hắn chỉ nghĩ bảo vệ tốt chính mình địa bàn. Đương hảo Nạp Lan quốc hoàng thượng, sau đó danh thủy thiên cổ. Không nghĩ bị đời sau người ta nói hắn là bá chủ linh tinh. Suy nghĩ cẩn thận hoàng thượng ý tưởng, Ôn Ngoãn cũng không có nói này lén lút phái ra mấy vạn binh đi, cùng Quang Minh chính đại phái ra 10 vạn đại quân đi, hiệu quả chính là không giống nhau. Này rõ ràng liền nói cho mặt khác quốc người, bọn họ Nạp Lan quốc quốc lực không đủ, không dám đồng thời đối thượng tứ quốc, chỉ là lại phòng bị bọn họ xuất binh, hảo kéo dài thời gian. Chính là Ôn Ngoãn biết, hoàng thượng có hoàng thượng muốn lo lắng sự. Hắn gánh vác chính là Nạp Lan quốc sở hữu bá tánh an nguy cùng sinh kế, toàn bộ giang sơn an ổn, hắn thua không nổi. Hơn nữa hoàng thượng trời sinh tính hiền lành, không hiếu chiến, thậm chí thực dễ dàng thỏa mãn. Hắn đem làm Nạp Lan quốc phồn vinh hưng thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp làm cả đời trung cực mục tiêu, ngươi làm hắn đột nhiên như vậy cường thế, đi đồng thời khiêu khích tứ quốc, nhất thống thiên hạ, không đến vạn bất đắc dĩ loại này thay đổi cả đời mục tiêu đại sự, hắn là làm không được. Trừ phi tứ quốc thật sự tới rồi phá hư hắn trung cực mục tiêu, hắn mới có thể động lên. Không chỉ là hoàng thượng như vậy, Ôn Ngoãn phát hiện Nạp Lan quốc đại thần, rất nhiều đều là như thế này, đều là cái loại này dã tâm bừng bừng người, thích xử lý hảo tự mình kia địa bàn liền hành. Đương nhiên người khác tới đoạt hắn kia 3 phần mà không được, nhưng bọn hắn chưa bao giờ sẽ đi tưởng khiêu khích mặt khác quốc gia, đi khai thác một ít thổ địa ra tới. Nay đại khái là từ Thái Tổ Hoàng đế bắt đầu đi. Bằng không từ đâu ra 3 cái nước phụ thuộc. Đó là bởi vì Thái Tổ Hoàng đế thích giúp đỡ mọi người. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, cũng đúng, kia liền như vậy đi. Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm biết sẽ là kết quả này. Ôn Ngoãn cũng đi theo gật gật đầu, hoàng thượng thật là yêu dân như con hảo hoàng thượng. Lúc này Ôn Ngoãn là nói không nên lời hoàng thượng anh minh rồi. Chỉ có thể tán tán hắn là một cái yêu dân như con hảo hoàng thượng. Con người không hoàn mỹ. Hoàng thượng thấy hai người nói như thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sờ sờ râu cười nói, Tuệ An quận chúa quá khen. Thập thất hoàng đệ âm thầm điều động 5 vạn binh mã đi trước Bắc Minh, Đông Lăng, Tây Hoa Tam quốc biên cảnh sự, liền giao cho ngươi phụ trách. Nạp Lan Cẩn Niên biết Hoàng thượng sẽ đem việc này giao cho hắn, cho nên hắn mới không có theo lý cố gắng. 5 vạn, ở hắn xem ra, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Hắn gật gật đầu, thần đệ linh mệnh. Xem như giải quyết một sự kiện, Hoàng thượng tâm tình hảo, hắn cười nói, đại gia trước dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng đều lạnh. Đến nỗi nhân cơ hội bắt lấy Nam Cương quốc. Việc này vẫn là chờ Nam Cương bên kia tình hình chiến đấu truyền đến lại đi tưởng đi, Hoàng thượng trong lòng tưởng. 1037 chương 1037 tuyệt đối là họa quốc yêu cơ. Chương 1037 tuyệt đối là họa quốc yêu cơ. Ăn qua đồ ăn sáng sau, Hoàng thượng liền mang theo binh bộ thượng thư đám người rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng bị Hoàng thượng kêu đi rồi. Chờ Hoàng thượng rời đi sau, Ôn Đoan đối Trần Hoan nói, Trần Hoan, về cứu công gia muội hạ tiền triều quốc khố bạc lời đồn sao lại thế này. Trần Hoan cũng biết Ôn Đoan trở về sẽ hỏi nàng, nàng liền nói, quận chúa kêu ta lưu ý một chút kia gian quán trà, ta liền an bài người đi lưu ý, quả nhiên mỗi ngày đều có một người ở nơi đó cố ý vô tình giải rắc một chút chúng ta An Quốc công phủ phú khả địch quốc nói. Nói chúng ta bạc cũng không biết như thế nào tới nhanh như vậy, sau đó chậm rãi liền nói đến có thể là bởi vì cứu công gia phản bội Hoài Nam Vương, cùng triều đình nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Hoài Nam Vương cùng Quách gia, sau đó được đến Hoài Nam Vương cùng Quách gia mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Hắn nói lời này thời điểm, ngự sử đại nhân cùng thái y y viện phó viện chính hai người vừa lúc cũng tới kia quán trà uống trà, hai người cũng nghe thấy. Ngày hôm sau, ngự sử đại nhân liền ở trên triều đình tham cứu công gia một quyển. Này đó lời đồn liền truyền đến mọi người đều biết. Có hay không tra ra ở tiểu lầu giải rác lời đồn người kia là ai? Ôn Ngoãn nghe xong liền minh bạch lần này lời đồn là hướng về phía bọn họ An Quốc công phủ tới. Vương Tiêu thân phận hiện tại đều còn không có chứng thực, đây là một cái thai hoàng ẩm. Ôn Ngoãn cũng muốn biết bây giờ còn có ai tưởng đối phó bọn họ. Tra ra, người nọ là trước đây Quách gia một cái bà con xa thân thích. Hoàng hậu kia nhất phái lưu lại người. Rốt cuộc đại hoàng tử tuy rằng bị phạt đi thủ hoàng lăng. Nhưng là làm đích trưởng tử, vẫn như cũ sẽ có một ít tư tưởng tương đối cũ kỹ người duy trì. Hơn nữa Quách gia thụ đại can thâm, tuy rằng diệt tộc, tổng hội có một ít cá lọt lưới. Có hay không tra một cha người nọ gần nhất cùng ai tiếp xúc quá. Người nọ là cái làm buôn bán, tam giáo cửu lưu người đều nhận thức, hắn thường xuyên xuất nhập quán trà, song bạc cùng xuân lâu, có đôi khi còn đi văn nhân mặc khách gái đi thuyền hoa, hắn mỗi ngày cùng rất nhiều bằng hữu cùng nhau ăn ăn uống uống, tiếp xúc người rất nhiều, vừa lúc lần trước có cái đào hoa tiết. Vài cái triều đình trọng thần nhi tử tôn tử đều tiếp xúc quá, nô tỳ vô năng thật sự không tra được hắn sau lưng có ai. Chẳng qua hắn khoảng thời gian trước đi một chuyến Giang Hoài Phủ, đi ngang qua Hoàng Lăng. Nàng tra được khoảng thời gian trước, người này tiếp xúc sang tên bộ thượng thư tôn tử, binh bộ thượng thư con rể, đại lý tự khanh nhi tử, thuận thiên phủ doãn nhi tử, ngũ thành binh mã tư cầu em vợ. Ôn đoán lại là không nghĩ bỏ lỡ một tia dấu vết để lại, liền nói, người tra được hắn đều tiếp xúc những người đó. Một cái không lộ đem danh sách sao một phần cho ta. Trần Hoan gật gật đầu, là. Ôn Đoán lại hỏi, ta rời đi trong khoảng thời gian này có hay không cái gì dị thường? Bao gồm ta đại ca nhị ca, còn có cha ta bên kia. Ôn Đoán lo lắng người nọ sẽ ở ôn thuần đám người trên người vào tay, rốt cuộc trong nhà mãi mãi cùng mẫu thân giống nhau đều rất ít đi ra ngoài, những người đó là rất ít có cơ hội xuống tay. Hơn nữa đại ca lập tức liền phải thành thân, này cũng coi như là một cái cơ hội tốt. Trần Hoan lắc lắc đầu. Nô tỳ không có phát hiện cái gì dị thường. Ôn Đoán gật gật đầu, bên kia hảo, vất vả ngươi, phiền thoái ngươi gần nhất phái người nhiều lưu ý một chút ta đại ca, nhị ca còn có cha ta bọn họ bên người người. Nô tỳ tuân mệnh. Ngày hôm sau lâm triều, Hoàng thượng liền đem ngày hôm qua bọn họ thảo luận kết quả nói. Các khanh gia cảm thấy việc này như thế nào? Binh bộ thượng thư lập tức nói, Hoàng thượng anh minh. Hộ bộ thượng thư đi theo nói, Hoàng thượng anh minh. Như thế chúng ta Nạp Lan quốc liền không cần lo lắng Tam quốc dậu đổ bìm leo. Ngũ thành binh mã tư đám người cũng sôi nổi tán thành, Hoàng thượng anh minh. Tam hoàng tử nghe vậy nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết việc này, hắn tâm tư vừa chuyển, chẳng lẽ thập thất hoàng thúc tưởng sấn lần này cơ hội một lần là bắt được Nam Cương, thậm chí nhất thống thiên hạ. Không đúng, nhất thống thiên hạ Nạp Lan quốc thực lực còn chưa đủ, nhưng là nếu là phái ra binh mã dự phòng mặt khác Tam quốc ra tay. Bắt lấy Nam Cương là tuyệt đối không có vấn đề. Tam hoàng tử không rõ ràng lắm hiện tại Nạp Lan quốc chân chính thực lực, nhưng là hắn vẫn là hiểu biết Nạp Lan Cẩn Niên, chỉ cần hắn ra tay, như vậy bắt lấy Nam Cương quốc sắp tới. Như thế rất tốt. Bắt lấy Nam Cương quốc, như thế Nạp Lan quốc thực lực sẽ tăng nhiều, về sau lương thực có, thuốc trị thương có, quảng sắt nhiều vài tòa, còn gì sợ Bắc Minh quốc, bắt lấy Bắc Minh quốc nhất thống thiên hạ sắp tới. Hắn yêu cầu cũng không cao. Chờ hắn đăng cơ thời điểm đã bắt lấy Nam Cương quốc cùng Bắc Minh quốc như vậy đủ rồi. còn thừa Tây Hoa Quốc cùng Đông Lăng Quốc, vẫn là giao cho chính mình đi. Bằng không sách sử thượng, chính mình liền không hề thành tựu. Đương nhiên Tây Hoa Quốc cùng Đông Lăng Quốc không đáng sợ hãi, thập thất hoàng thúc khi đó cũng có thể không tồn tại. Nghĩ đến đây tam hoàng tử tán thành, phụ hoàng anh minh. Hình bộ thượng thư nghe xong đứng dậy, hoàng thượng tam tư, vi thần cảm thấy trăm triệu không thể. Giờ phút này chúng ta đã cùng Nam Cương quốc đối chiến, nếu là lại phái ra 5 vạn tinh binh đi trước tam quốc biên cảnh, khiến cho mặt khác tam quốc hiểu lầm, chọc bực bọn họ nhân cơ hội đối chúng ta Nạp Lan quốc phát binh, kia chúng ta Nạp Lan quốc liền nguy rồi. Công bộ thượng thư cũng đứng dậy, hoàng thượng tam tư. Vi thần cảm thấy hình bộ thượng thư nói đối với việc này trăm triệu không thể. Tiếp theo lễ bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, ngự sử đại nhân, còn có một ít thị lang chờ đại thần đều đưa ra dị nghị. Đều nói lấy Nạp Lan quốc hiện tại thực lực không đủ để cùng tứ quốc đồng thời chống lại, không nên phái binh lo lắng cấp mặt khác tam quốc lấy cớ xuất binh tấn công Nạp Lan quốc, dẫn phát thiên hạ đại loạn. Hoàng thượng gật gật đầu, các vị ái khanh lo lắng chấm biết, chính là tứ quốc dã tâm sớm đã chưa hiển, phái binh đi ra ngoài là dự phòng vạn nhất, chúng ta không rõ phái binh, âm thầm điều động. Bằng không vạn nhất mặt khác tam quốc nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chúng ta Nạp Lan quốc liền ở vào bị động. Thập thất hoàng đệ, Tuệ An quận chúa các ngươi nói đúng không? Hoàng thượng muốn cho Nạp Lan cẩn niên thuyết phục đại gia, chỉ cần hắn nói một câu, lấy hắn chiến thần danh hiệu, đại gia liền sẽ không phản đối. Nạp Lan cẩn niên, hoàng huynh lời nói thật là. Hắn mới lười đến xuất khẩu thuyết phục đại gia. Ôn Đoán hôm nay cũng tới Lâm Triều, hoàng thượng điểm danh, nàng chỉ có thể trả lời, hoàng thượng anh minh. Là nên phái binh đi trước trấn thủ, để ngừa vắn nhất, cũng có thể có cái ứng đối. Công bộ thượng thư nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Tuệ An quận chúa chỉ sợ còn không quá hiểu biết Nạp Lan quốc cùng mặt khác tứ quốc hiện tại thực lực. Tứ quốc nếu là đồng thời đối Nạp Lan quốc phát binh, hậu quả không dám tưởng tượng, Tuệ An quận chúa nói chuyện khi thỉnh tam tư. Công bộ thượng thư giờ phút này đối Ôn Loan khá lớn ý kiến, bởi vì này nữ thế nhưng làm tam hoàng tử đều đối nàng thượng tâm, che chở nàng, làm chính mình tạm thời không cần đối vương tiêu ra tay, nữ nhân này quả thực chính là hồ ly tinh một cái. Về sau tuyệt đối là họa quốc yêu cơ. Nói xong binh bộ thượng thư không hề xem Ôn Đoán, đối hoàng thượng chắp tay nói, hoàng thượng, 5 vạn đại quân, không phải 5 người, như thế nào âm thầm điều động, không bị nước láng giềng phát hiện. Các quốc gia đều có thám tử ở chúng ta Nạp Lan quốc, này căn bản không có khả năng, hoàng thượng tam tư. Sau đó hắn lại nhìn về phía Ôn Đoán, hoặc là Tuệ An quận chúa có biện pháp. Rốt cuộc Tuệ An quận chúa thần thông quảng đại, không gì làm không được. Tuệ An quận chúa không ngại nói đến nghe một chút. Nếu là thật sự có thể thần không biết quỷ không hay điều động mười mấy vạn binh mã không cho người biết, vi thần không lời nào để nói. 1038 chương 1038 này cùng hắn nguyên quán ở bờ biển có quan hệ gì? Chương 1038 này cùng hắn nguyên quán ở bờ biển có quan hệ gì? Dựa vào cái gì? Quan người đánh giám. Công bộ người quản quân bộ cùng binh bộ sự. Ôn Đoan cùng Nạp Lan cẩn niên đồng thời ra tiếng, hai người nhìn về phía công bộ thượng thư ánh mắt một cái nhàn nhạt, một cái lạnh lùng. Công bộ thượng thư, hoàng thượng, mọi người đều bị hai người thần đồng bộ làm cho ngây ngẩn cả người, hoàng thượng là nhanh nhất hoàn hồn, hắn cảm thấy Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ thật là càng ngày càng xứng đôi a. Vì thế hắn đem trong lòng ý tưởng buột miệng thốt ra, Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ càng ngày càng có phu thê tương. Không tồi, không tồi, công bộ thượng thư, hoàng thượng nói không tồi, rốt cuộc, cái gì không tồi, là dựa vào cái gì không tồi. Vẫn là quan ngươi đánh giám không tồi. Vẫn là đều không tồi. Công bộ thượng thư tâm căng tắc. Mọi người nghe vậy cũng khỏe miệng chịu chịu. Hoàng thượng như vậy nghiêm túc thời điểm, ngươi lời này đúng không? Nay thiên hạ phỏng trừng tìm không ra cái thứ hai giống hoàng thượng như vậy lúc nào cũng có thể ca ngợi chính mình đệ đệ huynh trưởng. Liên cần vương bạo thô khẩu, hoàng thượng đều có thể tán một câu. Đại điện thượng đột nhiên lặng ngắt như tờ, hoàng thượng liền nói, đại gia như thế nào không nói. Mọi người. Bọn họ suy nghĩ dựa vào cái gì, quan chính mình đánh giám. Công bộ thượng thư tức giận đến mặt đỏ lên, không dám, vi thần không có tư cách. Tam hoàng tử muốn cho công bộ thượng thư không nên ngăn cản, chính là đây là triều đình, hắn biết Nạp Lan cẩn niên là nhân tinh, cho nên không dám đối hắn có bất luận cái gì ám chỉ. Rốt cuộc để ngừa bị người phát hiện bọn họ hai người quan hệ, bọn họ hai người ở trên triều đình chính kiến, ở trên triều đình thường xuyên là không nhất trí. Hoàng thượng nghe xong, đây là có oán khí A. Hắn khoát tay trấn an nói, không có việc gì, thập thất kia hài tử miệng từ trước đến nay không buông tha người, ái khanh dụng tâm chấm biết. Thập thất kia hài tử. Mọi người khỏe miệng lại là vừa kéo, ai dám đem cẩn vương đương hài tử. Hắn 8 tuổi thời điểm, liền không có người đem hắn đương hài tử. Công bộ thượng thư tâm đau xót, đỏ đôi mắt, thiếu chút nữa nước mắt đều rớt, hắn đây cũng là vì Nạp Lan quốc suy nghĩ. Cái gì dựa vào cái gì? Cái gì quan hắn đánh giám? Hắn chẳng lẽ không phải Nạp Lan Quốc thượng thư? Ở Nạp Lan Quốc, lục bộ thượng thư quan đến nhất phẩm, địa vị kiểu gì chi cao? Công bộ thượng thư hồng con mắt nói, Hoàng thượng anh minh, vi thần chỉ là vì Nạp Lan Quốc suy nghĩ, tuy rằng ta không hiểu hành quân đánh giặc, nhưng là như vậy nhiều người như thế nào che giấu hành tung. Này căn bản không thể gạt được những cái đó Hán quốc thám tử. Hoàng thượng thỉnh tam tư. Binh bộ thượng thư lúc này cũng mở miệng, hành quân đánh giặc sự hoàng đại nhân không hiểu, này cũng không liên quan công bộ sự, như thế nào điều động, việc này liền không cần hoàng đại nhân nhọc lòng. Tuy rằng hoàng đại nhân nguyên quán ở bờ biển. Công bộ thượng thư. Nay cùng hắn nguyên quán ở bờ biển có quan hệ gì? Hộ bộ thượng thư gật gật đầu, không sai. Đây là quân sự cơ mật, hoàng đại nhân rú củ. Ngươi vẫn là quản hảo ngươi công bộ sự đi. Thanh Hà huyện năm nay lại có lũ lụt, triều đình năm trước, năm kia, hàng năm đều bắt không ít bạc đi tu thành cùng huyện đê đập cùng thủy lợi. Vì cái gì còn có lũ lụt? Triều đình đầu nhập đi mấy chục vạn lượng bạc đều ném đá trên sông sao. Công bộ thượng thư bị nghẹn một chút, hắn tức giận nói, Phương đại nhân lời này nói rất đúng. Phương đại nhân quản hộ bộ, hỏi ngươi lấy điểm bạc tu sửa thủy lợi đều nói không có, huống chi hành quân đánh giặc. Đây chính là cái động không đáy, triều đình có bạc đi cùng tứ quốc khai chiến sao? Ngươi vẫn là đem Thanh Hà huyện bá tánh cứu ra nước sôi lửa bỏng chung rồi nói sau. Hộ bộ thượng thư trả lời lại một cách niệm ai, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, bạc đều là hoa ở lưỡi dao phía trên, quốc đem nguy rồi, đương nhiên muốn trước bận tâm. Thanh Hà huyện đê đập hàng năm tu, triều đình hàng năm bắt không ít bạc đi, cũng không có gặp ngươi tu hảo. Hôm nay hoàng đại nhân không ra cái nhất lao vĩnh giật phương án, ta bên này bạc liền không ra. Dù sao ra bạc cũng là hàng năm có lũ lụt, bạc đều bị hồng thủy hướng đi rồi. Công bộ thượng thư tức giận đến một cái ngưỡng đảo, chỉ vào hộ bộ thượng thư nói, ngươi đây là hưởng cố Thanh Hà huyện bá tánh chết sống. Hộ bộ thượng thư chừng hắn một cái, là ngươi vô dụng, lãng phí bá tánh thuế má. Ngươi, mắt thấy hai người xảo lên, hoàng thượng chỉ cảm thấy não nhân đau, hắn lập tức nói, hảo. Phái binh đi trước ngũ quốc biên cảnh việc này chấm chủ ý đã quyết, chấm là muốn biết đại gia có cái gì tốt âm thầm điều động binh mã biện pháp cùng mặt khác càng tốt ứng đối chi sách, nếu là không có không cần nhiều lời. Nếu là có thể viết mật chết thượng tấu, các vị ái khanh bây giờ còn có chuyện gì muốn thượng tấu? Công bộ thượng thư lập tức nói, Hoàng thượng, Thanh Hà huyện mực nước càng ngày càng cao, lại không. Hoàng thượng giơ lên tay ngăn cản hắn nói tiếp, việc này Phương ái khanh nói không sai, Thanh Hà huyện phía trước phía sau đã bắt mấy chục vạn lượng bạc, Hoàng ái khanh nếu là không lấy ra cái nhất lao vĩnh giật phương án, này bạc liền không cho. Còn có, ngươi vẫn là chạy nhanh nghĩ biện pháp dàn xếp hảo Thanh Hà huyện ba tánh, giải quyết hảo lúc này đây lũ lụt một chuyện. Nếu là có ba tánh bị hồng thủy đoạt tánh mạng, tiêm dụng tốt, chấm duy ngươi là hỏi. Này đều hoa hắn nhiều ít bạc a. Thanh Hà huyện đê đập như thế nào liền tu không lao. Công bộ thượng thư. Hoàng thượng không cho bạc trị thủy hoạn, kia khẳng định sẽ vỡ đê a. Vỡ đê kia tất nhiên sẽ hướng hủy dụng tốt, thậm chí nháo ra mạng người, hoàng thượng cũng qua không nói lý một ít. Binh bộ thượng thư lúc này mở miệng nói, hoàng thượng, vi thần muốn vì nhà ta tiểu tử chờ lệnh, thỉnh hoàng thượng phái đi tiền tuyến giết địch. Đi theo Lâm đại tướng quân đem Nam Cương cẩu tặc sát cái phiến giáp không lưu. Ngũ Thành binh Mã Tư cũng mở miệng nói, hoàng thượng, vi thần cũng muốn vì ta kia tiểu tử chờ lệnh, làm hắn tốt nhất tiền tuyến, lấy điểm thực chiến kinh nghiệm. Hoàng thượng nghe vậy nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, lần này phái đi Tam Quốc tướng lãnh, ngươi có người nào đề cử? Tam hoàng tử nghe vậy trong lòng vừa động, hắn cũng có thể nhân cơ hội an bài vài người đi vào, thập thất hoàng thúc thế lực đại đa số đều là ở quân doanh, nếu là người của hắn lập quân công, vào thập thất hoàng thúc mắt, về sau đối chính mình khống chế thập thất hoàng thúc thực lực cũng có trợ giúp. Nạp Lan Cẩn Niên biết việc này hoàng thượng sẽ làm hắn làm chủ, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi phái ai, nghe vậy liền nói, thần đệ cho rằng Đông Lăng quốc phái vương tướng quân mang binh, Tào đại nhân chi tử Tào Tử Hào có thể đi theo vương đại tướng quân bên người làm hộ vệ, Tây Hoa quốc có thể phái Lâm Phong, Lưu Khải phó tướng cùng đi trước. Lâm Tinh vẫn luôn lưu tại Tây Bắc biên cảnh, hắn cùng Lâm Phong song kiếm hợp nhất, hơn nữa Lưu Khải, Tây Hoa quốc nhất thời nửa khắc cũng không đáng sợ hãi. Binh bộ thượng thư nghe xong trong lòng vui vẻ, chính mình nhi tử có thể đi theo vương kiêu bên người học tập cũng không tồi, tuy rằng là hộ vệ, nhưng là đây cũng là Nạp Lan Cẩn Niên dịu dắt ý tứ. Không phải tất cả mọi người có thể đi theo chủ tướng bên người làm hộ vệ, nói là hộ vệ, kỳ thật chính là một cái học tập cơ hội, có thể học được đồ vật nhưng nhiều. Công bộ thượng thư vừa nghe vương kiêu mang binh đi trước theo bản năng liền ngăn cản, hoàng thượng, vương đại tướng quân quý vì đại tướng quân, chỉ là âm thầm phái binh đóng quân Đông Lăng biên cảnh, hay không đại tài tiểu dụng. Hoàng thượng nhìn về phía vương kiêu, ái khanh ngươi cảm thấy như thế nào? 1039 chương 1039 danh sách. Chương 1039 danh sách. Vương kiêu đứng dậy, chắp tay nói, mặt tướng là một người tướng sĩ, chức trách là bảo vệ quốc gia, triều đình nơi đó yêu cầu mặt tướng liền đi nơi đó, không có gì đại tài tiểu dụng nói đến, quốc an nguy ở mặt tướng trong mắt đều rất quan trọng. Mặt tướng cẩn tuân hoàng thượng an bài. Hoàng thượng nghe xong lời này thật là cao hứng, ha ha. Ái khanh lời nói thật là. Như thế, Đông Lăng bên kia liền giao cho ngươi. Binh bộ thượng thư tiểu nhi tử Tào Tử Hào liền đi cho ngươi làm hộ vệ đi. Hắn võ công không tồi, vẫn là chờ chắn chắn kiếm. Vương Tiêu chắp tay trả lời, thần tuân chỉ. Công bộ thượng thư trong lòng trầm xuống, hoàng thượng gần nhất là một chút hắn ý kiến đều nghe, này cũng không phải là chuyện tốt. Công bộ thượng thư không rõ hoàng thượng đối An Quốc công phủ một nhà vì cái gì như thế tín nhiệm. Ít nhất cái này Vương Tiêu năm đó chính là Hoài Nam Vương dưới trướng, lại là Hoài Nam Vương con rể. Hoài Nam Vương năm đó chính là cùng Đông Lăng Quốc có cấu kết, này Vương Tiêu nói không chừng cùng Đông Lăng Quốc bên kia cũng có cấu kết, hoàng thượng như thế nào yên tâm phái hắn qua đi. Tiếp theo hắn cũng không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng vui vẻ. Nếu là Vương Tiêu cùng Đông Lăng Quốc người có cấu kết, kia lần này phái hắn đi Đông Cương không phải càng tốt sao. Hơn nữa Vương Tiêu mang binh rời đi kinh thành cũng không phải chuyện xấu, hắn tưởng giả tạo hắn muội hạ tiền triều quốc khố bạc chứng cứ, không phải càng thêm dễ dàng. Loại này chứng cứ, hắn vẫn như cũ cảm thấy càng sớm mai phục càng tốt, Tam Hoàng tử tuy rằng nói muốn bọn họ vì Nạp Lan quốc khai cương vùng đất hoang, chính là có một số việc cũng muốn trước tiên làm tốt. Công bộ thượng thư nghĩ đến đây sụ mặt đứng ở chỗ này không ra tiếng, hắn trong lòng âm thầm trộm vui sướng, như hoa kế tiếp như thế nào làm. Tiếp theo Hoàng thượng lại làm Lâm Phong, Lưu Khải đám người mang binh đi trước Tây Bắc, hai người đều đã là tứ phẩm tướng quân, cùng nhau mang binh tự nhiên là không có vấn đề. Kế tiếp còn có mặt khác thần tử có việc thượng tấu. Đương triều nghị luận một phen tìm được biện pháp giải quyết sau, liền bãi triều. Bãi triều sau, hoàng thượng lại gọi tới Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Đoán, Vương Kiều, Lâm Phong, Lưu Khải đám người đi ngự thư phòng nghị sự. Chủ yếu cũng là âm thầm điều binh cùng lương thảo một chuyện. Hạ triều sau, Tam Hoàng tử cùng công bộ thượng thư tránh đi người, gặp mặt. Tam Hoàng tử đi thẳng vào vấn đề nói, lần này phái binh đi trước Tam Quốc biên cảnh sự tình quan trọng đại, ta tưởng an bài vài người đi vào. Bao gồm Nam Cương tiền tuyến cũng đến an bài mấy cái kiêu dũng thiện chiến người đi vào. Công bộ thượng thư lập tức chắp tay cung kính nói, Tam Hoàng tử anh minh. Lao Phu cũng là như vậy tưởng. Không biết Tam Hoàng tử có người nào tuyển. Đại nhân có hay không người được chọn. Tam Hoàng tử không bỏ bán công bộ thượng thư một cái hảo. Nếu là hắn bên kia có người tài ba cũng là có thể. Hơn nữa càng thêm ổn thỏa. Công bộ thượng thư liền nói hai người, lại bộ lang trung Lâm Đại Nhân chi tiểu nhi Lâm Tử Cường vừa lúc ở quân doanh. Còn có quốc tử giám tế tiểu cháu ngoại trai Trương Tiến Bằng cũng ở quân doanh. Nếu là có thể cho bọn hắn hai người cơ hội, bán một thân tình, chúng ta ở lại bộ cùng quốc tử giám cũng coi như là có cái có thể nói được với lời nói người. Tam Hoàng tử gật gật đầu, hảo. Đại nhân nghĩ đến chú đáo. Ta sẽ làm người an bài một chút. Chỉ là hai cái còn chưa đủ, Tam Hoàng tử liền nghĩ tới Thạch Bắc cùng Đặng Khánh Đảo, liền bốn người đi. Hai người thương nghị hảo sau, Tam Hoàng tử liền trước rời đi. Tam Hoàng tử cầm một quyển sách ra thư phòng, lên xe ngựa, liền hồi Tam Hoàng tử phủ. Công bộ thượng thư đợi một nén nhang thời điểm sau lại đứng lên, đều tới rồi vừa rồi Tam Hoàng tử rời đi kia phiến môn đối diện, đẩy ra môn, đi vào. Trong chốc lát sau, công bộ thượng thư dẫn theo hai bao lá trà, từ trong quán trà đi ra, hồi công bộ nơi nha môn. Một cái thư phòng ra tới, một cái ở một khắc con phố trong quán trà rời đi, không có người sẽ nghĩ đến, hai người đã gặp mặt. Chẳng sợ ở trên không xem. Nay hậu viện tương liên hai gian cửa hàng cũng là xài chung một đổ cao cao tường vây cách xa nhau. Kinh thành như vậy cửa hàng, tình huống như vậy cũng không phải không có, rốt cuộc kinh thành chính là tấc kim tấc đất địa phương. Kế tiếp nhật tử, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán vội vàng cùng lãnh binh tướng lãnh nghị sự, chủ yếu đều là cùng bọn họ thương nghị một chút như thế nào hành quân, còn có ở biên cảnh gặp được khả năng tồn tại đột phát tình huống, hẳn là như thế nào ứng đối, như thế nào nên chiến, như thế nào bài binh bố trận linh tinh. Sau đó lại muốn chọn lựa tinh binh đi trước Tam Quốc biên cảnh. Hai người mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Ôn Đoán trừ bỏ vội này đó chính sự, có đôi khi nàng còn sẽ vội một chút ôn thuần cưới vợ sự tình, như là thiết kế món ăn, cấp người nhà chọn lựa ngày hôm sau kính trà sửa miệng lễ, còn có cấp đi tân nương ra đón dâu người đưa thiếp mời, trước tiên thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, còn muốn tiếp đãi từ Ninh Viễn huyện tới thân hữu. Có đôi khi, nàng còn muốn bất thời giờ cùng Ôn Nhiên, Phong Niệm Trần cùng nhau phối chế một ít thuốc trị thương. Đưa đi Nam Cương tiền tuyến, sau đó cửa hàng sự tình, tân thành xây dựng thượng sự tình, dù sao là các loại vội. Như thế đi sớm về trễ mấy ngày, phân biệt phái đi Tam Quốc biên cảnh 15 vạn đại quân cuối cùng tuyển ra tới. Trạng vạng thời điểm. Quân doanh. Nạp Lan Cẩn Niên trong thư phòng. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chỗ kia nhìn danh sách. Này phân danh sách là từ Đường tướng quân tuyển đi lên. Đường tướng quân giờ phút này đang đứng ở bên cạnh chờ Nạp Lan Cẩn Niên thẩm tra xong. Nạp Lan Cẩn Niên một cái tên xem đi xuống, hắn xem đến thực mau, chỉ là nhìn đến trung gian một cái tên thời điểm, tạm dừng một chút, nhìn về phía Đường tướng quân, cái này Lâm Tử Cường tài bắn cung giống như không tồi. Đường tướng quân nghe thấy Lâm Tử Cường tên, trong lòng lột bột một chút, hắn cho rằng Nạp Lan Cẩn Niên đã biết lại bộ lang trung cho chính mình tặng một kiện lễ, cầu chính mình, làm con hắn đi vào. Giờ phút này nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên chỉ là hỏi hắn tài bắn cung, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra cười nói, đích xác không tồi. Ở trong quân, hắn tài bắn cung có thể bài đến 10000 danh trước kia. Hạ quan nghĩ cũng đến chọn một ít tài bắn cung không tồi người tiến đến, Cẩn Vương cảm thấy đâu. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, khẽ lên tiếng, làm người nhìn không ra hắn cảm xúc. Đường tướng quân cũng sở không rõ Nạp Lan Cẩn Niên rốt cuộc là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Ôn Loan thấy Trương Tiến Bằng tên cũng là dừng một chút. Sau đó liền tiếp tục đi xuống nhìn. Trương Tiến Bằng ở binh lính tổng hợp thực lực không tính quá cường, nhưng lại am hiểu che giấu, hơn nữa tương đối cẩn thận, loại người này phái đi thiêu quân địch lương thảo vẫn là không tồi. Bất quá Ôn Loan biết hắn, cũng không phải bởi vì Trương Tiến Bằng này đó bản lĩnh, mà là bởi vì hắn là Chu Hoa Nhạc, phía trước cùng Lương Tử Vận đính hôn người, biểu đệ, nàng gặp qua bọn họ hai người đi cùng một chỗ. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người thực mau liền đem thật dài ba phần danh sách xem xong rồi. Nạp Lan Cẩn Niên đem tam phân danh sách giao cho Đường tướng quân, liền này đó binh lính đi. Đưa bọn họ danh sách giao cho bọn họ tướng quân trong tay liền được rồi, làm cho bọn họ đêm nay chuẩn bị một chút tùy thời xuất phát. Đúng vậy, Đường tướng quân cung kính tiếp nhận tới, hành lễ sau đó liền lùi xuống. Sau khi rời khỏi đây, hắn mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thu những người này tình an bài vài người đi vào, may mắn mấy người kia thực lực cũng không yếu, bằng không, hắn cũng không dám thu. Cẩn Vương không có nhìn ra cái gì liền hảo. Đường tướng quân cầm danh sách, vội vàng đi an bài. 1040 chương 1040 ai có thể lên làm Thái Dương cùng Ánh Trăng. Chương 1040 ai có thể lên làm Thái Dương cùng Ánh Trăng. Binh lính cũng chọn hảo, lương thảo cũng đã trước một bước vận chuyển đi ra ngoài, có thể nói là hết thể đều chuẩn bị tốt. Ôn Đoán dối người, cảm thán nói, cuối cùng vội xong rồi. Nạp Lan Cẩn Niên bắt lấy nàng mới vừa buông xuống tay nhỏ, Ôn Nhu nói, có mệt hay không? Ôn Loan cười cười, còn hảo, ngươi không phải không biết ta tinh lực tràn đầy. Ta cảm thấy ta tinh lực so người còn muốn hảo. Rốt cuộc nàng chính là có mây tía dưỡng thân thể. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, khẩu khí thật đại. Không tin. Nếu không tỉ thí một chút. Nạp Lan Cẩn Niên không tỏ ý kiến, như thế nào so. Ôn Loan cười tủm tỉm nói, từ nơi này chạy về trong thành. Trời sắp tối rồi, bọn họ cũng đến chạy trở về ăn cơm. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo tay áo, đứng lên, hành. So liền so. Hai người đi ra ngoài. Ôn Loan trực tiếp đi đến chính mình mã bên cạnh xoay người lên ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên nhếch lên đôi tay, không phải nói tỉ thí ai tinh lực tràn đầy. Ôn Loan đương nhiên nói, đúng vậy. Chính ngươi chạy, ta cưỡi ngựa chạy. Nạp Lan Cẩn Niên. Ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ nhường một chút ta đều không được. Nói Ôn Loan liền một kẹp bụng ngựa, giá một tiếng, cưỡi ngựa chạy ra đi. Ngày mai Vương Tiêu liền muốn mang binh tiến đến Đông Lăng quốc biên cảnh. Hôm nay cơm chiều là cho hắn thực tiễn, chạy về đi, đều nửa đêm, còn tiễn cái gì hành a? Nạp Lan Cẩn Niên bật cười lắc lắc đầu, thả người lên ngựa, quát nhẹ một tiếng, con ngựa liền tia chớp chạy ra đi. Hai người cưỡi ngựa rời đi quân doanh, vội vàng hướng trong thành chạy đến. An Quốc công phủ. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi cơm chiều. Vương Tiêu biết đêm nay thừa dịp bóng đêm liền muốn mang binh rời đi kinh thành, cho nên ôn thuần hôn lễ, hắn là vô pháp tham gia. Đây cũng là không có biện pháp sự. Đây là đường võ tướng thân bất do kỷ chỗ. Hắn liền trước tiên đem một ít đồ vật cho Ôn Thuần. Ôn Thuần chậm lại một phen, sau đó ở Vương Thị ra tiếng, Vương Tiêu giả vờ tức giận hạ mới nhận lấy. Vương Tiêu lại lấy ra một cái trang sức chắp cấp Ôn Thuần, đây là cho ngươi tức phụ kính trả lễ. Đến lúc đó ngươi giúp ta cho nàng. Cứu công gia là vô pháp uống ngươi tức phụ trà, kia ly trà, chờ cứu công gia chiến thắng trở về lại uống. Ôn Thuần không có tiếp, cứu công gia chờ ngươi trở về. Chúng ta cho ngươi kính trả thời điểm lại cấp đó là. Vương Tiêu trừng mắt nói, cầm, lần này Nam Cương quốc khởi xướng chiến sự, rõ ràng là người tới không có ý tốt, cứu công gia cũng không biết khi nào trở về. Chờ trở về ta lại cấp một phần không phải được rồi. Ngươi cho rằng cứu công gia còn kém kia một cháp đồ vật. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, không có cái kia võ tướng là nhất định dám cam đoan chính mình có thể bình an trở về. Ôn Thuần không có tiếp, này cũng không nổi. Vương Tiêu giả vờ tức giận, ta là cho ngươi tức phụ. Không phải cho ngươi. Cứu công gia làm ngươi giúp một chút đều không được. Ôn Noãn đại khái có thể hiểu biết xuất trình trước tướng sĩ đều sẽ ôm công đạo hảo sở hữu hậu sự trong lòng, nàng liền nói, đại ca, tiếp theo đi. Chờ cứu công gia trở về, lại cấp một phần, kia liền kiếm lớn A. Vương Tiêu nhìn về phía Ôn Noãn, cười nói, ngươi nhìn xem Noãn tỷ nhi nhiều sẽ tính sổ. Ngươi này đương đại ca, đến hướng hắn hảo hảo học tập một chút. Không phải chỉ biết đọc sách liền hành. Đừng tưởng rằng sẽ bối hai đầu thơ liền ghê gớm, này thiên hạ vẫn là đến sẽ võ công người che chở. Ngươi nhìn xem ngươi thân thể. Cứu công gia, ta đã biết. Ta nhất định hảo hảo luyện võ. Ôn Thuần chạy nhanh nhận lấy, liên tục gật đầu hẳn là. Hắn trong lòng dị thường bất đắc dĩ, hắn khi nào chỉ biết đọc sách. Hắn cũng có tập võ có được không, chẳng qua chính là đánh không thắng cứu công gia mà thôi. Ôn Hậu ở bên cạnh âm thầm cười trộm. Vương Tiêu nhìn thoáng qua Ôn Hậu, ngươi cũng là, ngươi cùng đại ca ngươi là cùng một ngày sinh ra, đại ca ngươi đều thành thân, ngươi cũng sớm một chút định ra tới, cổ ngữ có ngôn. Thành gia lập nghiệp, trước thành gia sau lập nghiệp. Việc này không thể trì hoãn. Vương Kiêu có đôi khi trong lòng tưởng, nếu năm đó chính mình không phải vì khoa cử trước thành thân, để lại hài tử, nói không chừng liền sẽ không bị tiên đế coi trọng, an bài đi Hoài Nam Vương bên người, cuối cùng trở thành Hoài Nam Vương con rể. Ôn Hậu cũng liên tục gật đầu, cứu công gia ta đã biết. Vương Kiêu lại nhìn về phía Ôn Noãn, Noãn tỷ nhi, cứu công gia là nhất yên tâm ngươi, ngươi nhất giống cứu công gia. Làm người xử thế có cứu công gia phong phạm, không tồi, không tồi. Mọi người, đây là ca ngợi Noãn tỷ nhi vẫn là ca ngợi chính mình đâu. Ôn Hậu thấp giọng lẩm bẩm, cứu công gia cũng quá sẽ hương chính mình trên mặt thiết vàng. Noãn tỷ nhi có thể so hắn lợi hại nhiều. Vương Kiêu là người nào, võ công cao cường, nhĩ lực tự nhiên là không tồi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ôn Hậu sợ tới mức sắc mặt biến đổi, đừng, đừng. Cứu công gia ta sai rồi. Vương Kiêu lại nhìn về phía Ôn Nhu cùng Ôn Hinh dặn dò các nàng làm người thê tử muốn săn sóc phu quân, hiếu kính cha mẹ chồng, hai người tự nhiên cười đồng ý. Sau đó đến phiên Ôn Lạc, Vương Kiêu vô vô Ôn Lạc bả vai, hảo hai tử, tranh thủ sang năm kỳ thi mùa xuân khảo cái trạng nguyên trở về. Cứu công gia trở về cho cái đại hồng bao. Ôn Lạc cười gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực kiếm được cứu công gia bao lì xì. Ha ha. Hảo. Vương Kiêu đối với trong nhà mỗi người công đạo một phen, liền thừa bóng đêm rời đi. Ra khỏi cửa thành, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đầy sao. Đêm nay không có ánh trăng, chỉ có mãn không đầy sao từng người lập lòe. Này thiên hạ các quốc gia người tài ba xuất hiện lớp lớp, tựa như bầu trời này đầy sao giống nhau phát quang phát lượng, đều tưởng trở thành nhất lóa mắt kia một viên. Chiếu sáng lên thành phiến không trung, trở thành vương giả. Chính là ngôi sao trung quy chỉ là ngôi sao, thái dương cùng ánh trăng ra tới sau, liền không có ngôi sao chuyện gì. Bọn họ quang mang liền sẽ bị thái dương cùng ánh trăng che giấu. Thái dương cùng ánh trăng mới là này một mảnh không chung người thống trị. Đến nỗi ai có thể lên làm thái dương cùng ánh trăng, chiếu sáng lên thế gian này. Nhìn chung ngũ quốc, hắn cảm thấy chỉ có Cẩn Vương cùng nhà hắn Noãn tỷ nhi có cái này năng lực. Hắn cả đời này đều là vì Nạp Lan quốc mà sống, không có vì chính mình sống quá, ở còn sót lại thời gian, hắn tất nhiên muốn tận hắn cố gắng lớn nhất, làm Nạp Lan quốc nhất thống thiên hạ. Vương Kiêu là tiên hoàng người. Tự nhiên biết tiên hoàng ở Nạp Lan Cẩn Niên 3 tuổi thời điểm, liền cố ý làm Nạp Lan Cẩn Niên kế thừa ngôi vị hoàng đế, chẳng qua tiên đế băng hà đến quá sớm. Bất quá, hắn xem đương kim hoàng thượng ý tứ cũng là như thế này, hơn nữa ở Hoài Nam Vương nơi đó thời điểm, hắn còn nghe nói Di Chiếu một chuyện, cũng không biết là thật là giả, còn có kia Di Chiếu rốt cuộc là ai trong tay thôi. Dù sao là thật là giả cũng hảo, này thiên hạ hắn hộ cả đời, tất nhiên sẽ tiếp tục hộ đi xuống. Vương Kiêu vẫn luôn cưỡi ngựa đi tới thập lý đình ngoại. Nơi này đã có mấy người chờ hắn. Thấy hắn xuất hiện, mấy người hành lễ, sau đó cưỡi ngựa đuổi kịp. Đêm càng ngày càng thâm, đại quân ở trong đêm đen vô thanh vô tức rời đi kinh thành, hướng đông tây bắc ba phương hướng mà đi. Bọn họ không phải chỉnh thể hành quân, mà là phân tán mà đi, phản sơn tiết thủy hướng mục đích địa xuất phát. Nhật tử ở bận rộn chung quá đến đặc biệt mau, Ôn Noãn lại vội mấy ngày, liền tới rồi tháng 6 sơ 9, Ôn Thuần đón dâu nhật tử. 1041 chương 1041 Trước 1041, giờ lành vừa đến, Ôn Thuần liền đạp giờ lành, đem Lương Tử Vận nên thú vào cửa. Lương Tử Vận của hồi môn không coi Ôn Nhu cùng Ôn Hinh nhiều, rốt cuộc Ôn Nhu cùng Ôn Hinh lúc ấy là toàn bộ hậu cung sau đó dẫn dắt toàn bộ triều đình quan viên đều thêm trang, nhưng là nàng cũng là thập lý hồng trang, hơn nữa An Quốc công phủ cấp phinh lễ cũng nhiều, cho nên rất ít làm kinh thành nữ tử hâm mộ không thôi. Bái xong thiên địa sau đó không lâu, Hoàng thượng Thánh chỉ liền truyền đến. Mọi người lại là một trận rối ren đi ra ngoài lãnh chỉ. Lâm công công cao hứng đi vào An Quốc công phủ, dùng hắn kia âm nhu thanh âm lớn tiếng nói, An Quốc công trưởng tử Ôn Thuần tiếp chỉ. toàn bộ người đều quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, An Quốc công trưởng Tử Ôn Thuần, bác học đa tài, văn võ toàn năng, trị quốc có cách, mai quốc bên trong lưu để trụ, thánh nhân quảng vận, phàm thiên phúc mà tái, đều tôn hiền, nay thuận theo ý trời, ban phong An Quốc công phủ trưởng tử vì An Quốc công phủ thế tử, thừa kế vong thế. Khâm thử. Thế tử còn không tiếp chỉ. Lâm công công cười nói. Ôn Thuần chạy nhanh đứng lên, đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, tạ hoàng thượng long ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người đều bị hâm mộ nhìn Ôn Thuần, trong lòng nghĩ An Quốc công phủ người thật sự thâm đến thánh tâm. Gả nữ nhi, hoàng thượng thêm trang. Nhi tử đón dâu, hoàng thượng lại tới dệt hoa trên gấm. Này quả thực là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Ôn Gia Thụy cười đối Lâm công công nói, Lâm công công thỉnh, hôm nay là khuyển tử đại hỷ nhật tử, đi vào uống ly rượu mừng. Lâm công công cung kính cười trả lời, ta còn muốn hầu hạ hoàng thượng, này rượu mừng trước không uống. Hoàng thượng chờ ta đâu? Ôn Noãn nghe vậy, liền biết hoàng thượng khả năng sẽ trộm tới uống rượu mừng, nàng liền trả lời, hoàng thượng sự là đại sự, chúng ta đây liền không chậm trễ Lâm công công, này ly rượu mừng tất nhiên lưu trữ cấp Lâm công công có rảnh tới uống. Lâm công công liền biết Ôn Noãn nghe minh bạch hắn ý tứ, cười nói, ha ha. Hảo. Kia ta đi về trước phục mệnh. Lâm công công nói xong lại đối Hàn thủ phụ chờ nhất phẩm đại thần sôi nổi chào hỏi, sau đó mới vội vàng rời đi An Quốc công phủ. Lâm công công là hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân, cho dù là thủ phụ đại nhân cũng không dám đắc tội, nhưng hắn còn như thế khiêm tốn, làm người đối hắn phi thường có hảo cảm. Hoàng thượng giờ phút này liền ở An Quốc công phủ bên ngoài một chiếc bình thường trong xe ngựa chờ. Hoàng thượng nghĩ đến uống rượu mừng, nhưng là lại không nghĩ những cái đó thần tử biết, rốt cuộc ở An Quốc công phủ ăn cơm, cùng những cái đó thần tử cùng nhau ăn, không thoải mái. Hoàng thượng ăn không đủ no, cho nên hắn muốn trộm tới. Ôn Noãn chờ Lâm công công sau khi rời khỏi đây, liền làm người đi theo đi ra ngoài, sau đó lặng lẽ mang theo Lâm công công cùng hoàng thượng tới rồi một cái khách viện. Ôn Noãn làm Nạp Lan Cẩn Niên đi bồi hoàng thượng, Nạp Lan Cẩn Niên lừa Ninh Vương, An Thân Vương, còn có Thất hoàng tử, An Thân Vương thế tử, Ninh Vương thế tử đi bồi hắn cùng nhau dùng nữa. Thất hoàng tử bọn họ là tất cả không vui cùng hoàng thượng, còn có chính mình lão tử cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm. Bọn họ không dám cùng hoàng thượng đoạt ăn, ăn đến không đủ sảng, chính là bọn họ cũng là bị Nạp Lan Cẩn Niên đã lừa gạt đi, nói ở kia trong phòng ăn thanh tịnh, đi vào mới biết được. Biết vậy chẳng làm, chỉ có thể ở trong lòng mắng Nạp Lan Cẩn Niên. An Quốc công phủ trưởng tử thanh thân, tới người rất nhiều, toàn bộ kinh thành quyền quý đều tới, thậm chí so gả nữ nhi thời điểm tới nhiều hết mức người. Tam hoàng tử cũng tới. Ôn Noãn vừa lúc an bài hảo hoàng thượng sự tình, đang chuẩn bị hồi hậu viện, liền bị tam hoàng tử gọi lại. Tuệ An quận chúa. Ôn Noãn quay đầu lại, hành lễ, thần nữ gặp qua tam hoàng tử. Tam hoàng tử không giấu vết đánh giá Ôn Noãn liếc mắt một cái, hôm nay Ôn Noãn xuyên một thân màu tím nhạt cân vạt thêm mỏng váy, cùng ngày thường giản tiện lưu loát trang vẫn không giống nhau, như vậy xuyên thiếu một phần tư thế oai hùng nhiều một phần nữ tử nhu mỹ, mỹ đến càng thêm làm người rời không ra tầm mắt, hắn cười nói, Tuệ An quận chúa không cần đa lễ. Sau đó hắn đưa ra một cái nho nhỏ hộp gấm, đây là Ôn Ngọc đưa cho Ôn đại nhân tân hôn chi lễ. Nàng hai ngày này nhiễm phong hàn, không hảo ra cửa, bằng không tất nhiên tự mình tới cửa chúc mừng. Ôn Noãn nhìn thoáng qua cũng không có tiếp, cảm ơn tam hoàng tử, bất quá nếu là nàng cho ta đại ca hạ lễ, tam hoàng tử vẫn là cho ta đại ca đi. Tam hoàng tử nghe vậy, nho nhã tuấn lãng mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng, hắn ngữ mang xin lỗi nói, thật sự là, phần lễ vật này xem như cấp Tuệ An quận chúa trưởng tẩu, nam nữ có khác, bổn hoàng tử không hảo tự mình giao cho nàng, phiền toái Tuệ An quận chúa giúp ta giao cho nàng đi. Nho nhỏ tâm ý mà thôi. Ôn Noãn nghe vậy, nàng cũng không hảo thế lương tử vận cự tuyệt, liền nhận lấy, kia thần nữ liền giúp tam hoàng tử chuyển giao đi. Đến nỗi lương tử vận nếu là không nghĩ nhận lấy, phái cá nhân đáp lễ thời điểm, thuận tiện lui về đó là. Tam hoàng tử cười, liền tươi cười cũng là nhất phái nho nhã, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Tam hoàng tử này lễ vật tự nhiên cũng là có thể trực tiếp cấp Ôn Thuần, chẳng qua hắn là tưởng nhân cơ hội cùng Ôn Noãn trò chuyện mà thôi. Tam hoàng tử khách khí. Yến hội đã bắt đầu rồi. Ta làm người mang tam hoàng tử ngồi vào vị trí đi. Nói Ôn Noãn đối qua đường một người gia đình vẫy vây tay, Tô Mục, ngươi mang tam hoàng tử đi ăn tịch. Tam hoàng tử cười nói, không biết thất hoàng đệ đi nơi nào. Vừa rồi ta thấy bọn họ cũng tới. Hắn rõ ràng thấy An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử, tưởng cùng bọn họ cùng nhau ngồi, lại đảo mắt liền không thấy hắn. Tam hoàng tử đoán có thể hay không là phụ hoàng tới. Ôn Noãn nghe vậy liền nói, hẳn là cũng là đi ăn tịch đi. Đến nỗi đi đâu dàn trong phòng ăn. Ôn Noãn không có nói. Tam hoàng tử xin lỗi không tiếp được. Ta đây liền đi đem lễ vật cấp tẩu tẩu. Tô Mục, ngươi mang tam hoàng tử đi ăn tịch đi. Tô Mục lập tức nói, tam hoàng tử, thỉnh. Tam hoàng tử chỉ có thể đi theo Tô Mục rời đi. Tam hoàng tử ở Tô Mục dẫn dắt hạ, đi tới mở tiệc phòng khách. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, cuối cùng quyết định đi cùng Hàn đại học sĩ, Từ đại sư, Lâm hoàng hậu đám người ngồi ở cùng nhau. Hắn là không dám cùng lục bộ thượng thư chờ triều đình trọng thần ngồi cùng nhau, miễn cho sẽ làm hoàng thượng hoài nghi hắn cùng những cái đó quyền thần có cấu kết. Mà Hàn thủ phụ này một bàn, đều là thanh quý, không có thực quyền, nhưng là môn sinh trải rộng thiên hạ, cho nên không có người dám coi khinh. Tam hoàng tử cũng tưởng cùng bọn họ đánh hảo giao tế, nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội, hôm nay vừa lúc mấy người đều tới tề, này thật sự đúng là khó được. Hắn liền đi qua, thái độ khiêm tốn cấp vài vị được rồi một học sinh lễ. Rốt cuộc Hàn đại học sĩ đã từng vẫn là đế sư, chính mình phụ hoàng đối hắn đều phi thường cung kính, cho nên hắn tự nhiên đến hành lễ. Mấy người sôi nổi đứng lên đối tam hoàng tử hành lễ. Tam hoàng tử người này phi thường cẩn thận, nhưng hắn không biết, hoàng thượng căn bản không ngại hoàng tử cùng các đại thần đi được gần, những cái đó đại thần đều là giường cột nước nhà, hoàng tử nên chiêu hiền đại sĩ, nhiều hơn hướng những cái đó đại thần học tập một chút trị quốc trị dân chi đạo. Người trong lòng không có quỷ, đường đường chính chính. Nhiều cùng những cái đó đại thần này có gì đó. Chỉ có trong lòng có quỷ, mới có thể mặt ngoài bất hòa thần tử giao tiếp, ngầm kéo bè kéo cánh. 1042 chương 1042 làm người đến khiêm tốn một chút. Chương 1042 làm người đến khiêm tốn một chút. Tam hoàng tử ngồi xuống sau, cười hỏi, vừa rồi từ lão nói được cao hứng như vậy, là đang nói cái gì? Từ lão nhàn nhạt nói, chưa nói cái gì, tùy tiện nói nói. Vốn dĩ Hàn đại học sĩ cùng Lâm lão Từ lao ba người đang ở nói đồ đệ sự, từ lao đang ở thổi phồng hắn đồ đệ ở hắn dạy dô dưới thi họa là như thế nào lợi hại, thậm chí hắn một đám không có thiên phú đồ tôn, còn có mới vừa tròn một tuổi tiểu đồ tôn đều có này nồng hậu thi họa hứng thú. Hiện tại tam hoàng tử tới, hắn liền không có nói thêm gì nữa hứng thú. Từ lao là thái hậu nhà mẹ đẻ người, tam hoàng tử vốn cũng không hỉ, cũng không truy vấn, đối với Hàn đại học sĩ nói, Hàn tiên sinh gần đây thân thể tốt không? Hàn đại học sĩ tuổi tác đã cao. Tóc đều đã toàn trắng, đã nhiều năm không có ra cửa tham gia yến hội, liền cung yến đều không thường tham gia, tam hoàng tử cũng không rõ hắn hôm nay như thế nào tới tham gia An Quốc công trưởng tử tiệc cưới. Chẳng lẽ là thập thất hoàng thúc thỉnh? Hàn đại học sĩ là đương thời đại nho, ở các quốc gia chung đều phi thường có địa vị, hắn có chút thơ ca cùng văn chương bị các quốc gia thư viện trở thành giáo tài. Hắn tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng là tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cả người nhìn qua khí chất nho nhã, hơn nữa vẻ mặt hiền từ. Nghe xong tam hoàng tử nói cười nói, là hoàng hậu cùng đỉnh chi lôi kéo ta tới. Hàn đại học sĩ lần này tới tham gia ôn thuần tiệc cưới có vài cái nguyên nhân. Đệ nhất hắn muốn nhìn một chút từ đỉnh chi đồ đệ. Vừa lúc này An Quốc công ba cái nhi tử lại là hoàng hậu đồ đệ. Hoàng hậu ở thư từ trung đối này ba cái đồ đệ nhiều có ca ngợi, giữa những hàng chữ đều là thưởng thức chi tình, hắn thật sự tò mò. Hơn nữa Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn đều phái người đúng giờ cho hắn đưa chút dưỡng sinh đồ ăn, ăn mấy năm dưỡng sinh đồ ăn. Hắn cảm thấy thân thể so mấy năm trước ngạnh lắm nhiều, hắn cũng biết này đó dưỡng sinh đồ ăn đều là Tuệ An quận chúa trồng ra, nhân gia cũng cho chính mình phát thiệp, hắn cũng muốn giáp mặt đa tạ một chút nhân gia, cho nên liền tới. Tam hoàng tử nghe vậy lại hướng Lâm lão cùng Từ lão vân an, Lâm tiên sinh cùng Từ tiên sinh gần nhất tốt không? Lâm lão cười trở về một câu, thác tam hoàng tử phúc, lão phu khá tốt. Từ lão, thác hoàng thượng, thái hậu cùng Cẩn vương phúc, lão phu phi thường hảo. Đồ đệ như thế xuất sắc. Mỗi tháng giao cho hắn tác phẩm đều vượt quá hắn tưởng tượng vừa lòng, đồ tôn lại nghe lời, đáng yêu, thấy hắn vẽ tranh, liền tung ta tung tăng chạy tới, an tính ghé vào trên bàn nhìn, hắn hiện tại đã bắt đầu giáo tiểu đồ tôn vẽ tranh. Nhất định phải bồi dưỡng một cái so đồ đệ còn muốn lợi hại họa ra ra tới. Mỗi ngày ở Ninh Viễn huyện ăn được, ngủ ngon, từ lão cảm thấy nhân sinh đều viên mãn. Tam hoàng tử. Nay từ lão, lâm lão đều biết nói một câu thát chính mình phúc. Hắn cố ý nói như vậy là cố ý cho chính mình nột ngạt sao. Tam hoàng tử không lại để ý tới hắn, mà là cùng Lâm lão nói, nghe nói An Quốc công phủ ba vị công tử đều là Lâm tiên sinh học sinh. Lâm tiên sinh không hổ là đương thời đại nho, vì Nạp Lan quốc bồi dưỡng ra một vị lại một vị lương đống chi tài. Lâm lão khiêm tốn vây vây tay, lão phu chỉ là truyền đạo thụ hoặc sư giả mà thôi, nhưng không tính là bồi dưỡng xuất ngoại chi lương đống. Đang nói bọn họ tam huynh đệ học vấn vẫn là không tồi, chính là ly giường cột nước nhà vẫn là kém xa. Tuệ An quận chúa một lần nữ tử, kia kiến thức cùng học thức, Lâm lão kiến thức qua đi, cũng là hổ thẹn không bằng. Hắn kia ba cái đồ đệ, thật sự là so ra kém. Thiên sinh kiêm tốn. Ôn thuần cùng ôn hậu một cái trạng nguyên, một cái thám hoa, hai người ở trong triều làm quan, ngắn ngủn một năm liền nhiều có thành tựu, phụ hoàng khen ngợi có thêm. Còn có tiên sinh dạy ra học sinh trạng nguyên cũng có vài cái, tiến sĩ càng là vô số kể, nói là khởi động Nạp Lan quốc nửa bầu trời cũng bất quá phân. Thiên sinh học sinh mỗi người đều là giường cột nước nhà. Không có, bọn họ thật sự không tính giường cột nước nhà, kém quá xa, nhiều người như vậy thêm lên cũng không kịp Từ Lao đồ đệ một người. Từ Lao kia đồ đệ mới là hoàn toàn xứng đáng giường cột nước nhà. Đáng tiếc Tuệ An quận chúa là nữ tử đều không tiến thư viện đọc sách, cũng không thi khoa cử, bằng không Tuệ An quận chúa cũng là hắn học sinh A. Mỗi ngày nghe Từ Lao ở nơi đó thổi phồng, Lâm lão cả người quả thực toan quá cây chanh. Từ Lao nghe vậy trong lòng đó là một cái tiêu ngạo, chỉ là làm người đến khiêm tốn một chút, cho dù là giả khiêm tốn cũng đến khiêm tốn không phải. Hắn vây vây tay, Lâm lão khoa trương. Khoa trương. Nàng cũng liền họa đến còn có thể đập vào mắt. Ngươi những cái đó đồ đệ cũng không kém, làm cho bọn họ nhiều điểm hướng ta đồ đệ học tập, giường cột nước nhà, thực mau là được. Còn có ngươi đừng như vậy ca ngợi nàng, ta lo lắng nàng tiêu ngạo. Làm người đến khiêm tốn một chút. Lâm lão khỏe miệng chịu chịu, nhân gia Tuệ An quận chúa không biết cỡ nào khiêm tốn, hơn nữa tôn sư trọng hữu. Hắn xem tiêu ngạo chính là hắn cái này kỹ không bằng đồ đệ sư phó mới đúng. Yên tâm, nàng sẽ không. Từ lão đắc ý gật đầu, kia cũng là. Lâm lão. Tam hoàng tử nghe vậy trong lòng kinh ngạc, Từ lão đồ đệ. Lợi hại như vậy sao? Lâm lão giống nhau không thế nào khen ngợi người, hắn chỉ khen ngợi quá thập thất hoàng thúc một người. Từ lão đồ đệ là ai? Thế nhưng làm Lâm lão như thế tán khẩu không dứt. Trong chiều nơi này lợi hại người, vẽ tranh lại người tốt là ai? Tam hoàng tử nhất thời không thể tưởng được là ai. Từ lão, người thu đồ đệ. Người đồ đệ là. Từ lão, thu. Sau đó cũng không nói. Hắn đồ đệ là ai đều xứng biết là ai sao. Tam hoàng tử trong lòng càng thêm không mừng, nhưng cũng biết Từ lão ỷ vào chính mình là thái hậu nhà mẹ đẻ người, kiêu ngạo cực kỳ, đối chính mình lạnh lẽo, hắn biết hỏi, cũng hỏi không, liền không có hỏi lại. Có gì đặc biệt hơn người? Về sau chờ hắn đăng cơ sau, biết trong triều ai là Từ lão đồ đệ, hắn cái thứ nhất tìm cái cớ đem hắn xử trí. Tam hoàng tử nghĩ đến chính mình phụ tá bên trong có hai người hài tử học vấn cũng không tồi, nếu là có thể đem bọn họ hài tử dẫn tiến cấp Lâm hoàng hậu, bọn họ tự nhiên đối chính mình càng thêm mang ơn đội nghĩa, về sau càng thêm chung với chính mình, vì chính mình bày mưu tính kế. Hơn nữa bọn họ nhi tử về sau thành tài sau, lại có thể giúp chính mình giúp một tay. Lâm hoàng hậu học sinh trải rộng thiên hạ, trong đó có năng giả không ít, ở các nơi quan cư muốn vị cũng không ít, đây là một cổ không ít thế lực, kia hai người thành Lâm hoàng hậu học sinh, liền xem như dung nhập cái kia vòng, về sau chính mình trợ lực lớn hơn nữa. Hôm nay, khó được vẫn luôn đãi ở Ninh Viễn huyện Lâm hoàng hậu đã trở lại, hơn nữa ngồi cùng bàn mà ngồi, như thế tốt cơ hội, Tam hoàng tử tự nhiên là sẽ không sai quá, liền hỏi nói, Lâm tiên sinh, ta nhận thức hai cái học sinh, học vấn làm được không tồi, tưởng thỉnh Lâm tiên sinh chỉ điểm một chút bọn họ học vấn. Không biết Lâm tiên sinh hay không nguyện ý nhiều thu hai cái học sinh. Lâm lão sờ sờ râu, cười nói, Tam hoàng tử quả nhiên là ái tài tích tài người. Đáng tiếc lão phu tuổi lớn, tinh lực không đủ, đã sớm nói không hề thu đồ đệ, ta hiện tại giáo nhỏ nhất cái kia tiểu đồ đệ có đôi khi cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Lại nói còn có một cái thư viện muốn quản lý. Lão phu có đôi khi còn phải cấp thư viện học sinh đi học. Chúng ta trong thư viện mỗi năm đều chiêu tân sinh, trong thư viện tiên sinh cũng đều là phi thường có học vấn. Tam hoàng tử nhận thức học sinh có thể đến trong thư viện báo danh tham gia nhập học khảo thí. Nếu là có thể đi vào thư viện đọc sách, lão phu cũng tổng hội có cơ hội chỉ điểm một vài. 1043 chương 1043 đôi phượng thoa. Chương 1043 đôi phượng thoa. Đây là cự tuyệt. Tam hoàng tử nghe vậy, trong lòng không cao hứng, đây là cự tuyệt. Từ lão như thế liền tính. Lâm hoàng hạo cũng như vậy. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Lúc trước ôn thuần bọn họ tam huynh đệ sở di có thể trở thành Lâm hoàng hậu đồ đệ, là thập thất hoàng thúc đề cử, hiện tại chính mình đề cử hai người, hắn thế nhưng cự tuyệt. Này một cái hai cái đều là không có đem chính mình xem ở trong mắt ta. Chính là Lâm hoàng hậu cũng là đương thời đại nho, lại là Hàn đại học sĩ con rể, hắn cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, liền cười nói, tốt, bổn hoàng tử làm cho bọn họ đi trong thư viện học tập học tập. Nếu Lâm hoàng hậu nói làm cho bọn họ đi ghi danh thư viện, kia liền làm cho bọn họ đi trong thư viện học tập đi. Công bộ thượng thư tôn tử cũng tới rồi thượng thư viện tuổi tác, vừa lúc cũng cùng nhau đưa qua đi đi. Như thế công bộ thượng thư tất nhiên đối chính mình càng thêm trung thành và tận tâm. Đến lúc đó, khiến cho bọn họ ba người trực tiếp đi trong thư viện khảo thí, chính mình cho bọn hắn viết một phong thư đề cử, hơn nữa làm cho bọn họ cùng thư viện khảo hạch tiên sinh nói là Lâm Hoàng Hạo đáp ứng rồi chỉ điểm bọn họ học vấn. Những cái đó thư viện tiên sinh tất nhiên sẽ cho rằng bọn họ là Lâm Hoàng Hạo đã nhận lấy quan môn đệ tử, như thế ván đã đóng thuyền, Lâm Hoàng Hạo liền tính tưởng cự tuyệt, hắn cũng đến ước lượng một chút muốn hay không làm hắn cái này hoàng tử không có mặt. Tam hoàng tử vẫn là hiểu biết này đó cổ hủ đại nho, bởi vì tam hoàng tử đi đó là văn nhân nho nhã lộ tuyến, những người này đem quân thần chi đạo xem đến tương đối trọng, hắn làm hoàng tử đó là quân. Nếu sự tình đã nháo khai, lại không phải đầy hứa hẹn đạo nghĩa sự, Lâm Hoàng Hạo sẽ không cũng không thể giáp mặt cự tuyệt, bằng không vi phạm quân thần chi đạo. Lúc này Nạp Lan Cẩn Nghiên, Phong Niệm Trần, Âu Dương Hoài An, Ôn Thuần, Ôn Hậu, còn có Ôn Lạc mấy người đã đi tới. Ôn Thuần tam huynh đệ tất nhiên là tới bồi chính mình tiên sinh an tịch. Chỉ là thấy tam hoàng tử ở, trong lòng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Ôn Thuần nghĩ đến tam hoàng tử làm người thích vũ văn lộng mặc, cũng liền không ngoài ý muốn. Tam hoàng tử thấy Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh đứng lên hành lễ, hoàng chất gặp qua thập thất hoàng thúc. Hàn lão, Lâm lão, Từ lão cũng đứng lên, chuẩn bị cấp Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên nâng nâng tay, ba vị tiên sinh không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Ba người vẫn là hành lễ. Sau đó Ôn Thuần đám người cũng cấp tam hoàng tử, ba vị tiên sinh hành lễ. Tam hoàng tử cười miễn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống, nhìn về phía tam hoàng tử, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Tam hoàng tử mặt ngoài cũng không dám ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt lỗ mãng, hắn cung kính nói, thấy vài vị tiên sinh ở chỗ này, cố ý lại đây vấn an. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, nếu hỏi xong, liền đi thôi. Bổn vương có việc cùng ba vị tiên sinh nói. Tam hoàng tử. Hắn nhìn thoáng qua đã ngồi xuống Ôn Thuần tam huynh đệ, còn có Phong Niệm Trần cùng Âu Dương Hoài An. Cho nên thập thất hoàng thúc cùng ba vị tiên sinh có việc cùng nói, bọn họ có thể nghe, chính mình không thể nghe. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, còn không dê đi. Lan tự lăn cái mở đầu, biến thành đi rồi. Thất hoàng tử cười cười, kia hoàng chất không quấy rầy thập thất hoàng thúc cùng các tiên sinh nói sự. Tam hoàng tử nói xong liền đứng lên rời đi. Trên mặt hắn biểu tình vẫn như cũ mang theo ý cười, làm người nhìn qua nho nhã tao nhã, phong độ nhẹ nhàng, đáy mắt chỗ sâu trong lại giấu giếm nồng đậm hung ác nham hiểm. Nếu không phải Nạp Lan Cẩn Niên người này có điểm bản lĩnh, chính mình tưởng hắn hỗ trợ khai cương vùng đất hoang, bắt lấy Bắc Minh cùng Nam Cương hai nước, tam hoàng tử thật sự tưởng giờ phút này liền lộng chết hắn. Tam hoàng tử tránh ra sau, liền đi cùng những cái đó hoàng thân quốc thích ngồi, đi ngang qua công bộ thượng thư thời điểm, hắn dùng tay trái sờ sờ cái mũi của mình. Công bộ thượng thư thấy liền biết tam hoàng tử có chuyện cùng chính mình nói. Trong chốc lát ăn xong tịch, liền muốn đi gặp hắn. Công bộ thượng thư bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, hôm nay An Quốc công phủ dị thường náo nhiệt, người đến người đi, người nọ hẳn là đem đổ vật buông xuống đi. Việc này công bộ thượng thư không dám chính mình làm, thậm chí cùng hắn có quan hệ người, hắn cũng không dám phái ra đi, cho nên liền làm truyền tin người ẩn tàng rồi thân phận, tìm một cái trước kia Quách gia người đi làm. Quách gia cây đổ bầy khỉ tan, tuy rằng bị ban diệt tộc, nhưng là tổng hội có một ít cá lọt lưới, vừa lúc hắn nhận thức một lượng cái, vừa lúc nhân cơ hội dùng một chút. Liên tính không có Quách gia người, còn có đại hoàng tử người. Hơn nữa đại hoàng tử bên kia người cũng liền thật sự hết hy vọng. Hắn xem chưa chắc. Dù sao có người có thể lợi dụng. Tiền viện nam khách khứa vô cùng náo nhiệt ăn, Ôn Đoán ở hành lang gấp khúc vội vàng đi phía trước đi, hướng hậu viện mà đi. Nhìn thấy người liền cười gật gật đầu. Này dọc theo đường đi đều sẽ gặp được một ít bận rộn hạ nhân, hoặc là ở trong hoa viên thưởng thức cảnh sắc khách khứa. Đặc biệt là Ôn Thuần tam huynh đệ cùng trường cùng một ít tuổi trẻ nữ tử, mỗi người lưu luyến ở trong hoa viên không bỏ được rời đi. An Quốc công phủ hoa viên một thảo một mục có khác phong vận, núi giả huyệt động đều là độc đáo, đình đài lầu các đan sen có hứng thú, thủy hành lang uốn lượn, ban công ảnh ngược, thanh u điềm tĩnh, sơn thủy minh tú, thính tạ điển nhã, hoa mục sung xuê. Trinh tự nhiều, cảnh trí thâm, nơi trốn mắt với tình thơ ý họa. Đơn giản đến giàn trồng hoa hạ, một mấy, một án, một trà cụ, nhìn qua đều lộ ra thơ tình. Phức tạp đến phồn hoa chỗ sâu trong, trăm hoa đua nở, thiên hình vạn trạng, tranh nghiên khoe sắc, cũng sẽ không làm người cảm thấy hoa cả mắt, tận hiện hoa ý. Hơn nữa vì sẽ không sinh ra thị giác mệt nhọc, Ôn Đoán là mỗi năm mỗi cái mùa đều sẽ làm người một lần nữa bố trí một phen, xuân hạ thu đông mỗi cái mùa đều bất đồng, hàng năm bất đồng, quý quý bất đồng, làm người cảm giác mỗi cách mấy tháng liền trụ thượng nhà mới giống nhau. Ôn Đoán đi ngang qua núi giả thời điểm, khóe mắt thấy một đạo bóng trắng di động. Tiểu Bạch lập tức liền nhảy lên hành lang dài, đi vào Ôn Đoán trước mặt, nó dùng sức phe phẩy cái đuôi. Trong miệng ngậm một cái châm cài đầu, ô ô kêu to. Ôn Đoán dừng lại bước chân, khom lưng, duỗi tay nhận lấy, nhìn thoáng qua, này cái châm cài đầu là một chi loại đuôi phượng thoa, chạm trổ tinh xảo, đuôi phượng thượng có 7 viên lớn nhỏ giống nhau, nhan sắc lại không giống nhau đá quý điểm xuyết, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Chẳng qua đây là đuôi phượng thoa, cũng không phải người nào đều có thể dùng, giống nhau chỉ có hoàng hậu có thể dùng. Nhưng là triều đại quy định không có tiền triều nghiêm khắc, chỉ cần không phải chín phượng đuôi phượng, mặt khác hoàng gia tức phụ đều có thể dùng. Ôn Đoán không lưng hỏi, đây là mỗ vị khách nhân không cẩn thận rớt. Tiểu Bạch nhãn gâu gâu nhìn Ôn Đoán, người nọ giống như không phải không cẩn thận rớt, hình như là cố ý rớt ở ẩn nấp góc. Bất quá Tiểu Bạch cũng không biết như thế nào biểu đạt như vậy phức tạp ý tứ, dù sao chính là khách nhân rớt, nó gật gật đầu. Tiểu Bạch nhận được vị kia khách nhân sao? Tiểu Bạch gật gật đầu. Ôn Loan sờ sờ Tiểu Bạch đầu, khen ngợi nói, Tiểu Bạch giỏi quá. Này cái châm cài đầu thực quý trọng, ném người sẽ đau lòng. Tiểu Bạch mang ta đi tìm được vị kia khách nhân đi. Chúng ta đến đem thứ này còn cho nàng. Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó liền về phía trước chạy tới. Ôn Loan cầm kia cây châm, xoay người theo sau. Chỉ là Ôn Loan có chút kinh ngạc, Tiểu Bạch như thế nào như là đi phía trước viện đi. Tiền viện khách khứa đều là nam khách khứa, bất quá cũng không có quá ngoài ý muốn. Có nam tử mang theo cái châm cài đầu tưởng đưa cho âu yếm nữ tử, hoặc là cái gì tín vật cũng không nhất định. Hơn nữa tiền viện cũng không phải không có nữ quyến ở. 1044 chương 1044 ai? Chương 1044 ai? Tiểu Bạch mang theo Ôn Oán, một đường đi phía trước viện chạy tới. Trên đường gặp được khách khứa đều cười đại chiêu hô. Ninh Vương Phi, An Thân Vương Phi, còn có vài vị hoàng gia tông thân Thái Phi, Vương Phi, Thế Tử Phi linh tinh vừa rồi vẫn luôn ở khắp nơi dạo hoa viên. Giờ phút này đang chuẩn bị sau khi trở về viện bên kia an tịch, Ôn Loan thấy các nàng, ở không xa không gần địa phương ngừng lại, hành lễ, Tuệ An gặp qua vài vị Thái Phi, Vương Phi, Thế Tử Phi. Tiểu Bạch thấy Ôn Loan hành lễ, ham chơi nó cũng học Ôn Loan hành lễ, chẳng qua, nó hành lễ động tác là, nâng lên hai chỉ trước chân, đứng thẳng thân thể, hai chỉ trước chân đáp ở bên nhau, đã bái bái. Khoảng thời gian trước tân niên thời điểm, đại hôi chính là như vậy cấp Ôn Loan một nhà chúc Tết, lấy bao lì xì, Tiểu Bạch cũng học xong. Vài vị hoàng gia tông thất phu nhân thấy tấm tắc bảo lạ. Ai u, này cậu là tự cấp chúng ta hành lễ sao? Thật là quá thông minh. Thiên A. Hảo đáng yêu. Đây là cái gì cậu? Này màu lông thật xinh đẹp. Ta cũng muốn dưỡng một con. Đúng vậy. Bổn cung vẫn là lần đầu tiên thấy cậu như vậy thông minh. Làm ta cũng tưởng dưỡng một con. Một vị thái phi nói. Nàng là tiên hoàng phi tử, không có sinh hạ hài tử. Đương kim hoàng thượng đăng cơ sau, nàng liền ra cung vinh dưỡng. Cũng không có lưu tại trong cung. Hiện tại lúc tuổi già cũng tịch mịch, cảm thấy dưỡng chút miêu miêu cẩu cẩu làm bạn cũng không tồi. Ninh Vương Phi nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt kinh hỉ, Tuệ An quận chúa đây là người dưỡng cẩu sao? Nay cẩu thật sự xinh đẹp, là hải ngoại tới sao? Ôn Loan cười gật gật đầu, đúng vậy, là hải ngoại chủng loại. An Thân Vương Phi cũng thực thích tiểu động vật, bất quá nàng không có nuôi chó, chỉ dưỡng miêu, cả ngày lười biếng phơi nắng, hiện tại thấy này ba tư cẩu như vậy thông minh, cũng tưởng dưỡng. Nàng cười nói, này cẩu màu lông so với ta kia chỉ mèo ba tư còn muốn xinh đẹp. Tuệ An quận chúa ngươi này cẩu là công vẫn là mẫu. Nếu là dư lại chó con, có thể hướng Tuệ An quận chúa thảo một con trở về dưỡng đi. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Ôn Đoán. Các nàng cũng tưởng dưỡng A. Ôn Đoán. Này một cái hai cái như thế nào thấy vẻ mặt đều đánh lên đại hôi nhi tử chú ý. Ôn Đoán cười cười, Tiểu Bạch là chỉ cho cái, chẳng qua nó phu quân là một đầu lang. Phu quân. Tuệ An quận chúa thật là sẽ dùng hình dung từ A. Bất quá như vậy xinh đẹp một con cẩu như thế nào tìm một đầu lang lai giống. Này không phải một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất châu sao. Mọi người đều dùng phí phạm của trời ánh mắt lên án Ôn Đoán. Vị kia Thái Phi thậm chí nói, như vậy xinh đẹp cẩu ngươi cho nó tìm cái lang, không phải tưởng hù chết nó. Ta nhà mẹ đẻ đại tẩu cũng dưỡng một con hải ngoại chủng loại cẩu, kia cẩu lớn lên nhưng tuấn tiếu. Ta ôm nó lại đây, cấp này cẩu lai giống. Ai u. Lương phu nhân dưỡng kia cẩu đích sắc lớn lên xinh đẹp, ôm lại đây chính thích hợp. Đến lúc đó sinh ra tới cho con nhất định kém không được. Đúng vậy, đối, đối, kia đầu đích sắc xinh đẹp. Này nếu là về sau sinh chó con, ta cũng ôm một con trở về dưỡng dưỡng. Ôn Loan thiếu chút nữa bị này đó Thái Phi cùng Tông Phụ ý tưởng hù chết, vừa rồi bọn họ thấy Ôn Nhiên cùng Nô Tịnh Mỹ các nàng mấy người phải làm bà mối, hiện tại là liền một đầu cẩu cũng không buông tha. Chính là các nàng cũng không sợ đại hôi diệt các nàng. Cư nhiên dám cấp đại hôi mang nón xanh. Ôn Loan chạy nhanh lấy ra trong tay cái châm cài đầu, rời đi mấy người lực chú ý, ha ha, ta này cẩu phu quân xem đến thẩn, hơn nữa nó cũng rất trung thành, liền thích kia đầu lang. Vài vị không cần bận việc. Đúng rồi, các ngươi có hay không thấy ai mang cái này cái châm cài đầu? Nhà ta Tiểu Bạch nhặt được. Ta nhìn rất quý trọng, nói không chừng ai không cẩn thận đánh mất, đang muốn khắp nơi hỏi một chút. Bởi vì việc này đuôi phượng thoa. Ôn Loan vốn dĩ liền hoài nghi là các nàng này mấy người không cẩn thận rớt. An Thân Vương Phi nhìn thoáng qua Ôn Loan trong tay đuôi phượng thoa, chỉ cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng nhất thời lại không thể tưởng được ở nơi đó gặp qua, nàng lắc lắc đầu, không phải ta. Có điểm quen mắt, nhưng ta quên mất là ai đeo qua. Bất quá hôm nay ta không nhìn thấy ai mang quá, là trước đây thấy quá đi. Nhưng ta nhớ không nổi là ai. Ninh Vương Phi, cũng không phải ta. Bất quá này đuôi phượng thoa thật xinh đẹp, khó được cực phẩm A. Ta vẫn luôn đều không có gặp qua ai đeo qua A. Nếu là gặp qua nhất định nhớ rõ. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ không phải chính mình, cũng không biết là của ai. Ôn Loan thấy vậy liền nói, ta đây đến nhanh lên tìm được này đuôi phượng thoa chủ nhân mới được, bằng không đối phương nên sốt ruột. Các người đi về trước ăn tịch đi. Bàn tiệc đã bắt đầu rồi. Ta làm người cho đại gia dẫn đường. Ôn Loan đối với một vị canh giữ ở hành lang dài bên cạnh, lấy phương tiện chiếu cố khách nha hoàn nói, Tế Tân, ngươi cấp Thái Phi cùng Vương Phi nhóm dẫn đường. An thân Vương Phi vẫy vẫy tay, không cần, ta biết đường. Ta đến mang lộ hảo. Tuệ An quận chúa ngươi đi trước vội đi. Không cần phải xen vào chúng ta. Chúng ta còn tưởng tiếp tục đi dạo hoa viên. Ninh Vương Phi cũng nói, đúng vậy, ta cũng nhận được, chúng ta dẫn đường là được. Tuệ An quận chúa ngươi vội ngươi. An thân Vương Phi cùng Ninh Vương Phi, hai người ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo An thân Vương. Ninh Vương lại đây ăn cơm, cho nên đối An quốc công phủ đã xem như phi thường quen thuộc. Những người khác cũng sôi nổi nói, đúng vậy. Này hoa viên cảnh trí thật sự là quá mỹ. Chúng ta đều còn không có xem đủ đâu. Bổn cung đều cho rằng chính mình lầm sấm tiên cảnh. Đúng vậy, An tịch không nổi, chúng ta tiếp tục nhìn xem. Mấy người đều phát hiện trong hoa viên cảnh trí theo Thái Dương Tây Di liền có mặt khác một phen mỹ lệ, các nàng đều cảm thấy xem không đủ. Ôn Loan cười cười, kia hảo. Canh giờ này phía đông nơi đó cảnh trí là xinh đẹp nhất. Đại gia có thể đi nhìn xem. Tuệ An trước xin lỗi không tiếp được một chút, tiếp đón không đến, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng. Sẽ không, Tuệ An quận chúa mau đi vội đi. Chúng ta tiếp tục khắp nơi nhìn xem. An thân Vương Phi cùng Ninh Vương Phi mang theo đại gia hướng đông đi, tính toán vòng một vòng lại trở về phòng khách ăn tịch. Ôn Loan cười đối mấy người vén áo thi lễ, chờ các nàng tránh ra sau, mới đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch. Chúng ta tiếp tục đi tìm này cái châm cài đầu chủ nhân. Tiểu Bạch gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước chạy tới. Tốc độ không mau, vừa lúc Ôn Loan có thể đuổi kịp. Tiền viện yến phòng khách. Nơi này khách nhân có điểm nhiều, khí vị có chút vần đục. Tiểu Bạch nhất thời nghe không đến người nọ hơi thở. Nó ngừng ở nơi đó khắp nơi nhìn xem. Người nọ nó cũng nhận được. Ôn Loan đứng ở bên cạnh chờ. Nạp Lan cẩn nghiên mắt sắc, hắn đã sớm thấy Ôn Loan mang theo Tiểu Bạch đi vào tiền viện. Liền đã đứng lên, hướng Ôn Loan đi đến. Nạp Lan cẩn nghiên đi vào Ôn Noãn bên người, hỏi, làm sao vậy? Lúc này, Tiểu Bạch thấy người nọ, nó nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, sau đó liền hướng người nọ chạy tới. Ôn Noãn đối Nạp Lan cẩn nghiên nói, Tiểu Bạch nhặt được một cây cái châm cài đầu, nó mang ta tới vật quy nguyên chủ. Ôn Noãn ném xuống lời này liền đuổi kịp. Nạp Lan cẩn nghiên nghe vậy túi đầu nhìn thoáng qua Ôn Noãn trong tay cái châm cài đầu. Cái này cái châm cài đầu. Ai? Nạp Lan cẩn nghiên mày hơi hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên một mặt lênh quang. Nhấc chân đuổi kịp. Tiểu Bạch xuyên qua một bàn bàn tiệc, đi vào phòng khách một góc. Nơi này bày biện mấy bàn bàn tiệc, ngồi đều là Ôn Thuần, Ôn Hậu cùng Ôn Lạc cùng trường. 1045 chương 1045 Tuệ An quận chúa xin dừng bước. Chương 1045 Tuệ An quận chúa xin dừng bước. Tiểu Bạch đi tới một người mặc nửa cũ nửa mới màu xanh ngọc trường bào, dùng cùng sắc dây cột tóc vấn tóc, một bộ thư sinh trang điểm nam tử phía sau, ngồi xổm xuống dưới, sau đó nhìn về phía còn ở đi tới Ôn Oán. Lô thai thỉnh thoảng động nhất động. Ôn Loan không có Tiểu Bạch đi được mau, nàng cách mấy mét xa khoảng cách đánh giá liếc mắt một cái người nọ, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng trong tay cầm đuôi phượng thoa, giá cả xa xỉ, người này quần áo trang điểm cũng không giống như là gia cảnh đặc biệt giàu có, quần áo nguyên liệu cũng không tính hảo. Hơn nữa này quần áo nhìn cũng như là năm trước áo cũ, nếu là gia cảnh so tốt, quả quyết sẽ không xuyên một thân áo cũ tới tham gia yến hội. Ôn Loan không nghĩ tới này đuôi phượng thoa sẽ là của hắn. Đương nhiên Ôn Loan cũng cứ như vậy ngẫm lại mà thôi, rốt cuộc không thể trông mặt mà bắt hình dong, nàng thói quen dùng chi tiết đi tự hỏi, phán đoán vấn đề, nhưng là không phải sở hữu sự tình đều có thể dựa vào những chi tiết này. Nhưng chi tiết cũng không thể xem nhẹ. Ôn Loan hướng kia một chương bàn đi đến, trong lúc trải qua công bộ thượng thư nơi kia một chương bàn. Công bộ thượng thư thấy Ôn Loan trong tay cầm đuôi phượng thoa, lại thấy một con màu trắng cẩu chạy tới Tạ Hẩn Lâm bên người. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Tuệ An quận chúa đã biết này đuôi phượng thoa là Tạ Hẩn Lâm cố ý tàng? Hắn tâm tư vừa chuyển, giờ phút này nhiều người như vậy ở, nếu là nháo lên. Công bộ thượng thư đột nhiên đứng lên, đối với Ôn Noãn hành lễ, Tuệ An quận chúa xin dừng bước. Ôn Noãn nghe vậy ngừng lại, quay đầu nhìn về phía công bộ thượng thư, cười có lê nói, Hoàng đại nhân có gì phân phó? Ôn Noãn thấy công bộ tựa hồ có điểm sốt ruột, tâm tư xoay chuyển. Nàng không giấu vết đem đuôi phượng thoa nhét vào tay áo túi. Công bộ thượng thư ánh mắt quả nhiên đi theo đuôi phượng thoa xoay một chút. Ôn Loan cong cong môi, chậm đợi bên dưới. Một khắc đầu, tam hoàng tử ở Ôn Loan xuất hiện thời điểm, cũng thấy, hơn nữa ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình chú ý, tự nhiên cũng thấy nàng trong tay đôi phượng thoa. Giờ phút này nghe thấy công bộ thượng thư thanh âm, hắn mày hơi hơi một ninh, trong lòng không vui. Công bộ thượng thư nóng nội. Hắn bang một tiếng mở ra chính mình quạt xếp, dường như không có việc gì riêu lên, cùng những người khác giống nhau, nhìn về phía công bộ thượng thư kia một bản, một bộ tò mò, xem diễn bộ dáng. Công bộ thượng thư vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe thấy này khai phiến thanh âm, hắn trong lòng nhảy dựng, đem đến bên miệng nói thu hồi đi, hắn cười cười, hôm nay cảm ơn An Quốc công phủ thịnh tình khoản đãi, nghe nói này đó món ăn đều là Tuệ An quận chúa tự mình nghiên cứu ra tới. Thật sự mỹ vị đến cực điểm, làm người có lộc ăn, Tuệ An quận chúa không chỉ có văn võ đôi tay, còn hiền lương thục đức, cân quắc không nhường tu mi, mại thiên hạ nữ tử chi gương tốt. Lao phu đối Tuệ An quận chúa bội phục không thôi. Nhân cơ hội này kính Tuệ An quận chúa một ly. Nói xong, hắn xoay người cầm lấy chén rượu, sau đó đối với Ôn Loan kính một chút, Lao phu kính Tuệ An quận chúa, Tuệ An quận chúa không có rượu liền không cần đáp lễ. Nói xong, công bộ thượng thư liền một ngụm đem chén rượu uống rượu xong rồi. Cùng công bộ thượng thư ngồi cùng bàn quan viên, còn có những người khác nghe thấy được, cũng sôi nổi đứng lên. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy liền không có đi qua đi. Hộ bộ thượng thư khó được nhận đồng công bộ thượng thư nói, cất cao giọng nói, Hoàng đại nhân nói đúng, cảm ơn An Quốc công phủ thịnh tình khoản đãi, Tuệ An quận chúa thật là kỳ nữ tử, làm nam tử đều hổ thẹn không bằng, Lao phu bội phục không thôi. Vừa rồi chúng ta đã cùng An Quốc công, thế tử cùng Ôn đại nhân đám người kính quá rượu, lần này kính Tuệ An quận chúa. Binh bộ thượng thư, đối. Kính Tuệ An quận chúa, Lao phu cả đời không có mấy cái bội phục người, Cẩn Vương là trong đó một cái, mà nữ tử giữa càng là không có. Nhưng Tuệ An quận chúa là Lao phu nhất bội phục nữ tử, duy nhất một cái. Kính Tuệ An quận chúa. Kính Tuệ An quận chúa. Kính Tuệ An quận chúa. Đại gia sôi nổi hướng Ôn Noãn nâng chén kính rượu. Ôn Noãn trong lòng hợp bộ thượng thư nói những mày, công bộ thượng thư muốn làm gì? Vì sao lại không làm? Lúc này một cái hạ nhân rất có ánh mắt cấp Ôn Noãn đưa tới một chén rượu. Ôn Noãn giơ lên ly, cười đối mọi người nói, đại gia quá khen, Tuệ An kính đại gia một ly. Hôm nay có tiếp đón không đến địa phương, mong rằng đại gia thứ lỗi. Nói xong, Ôn Noãn giơ lên ly, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó đổi lấy một trận hoan hô, hảo. Tuệ An quận chúa làm tốt lắm. Hào khí. Ôn Noãn cười buông xuống chén rượu, ôn quyền nói, cảm ơn đại gia hậu tán, Tuệ An hổ thẹn. Đại gia tiếp tục, không đủ đồ ăn, liền làm trong phủ hạ nhân thượng. Cảm ơn đại gia hôm nay nể mặt. Tuệ An xin lỗi không tiếp được một chút. Nàng này uống rượu cử chỉ hào sảng đại khí, phấn chấn oai hùng, lời nói lại nói được dán địa khí, không cái giá, nhất thời không khí càng náo nhiệt. Ôn Loan tiếp tục hướng Tạ Hoẩn Lâm kia một bàn đi đến. Cùng Tạ Hoẩn Lâm cùng bàn Trương Hành thấy Ôn Loan chiều bọn họ đi tới. Hắn trong lòng nhảy dựng, lập tức đứng lên, chuẩn bị hành lễ. Nhìn cái kia chậm chậm mà đến mỹ lệ nữ tử, hắn chỉ cảm thấy tim đập càng thêm nhanh. Hai năm không thấy, Tuệ An quận chúa trổ mã đến càng thêm bắt mắt. Quả thực so bầu trời chính ngọ Thái Dương còn muốn lóa mắt, làm người không dám nhìn thẳng. Hắn nhìn thoáng qua liền không dám lại nhìn. Dương Hạo cũng thấy Ôn Loan đi tới, hắn cũng đứng lên. Ôn gia Mỹ thành thân thời điểm, hai người còn đánh giúp đỡ Ôn Thuần, tưởng nhân cơ hội cho hắn đưa lên kinh đi thi lộ phí, không nghĩ tới lại bị Ôn gia gia cảnh sợ tới mức thiếu chút nữa liền lễ đều đưa không ra tay. Những người khác thấy hai người đứng lên, cũng phát hiện Ôn Loan đi tới. Cũng sôi nổi đứng lên. Có chút người lúc trước là cùng Trương Thiếu Hành bọn họ cùng đi Ôn gia thôn, cho nên đều nhận ra Ôn Loan, sôi nổi đứng lên. Bao gồm Tiểu Bạch chỉ ra tới cái kia thư sinh cũng đứng lên. Ôn Loan đến gần. Một bàn người đều cung kính hành lễ, hạ quan, học sinh, gặp qua Tuệ An quận chúa. Những người này bên trong có chút người đã lên làm quan, như là Trương Hành cùng Dương Hạo, có chút người vẫn như cũ còn ở phân đấu, tính toán năm nay tiếp tục kết cục. Cho nên có người tự xưng học sinh. Mặt khác bàn người thấy vậy đều sôi nổi nhìn qua đi. Muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa như thế nào sẽ chạy tới bọn họ kia một bàn. Ôn Loan đối với đại gia lễ phép cười nhạt nói, đại gia không cần đa lễ. Ta là tới còn đồ vật. Đại gia tiếp tục dùng bữa đi. Còn đồ vật. Mọi người nghe xong lời này hơi hơi kinh ngạc. Nàng đối với thân xuyên màu xanh ngọc trường bảo thư sinh cười nói, vị công tử này, ta Tiểu Bạch nhặt được ngươi ở trong hoa viên không cẩn thận đánh mất cái châm cài đầu, hiện tại vật quy nguyên chủ. Ôn Loan đem kia đôi phượng thoa đưa cho hắn. Sau đó lại cho Tiểu Bạch một cái tán thưởng ánh mắt. Tiểu Bạch đắc ý lắc lắc cái đuôi. Kia thư sinh thấy kia đôi phượng thoa, đồng tử co rụt lại, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Ôn Noãn, chắp tay trả lời, Tuệ An quận chúa nghĩ sai rồi, này Kim Thoa cũng không phải học sinh. Ôn Noãn nhìn hắn một cái, tâm tư vi diệu. Không phải hắn. Chính mình mới vừa đã thấy hắn vi biểu tình biến hóa. Này nuôi phượng thoa nơi phát ra chẳng lẽ không thỏa đáng, cho nên hắn không dám thừa nhận. Ôn Loan nghĩ đến khoảng thời gian trước lời đồn, này nuôi phượng thoa nên không phải là. 1046 chương 1046 kế hoạch bị quấy rầy. Chương 1046 kế hoạch bị quấy rầy. Ôn Loan cầm đuôi phượng thoa ở trong tay xoay chuyển, vừa rồi nàng không có nhìn kỹ, nhưng giờ phút này nàng nhìn này được khảm thất sắc đá quý đuôi phượng thoa, thoa thể chỗ còn có từng bước địa phương bị người cố tình hủy diệt chút tiêu chí. Phòng trưng là tiền triều nội vụ phủ chế tạo tiêu chí. Ôn Loan trong lòng dùng mình, mặt ngoài lại là cười. Hôm nay toàn bộ kinh thành đại quan quý nhân đều tới, thậm chí liền hoàng thượng đều tới. Nay thủ đoạn tuy rằng thấp kém, bất quá nếu là bị người phát hiện cái này tiền triều cung đình đồ vật, sau đó có người nhân cơ hội nhận ra tới, như vậy liền tính không có chứng cứ chứng minh là nàng cùng vương kêu mội hạ quách ra mội hạ tiền triều quốc khố bạc, cũng sẽ làm người càng thêm tin tưởng kia lời đồn tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Một người nếu là đối với ngươi khả nghi, như vậy ngươi làm chuyện gì, xem ở trong mắt hắn đều sẽ là tràn ngập khả nghi. Gần vua như gần cọp, chỗ cao không thắng hàn. Ngươi càng là đứng ở địa vị cao, sở hành mỗi một bước càng là phải cẩn thận cẩn thận. Ở Ôn Đoán xem ra, hoàng thượng là minh quân, không phải lòng nghi ngờ trọng người, nhưng là hoàng thượng ở thế nào người, có phải hay không minh quân, đều so ra kém chính mình hành đến đoan, chạm đến chính, không bị người tính kế, tới hảo. Nếu là bị người hãm hại, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi tổng không thể đem hết thể hy vọng đều ký thác ở hoàng thượng là minh quân, tin tưởng hắn sẽ tin tưởng các ngươi cả gia đình đều là trung thành và tận tâm. Hắn là hoàng thượng, là minh quân, hắn càng thêm để ý công chính nghiêm minh. Ôn Loan cho tới nay đều tin tưởng, dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, một bộ cười nhạt xinh đẹp bộ dáng nhìn Tạ Thuần Lâm, vị công tử này, đại khái không biết, nhà ta tiểu bạch cái mũi nhưng linh, chưa bao giờ sẽ tính sai. Ôn Loan ánh mắt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng là áo lam thư sinh mạc danh không dám nhìn thẳng, phảng phất cặp kia linh động con ngươi bên trong có tìm tòi nghiên cứu nhân tâm lực lượng, làm hắn không chỗ nào che giấu. Hắn đem tầm mắt dừng ở đuôi phượng thoa phía trên, cười lắc lắc đầu, như vậy quý trọng đồ vật, nếu là của ta, ta có thể không thừa nhận sao? Lại nói một con động vật tổng hội có tính sai thời điểm, học sinh ra cảnh giống nhau, lại như thế nào sẽ có như vậy quý trọng kim thoa? Này kim thoa không phải ta. Đây là tuyệt đối không thể thừa nhận. Tạ Thuần Lâm như thế nào cũng không thể tưởng được, này kim thoa sẽ bị Tuệ An quận chúa cầu nhặt được, sau đó bị Tuệ An quận chúa tìm được rồi chính mình. Vốn dĩ nên là hắn trong chốc lát ăn cơm xong sau, cùng Trương Thiếu Hành đám người cùng nhau dạo hoa viên, sau đó trong lúc vô ý phát hiện, kế hoạch bị quấy rầy. Đương nhiên hắn lần này cũng biết không thể bẻ đảo Tuệ An quận chúa. Hắn chẳng qua là muốn ở trước mặt mọi người, ở An Quốc công phủ nội nhặt được tiền triều nội vụ phủ chế tạo đồ vật, sau đó lại lần nữa ở trong lòng mọi người, ở hoàng thượng trong lòng gieo hoài nghi hạt giống thôi. Chân chính muốn cho Tuệ An quận chúa một nhà bị Chu chín tộc kia đến ở quân doanh, ở chiến sự thượng gian lận. Không đổi, từng bước một tới. May mắn chỉ là một đầu xuất sinh nhặt được, chính mình cắn định không nhận đó là. Trương Thiếu Hành cùng Tạ Huẩn Lâm là bạn tốt, Tạ Huẩn Lâm vẫn là hắn mang đến, lúc này hắn cũng mở miệng, Tuệ An quận chúa, Tạ huynh làm người thật thành, đạo đức tốt, thứ này hắn nói không phải hắn, hẳn là không phải hắn, lại nói đây là một cái châm cài đầu. Nữ tử chi vật, hẳn là cái kia nữ tử không cẩn thận rớt. Ngươi cầu hẳn là nhận sai người. Ôn Loan tươi cười càng thêm lớn, nàng gật gật đầu, ta cầu sẽ không tính sai. Nếu ngươi nói không phải, ta đây hỏi lại hỏi cái này kim thoa là của ai? Ôn Loan nói tới đây giơ lên trong tay đuôi phượng thoa, nhìn về phía mọi người, đang ngồi các vị đại nhân, các ngươi có hay không ai ném này kim thoa? Hoặc là có hay không ai nhận được này kim thoa chủ nhân? Mọi người xem Ôn Loan trong tay đuôi phượng thoa sôi nổi lắc đầu. Đây là đuôi phượng thoa, hẳn là hoàng gia người mới có thể dùng đi. Đây là nữ tử chi vật, Tuệ An quận chúa hẳn là đi hậu viện hỏi một chút nữ quyến. Chúng ta nơi này đều là một ít đại nam nhân, nơi nào sẽ tùy thân mang theo loại đồ vật này. Đúng vậy, đây là nữ tử trang sức, chúng ta này đó đại nam nhân như thế nào nhận được là của ai? Cũng không phải là, trong nhà phu nhân cùng cô nương, này trang sức một ngày đều không trùng loại. Liên tính là chính mình phu nhân không cẩn thận đánh mất, cũng không nhận ra được. Tuệ An quận chúa ngươi vẫn là đi hậu viện hỏi một chút đi. Các nàng nhất định biết. Đối nhất định biết. Nếu là nhà ta phu nhân cùng nữ nhi, các nàng nhất định liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ta trong phủ nữ nhân quả thực đem này đó trang sức cùng quần áo đương mệnh căn tử giống nhau. Ôn Ngoãn nghe vậy cười cười, cũng đúng, ta đây đi hậu viện hỏi một chút. Ôn Ngoãn đem trong tay đuôi phượng thoa giao cho Tử Uyển, ngươi cầm này đuôi phượng thoa đi tìm phu nhân, liền cùng phu nhân nói, này đuôi phượng thoa là tiểu bạch ở trong hoa viên tìm được. làm phu nhân hỏi một chút là nhà ai phu nhân hoặc là tiểu thư ở dạ hoa viên thời điểm không cẩn thận rơi xuống. Đúng vậy. Từ Huyền tiếp nhận đuôi phượng thoa, phúc một chút, liền hướng hậu viện mà đi. Ôn Đoán lúc này đi hướng Thuận Thiên phủ phủ doãn, đại nhân, nhà ta tiểu bạch bản lĩnh, ngươi cũng là biết đến. Bất quá, hôm nay làm chính là tiệc cơ động, này có chút ăn người ăn xong tịch, rời đi cũng không nhất định. Nếu là không có tìm được kia đuôi phượng thoa chủ nhân, ta đây liền chỉ có thể đi ngươi nơi đó báo quan, làm ngươi hỗ trợ tìm một chút kia đuôi phượng thoa chủ nhân. Rốt cuộc kia đồ vật giá trị xa xỉ. Nếu là về sau có người oan uổng chúng ta An Quốc công phủ người trộm liền không hảo. Thuận Thiên phủ Doãn còn đang suy nghĩ này kia đuôi phượng thoa, chỉ cảm thấy có điểm quen thuộc, giống như ở địa phương nào gặp qua. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì trừng lớn mắt. Đó là tiền triều đồ vật. Hắn ở truy tra tiền triều quốc khố bạc thời điểm, lật xem quá tiền triều quốc khố sổ sách, còn có nội vụ phủ tạo sách, hắn ở mặt trên gặp qua, khó trách cảm thấy quen mắt. Hiện tại thế nhưng xuất hiện ở An Quốc công phủ. Sự tình quan trọng đại, Thuận Thiên phủ Doãn nghe vậy trịnh trọng gật gật đầu, hạ quan đã biết. Hạ quan sẽ phát ra báo cáo, tìm kiếm này đuôi phượng thoa chủ nhân. Ôn Đoán công đạo xong lại cùng mọi người khách sáo vài câu, sau đó liền hồi hậu viện. Nàng đến trở về đem đuôi phượng thoa lấy về tới, giao cho Thuận Thiên phủ phủ Doãn. Nạp Lan Cẩn Niên đã trở lại chính mình vị trí ngồi xuống, nghị nghị cũng không có đi tìm Ôn Đoán. Thuận Thiên phủ Doãn chờ Ôn Đoán rời đi sau, liền tiếp tục túi đầu ăn cái gì. Chờ đến đại gia lại lần nữa ăn đến hoan thời điểm, hắn cùng ngồi cùng bàn đồng liêu nói chuyện khi, mới giống như lơ đãng nhìn Tạ Uyển Lâm liếc mắt một cái. Tuệ An quận chúa dưỡng tiểu bạch bản lĩnh, hắn đích xác biết, rốt cuộc hắn đã mượn quá vài lần tiểu bạch, tới hỗ trợ tìm được hung thủ lưu lại đồ vật chủ nhân. Không có một lần tính sai. Tạ Uyển Lâm hình như có sở giác nhìn qua đi. Chỉ thấy Thuận Thiên phủ Doãn cầm lấy chén rượu, cười hướng đối diện đồng liêu kính rượu, cũng không có xem chính mình. Hắn trong lòng dùng mình. Hắn có phải hay không quá ít xem kia đầu xuất sinh. Tạ Uyển Lâm lại ngồi trong chốc lát. Đối bên người Trương Hành nói vài câu, sau đó liền đứng lên, rời đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên đang ở nghe Hàn Đại học sĩ nói chuyện, khỏe mắt dư quang thấy hắn rời đi, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt lạnh lẽo. Hắn cong cong môi, không có bất luận cái gì động tác. 1047 chương 1047 Lão Phu là cái dạng này người sao? Chương 1047 Lão Phu là cái dạng này người sao? Không hề ngoài ý muốn, Ôn Đoan thực mau liền cầm kia chỉ đôi phượng thoa đã trở lại tiền viện. Cho Thuận Thiên phủ Doãn, đại nhân, hậu viện phu nhân cùng tiểu thư cũng nói này đồi phượng thoa không phải các nàng, vẫn là đến phiền toái một chút đại nhân phát quan báo, tìm kiếm một chút này đồi phượng thoa chủ nhân. Thuận Thiên phủ Doãn nhận lấy, gật gật đầu, tốt. Ta ngày mai liền sẽ làm người phát quan báo. Bởi vì vừa rồi Ôn Đoán đã hỏi qua mọi người này đồi phượng thoa có phải hay không bọn họ, cho nên đại gia nghe thấy Ôn Đoán lời này đều có chút ngoài ý muốn, như vậy quý trọng đồi phượng thoa cư nhiên không có người thừa nhận. Hộ bộ thượng thư hỏi Ôn Đoán, Tuệ An của chúa, này đuôi phượng thoa chủ nhân không có tìm được. Ôn Đoán cười cười, đại khái là kia chủ nhân đã rời đi đi. Hậu viện phu nhân cùng tiểu thư đều nói không phải các nàng. Hộ bộ thượng thư nghe vậy vẻ mặt biết vậy chẳng làm nói, này không quý trọng đuôi phượng thoa cư nhiên tìm không thấy chủ nhân. Sớm biết rằng, vừa rồi ta liền nói là của ta. Công bộ thượng thư chừng hắn một cái, vậy ngươi vừa rồi sao không nói. Diệt không được Tuệ An của chúa, tiêu diệt ngươi cũng là tốt. Hộ bộ thượng thư trở về hắn một cái xem thường, lão phu là cái dạng này người sao. Sau đó hắn lại đối Ôn Đoán nói, Tuệ An quận chúa, đừng tin là thật, nói giỡn, ta không phải là người như vậy a. Công bộ thượng thư khỏe miệng chịu chịu, hắn chính là bùn xin quỷ, quỷ nghèo. Ôn Đoán cười cười, như thế nào sẽ, ta biết Phương Đại Nhân là một cái phi thường có nguyên tắc người. Có cái nên làm, có việc không nên làm. Là ngươi đó là ngươi, không phải ngươi ngươi cũng sẽ không tham nhiều nhỏ tí tẹo. Hộ bộ thượng thư nghe vậy nhịn không được đối Ôn Đoán giơ ngón tay cái lên, một bộ gặp tri âm bộ dáng nói, vẫn là Tuệ An quận chúa hiểu biết lão phu. Ôn Đoán lại cùng hộ bộ thượng thư khách khí vài câu, liền hồi hậu viện. Mà Thuận Thiên phủ Doãn bởi vì trong lòng có suy đoán, tưởng chứng thực chính mình suy đoán, cho nên hắn vội vàng ăn một lát, liền cáo từ rời đi. Công bộ thượng thư cũng thực mau liền rời đi. Công bộ thượng thư rời đi sau không lâu, Tam hoàng tử cũng rời đi. Đương nhiên cũng có mặt khác ăn no, còn có việc khách nhân cũng rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chỗ kia, nhìn một đám rời đi người. Này đó rời đi người, không biết bọn họ đi ra An Quốc công phủ sau, liền bị người âm thầm đuổi kịp. Công bộ thượng thư rời đi An Quốc công phủ sau, trực tiếp đi quán trà. Lão bản, ngươi lần trước không phải nói hôm nay có trà mới trở về sao? Hồi đại nhân, đúng vậy. Đã trở lại. Tiểu nhân này liền nhường cho hướng phao một hồ, cấp đại nhân nếm thử, đại nhân thỉnh. Tam hoàng tử rời đi An Quốc công phủ sau, đi trước thư phòng bên cạnh một gian đồ cổ cửa hàng, dò hỏi trưởng quầy có hay không tân hóa. Trưởng quầy lấy ra mấy thứ đồ vật cho hắn chọn, hắn không có nhìn chúng, sau đó trực tiếp rời đi đồ cổ cửa hàng, mới đi bên cạnh thư phòng. Trưởng quầy, ta mấy ngày hôm trước định mặc điều tới rồi sao? Đã tới rồi, công tử thỉnh đi nhã gian chờ một lát, ta đây liền làm người đi cho ngươi lấy. Lần này mặc điều thực hảo, ngươi nhìn xem vừa lòng không? Ân. Tam hoàng tử nghe vậy gật gật đầu, sau đó liền tùy trưởng quầy đi nhã gian. Nhã gian. Công bộ thượng thư đối tam hoàng tử hành lễ, hạ quan gặp qua tam hoàng tử. Tam hoàng tử hợp bộ thượng thư nói, bổn hoàng tử không phải nói, việc này tạm thời không cần tiếp tục sao. Lần này ngươi quá xúc động. Nói không chừng đã rút dây động rừng. Gần nhất ngươi không cần làm bất luận cái gì sự, càng không cần lấy bất luận cái gì phương thức đi tiếp xúc Tạ Thuần Lâm. Thập thất hoàng thúc cùng Tuệ An quận chúa đều là phi thường thông minh cẩn thận người. Tiểu tâm bị bọn họ bước lên, hỏng rồi bổn hoàng tử đại kế. Lấy hắn đối thập thất hoàng thúc hiểu biết, hắn không có khả năng thấy kia đôi phượng thoa thờ ơ. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn tưởng âm thầm bắt được sau lưng người. Tam hoàng tử nhưng không cho rằng Nạp Lan Cẩn Niên không có nhận ra kia đôi phượng thoa là cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên chính là có xem qua là nhớ bản lĩnh người, điểm này hắn cũng là bội phục không thôi. Tam hoàng tử ở người của hắn trước mặt, biểu hiện đến tính tình ôn hòa, cho dù là nói như vậy, ngữ khí cũng là ôn hòa. Nhưng là lại có không dung người khác cự tuyệt lực lượng. Đây cũng là công bộ thượng thư bội phục hắn nguyên nhân. Công bộ thượng thư là không thầm nghĩ Tạ Uẩn Lâm làm việc như vậy không đáng tin cậy, hắn muốn tàng kia đôi phượng thoa, tốt xấu tàng đến ổn một ít, bị làm một đầu cẩu lập tức liền tìm đến A. Chính là hắn cũng biết, lần này phỏng trừng là rút dây động rừng, lần sau tưởng lại hướng An Quốc công phủ tàng điểm đồ vật, phỏng trừng khó khăn. Liền tính Tuệ An quận chúa không quen biết kia đôi phượng thoa xuất xứ, Cẩn Vương cũng không có khả năng không quen biết. Thuận Thiên phủ Doãn càng thêm không có khả năng không quen biết. Rốt cuộc Thuận Thiên phủ Doãn còn ở phụ trách tra tìm tiền triều quốc khố bạc rơi xuống. Hạ quan đã biết, lần này là hạ quan lỗ mãng. Không có lần sau. Tam hoàng tử không nói thêm gì, công bộ thượng thư là hắn một đại trợ lực, cũng là trưởng bối, hắn ở mặt ngoài, từ trước đến nay là kính trọng hắn, tự nhiên sẽ không nói quá nhiều lời nói nặng, đây cũng là hắn lung lạc nhân tâm thủ đoạn chi nhất, liền nói sang chuyện khác nói, bổn hoàng tử hướng Lâm Sơn trưởng để cử ngươi tôn tử. Đến lúc đó làm ngươi tôn tử cầm bổn hoàng tử thiệp đi Lộc Sơn thư viện bái sư đi. Lộc Sơn thư viện Lâm Sơn trưởng. Kia không phải đương thời đại nho chí nhất Lâm Hoàng Hạo. Lâm Hoàng Hạo chính là bị dự trạng nguyên chi sư. Mấy năm nay vì triều đình bồi dưỡng nhiều ít tiến sĩ, thậm chí dạy ra mấy cái trạng nguyên. Hắn môn sinh ở triều đình làm quan, có thể nói trải rộng toàn bộ Nạp Lan quốc. Công bộ thượng thư ánh mắt sáng lên, hướng Lâm Hoàng Hạo bái sư. Nếu là chính mình tôn tử có thể bái hắn làm thầy, lại qua mấy năm không chừng nhà bọn họ cũng ra một cái tráng nguyên. Công bộ thượng thư kích động chắp tay hành lễ nói, hạ quan cảm ơn tam hoàng tử. Hạ quan tất nhiên vì tam hoàng tử cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tam hoàng tử đứng lên nâng dậy hắn, hảo, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không đáng nhắc đến. Bổn hoàng tử cũng đến rời đi. Chúng ta gần đoạn thời gian không có chuyện liền không cần gặp lại, miễn cho thập thất hoàng thúc khả nghi. Là hạ quan ngu muội. Hạ quan về sau tất nhiên không hề hành động thiếu suy nghĩ. Công bộ thượng thư giờ phút này vô cùng hối hận, không có nghe tam hoàng tử nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính mình thiếu chút nữa hỏng rồi tam hoàng tử đại sự, tam hoàng tử lại vẫn như cũ vì chính mình tôn tử mưu hoa. Tam hoàng tử vây vây tay, sau đó hắn liền trực tiếp đẩy cửa ra rời đi. Trong chốc lát sau, tam hoàng tử trong tay cầm một cái trang mặc điều hộp, bị trưởng quầy cung kính đưa ra thư phòng, sau đó trực tiếp trở về tam hoàng tử phủ. Công bộ thượng thư còn lại là ở một chén trà nhỏ thời gian sau, mới dẫn theo hai bao trà mới rời đi sau, hắn lại đi bên cạnh đồ sứ cửa hàng, mua một bộ giá trị 1.000 lượng tử sa trà cụ. Đại nhân mấy năm trước không phải mới được một bộ thượng đẳng trà cụ. Như thế nào lần này lại mua? Tặng lễ dùng sao? Trà cụ cũng là yêu cầu trà tới dưỡng, người bình thường dùng lâu rồi trà cụ, là luyến tiếc đổi. Ân, tặng lễ dùng, tính toán cho ta tôn tử làm bái sư lễ dùng. Đồ sứ cửa hàng lão bản nghe vậy liền cười nói, bái sư dùng trà cụ làm bái sư lễ không còn gì tốt hơn. Lão bản cẩn thận đem trà cụ trang ở hộp gỗ, sau đó đưa cho công bộ thượng thư. Công bộ thượng thư cao hứng dẫn theo hai cái tay nải rời đi. Hán tôn tử vốn dĩ liền có đọc sách thiên phú, nếu có thể bái Lâm Hoàng Hạo vi sư. Lâm Hoàng Hạo có như vậy nhiều đệ tử, tương lai đều là chính mình tôn tử trợ lực. Chính mình tôn tử tương lai vào quan trường, có này đó các sư huynh giúp đỡ. Lại có chính mình cái này thượng thư ra ra, về sau tuyệt đối có thể bình bộ thanh vân, thành tựu một phen đại sự. 1048 chương 1048 không thích hợp lại nhúng tay. Chương 1048 không thích hợp lại nhúng tay. An Quốc công phủ. Đôi phượng thoa sự, Ôn Oán cũng không có cùng trong nhà người ta nói, vẫn như cũ dường như không có việc gì tiếp đón khách nhân. Trong lúc nàng còn đi cấp hoàng thượng thỉnh cái an, hơn nữa phân phó người đóng gói một ít ăn ngon cấp hoàng thượng hồi cung làm ăn khuya. Hoàng thượng tự nhiên là hoan thiên hỷ địa hồi cung. Thẳng đến đêm tối buông xuống, sở hữu khách khứa đều rời đi sau. Người một nhà mới tụ ở bên nhau cao hứng nói chuyện. Hôm nay tới khách khứa đều thực tận hứng. Mỗi người đều nói chúng ta hỷ yến làm được không tồi. Nói thích nhất ăn chúng ta phủ yến hội. Còn hỏi ta khi nào lại có hỷ uống rượu. Ôn Gia Thụy cao hứng nói. Trưởng tử đã thành gia lập nghiệp, Ôn Gia Thụy cao hứng, hôm nay uống đến có điểm nhiều. Không chỉ có là Ôn Gia Thụy, Ôn Hậu, Nô Lão Gia Tử, Đại Cứu, Nhị Cứu đều có điểm men say. Đương nhiên chỉ là có men say, ý thức vẫn là thanh tỉnh. Ôn Oán đã làm người nấu canh giải rượu cho bọn hắn uống lên. Nô Lão Gia Tử nghe xong lời này nhìn về phía Ôn Hậu, Hậu ca nhi, ngươi cùng đại ca ngươi giống nhau đại, cũng nên mau chóng thành thân. Ôn Hậu có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, ông ngoại ta biết. Chờ mẫu thân giúp ta tìm được thích hợp, ta liền thành thân. Chỉ là trong lòng lại nghĩ, thành thân là cả đời sự, cưới về nhà liền không thể đổi ý, tự nhiên muốn chọn một cái chính mình thích. Hắn là nam tử, không đổi. Nô Lão Gia Tử lại đối Ngô Thị nói, ngươi cũng nên ngẫm lại Hậu ca nhi việc hôn nhân. Ngô Thị gật gật đầu, cha, ta đã biết, này không phải gần nhất sự một kiện tới, ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại nói có tới cửa nghị thân, những cái đó cô nương Hậu ca nhi cũng không thích. Trương Thị lúc này mở miệng nói, này tìm tức phụ cùng tìm con rể đều đến chậm rãi tìm, xem trọng nhân phẩm lại nói, Hậu ca nhi cũng mới 16 tuổi xuất đầu, không nổi. Nếu là cưới cái Lôi Thị như vậy trở về, kia mới sốt ruột. Nô Thị cũng biết không nổi, ngược lại là chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái cùng Ôn Thiến đám người tương đối sốt ruột. Nhưng là chính mình cha mẹ cùng đại ca đại tẩu cũng không nổi, có thể thấy được, bọn họ cũng là cảm thấy tìm đối nhân tài là quan trọng nhất. Kinh thành nam tử thành thân đều tương đối muộn. Đặc biệt là này một thế hệ hoàng gia hậu thế, như là An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử đám người 19 tuổi, vẫn như cũ không có đón dâu, cũng không nổi. Hơn nữa thập thất 8 tuổi lại xuất giá nữ tử cũng có, đương nhiên rất nhiều là đã đính hôn bởi vì các loại nguyên nhân chậm lại hôn kỳ, nhưng cũng có một ít không phải, tuy rằng ở sau lưng không tránh khỏi sẽ bị người ta nói, nhưng là đích sắc cũng có. Nô Thị tính toán trước đem Ôn Thiến cùng Nô Tịnh Mỹ việc hôn nhân định ra tới lại nói. Nô Thị nghĩ đến kia đôi phượng thoa liền hỏi Ôn Oán. Noan tỷ nhi, đôi phượng thoa người mất của tìm được rồi sao? Ôn Noan lắc lắc đầu, còn không có. Ta đã đem đôi phượng thoa giao cho Thuận Thiên Phủ Doãn, làm hắn phát quan báo tới tìm kiếm người mất của. Ôn Linh vừa rồi cũng thấy Ôn Noan cầm kia đôi phượng thoa thật sự phi thường xinh đẹp, nàng liếc mắt một cái thấy liền thích, như vậy quý trọng đồ vật không rõ ai sẽ như vậy không cẩn thận đánh mất, nàng liền nói, như vậy quý trọng, xinh đẹp cái châm cài đầu, người nọ trở lại chính mình trong phủ phát hiện chính mình đánh mất, hẳn là sẽ thực mau tìm tới môn. Ôn Noãn cười cười, giống nhau ấn lẽ thường tới nói, là như thế này không sai. Chính là kia đôi phượng thoa phỏng trừng không có người dám tới cửa nhận. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Hậu nghe vậy, huyệt thái dương nhảy nhảy. Cái gì kêu ấn lẽ thường tới nói là như thế này không có sai. Hai người đều nghĩ đến tiểu bạch bản lĩnh, lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngưng trọng. Ôn Gia Thụy đối Ôn Noãn nói, Noãn tỷ nhi, ngươi cùng ta tới thư phòng một chuyến. Ôn Noãn gật gật đầu lên tiếng, nga. Ôn Hậu lúc này cũng đứng lên, cha. Ta cũng có việc cùng ngươi nói. Vì thế ba người liền đi thư phòng. Lưu lại một phòng hai mặt nhìn nhau người, nói như thế nào nói, đột nhiên bọn họ ba người đi thư phòng chính mình nói. Nô Thị cũng nghĩ đến kia đôi phượng thoa phòng trừng không đơn giản, liền đối với đại gia nói, hôm nay vội một ngày, mọi người đều đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn lên uống tân tức phụ trà. Đại gia nghe vậy lại cười. Bất quá hôm nay đích xác mệt mỏi một ngày, vì thế mọi người đều hồi chính mình trong phòng ngủ. Thư phòng. Ôn Gia Thụy hỏi Ôn Đoán, kia đôi phượng thoa có phải hay không có vấn đề? Ôn Đoán gật gật đầu, phỏng chừng là tiền triều trong hoàng cung đồ vật. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Hậu sắc mặt đều là biến đổi. Ôn Hậu nhíu mày nói, tiểu bạch là sẽ không tính sai, xem ra cùng Trương Thiếu Hành cùng nhau tới cái kia Tạ Hẩn Lâm có vấn đề. Ta ngày mai đi hỏi một chút Thiếu Hành, hắn là người nào? Ôn Đoán lắc lắc đầu, ai có vấn đề khó mà nói, việc này ta đã giao cho Thuận Thiên Phủ Doãn, hắn sẽ tra, nhị ca liền không cần phải đi hỏi. Chúng ta giả vờ không biết này đôi phượng thoa tới chỗ liền hảo. Hôm nay nàng tại như vậy nhiều người trước mặt tìm đôi phượng thoa người mất của, đại gia tự nhiên liền sẽ biết, nàng cũng không biết kia đôi phượng thoa nơi phát ra, chờ đến nào một ngày đôi phượng thoa xuất xứ cho hấp thụ ánh sáng, lại xứng với phía trước lời đồn. Khi đó, nếu có yêu cầu, Ôn Loan tính toán lại diễn một hồi tuồng, khóc khóc khổ, như thế đại gia liền biết nhà bọn họ là bị oan uổng. Có người ở sau lưng hãm hại các nàng. Việc này, Ôn Đoán là không tính toán nhúng tay. Cũng không thích hợp lại nhúng tay. Nàng tin tưởng Nạp Lan Cẩn Niên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ôn Gia Thụy sắc mặt là càng thêm nghiêm trọng, hắn nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta toàn phủ đều phải cẩn thận một chút, làm trong nhà người đừng tùy tiện thu người khác đồ vật. Còn có hôm nay thu được hạ lễ đều kiểm tra một lần, để người vào nhất. Tuy rằng giống nhau tặng lễ đều sẽ có danh mục quà tặng, sau đó phòng thu chi sẽ phụ trách kiểm tra đăng ký nhập sách, nhưng là liền sợ có sơ sẩy thời điểm. Hai người đều gật gật đầu. Cẩn Vương Phủ. Nạp Lan Cẩn Niên đang ở nghe ám vệ hội báo. Chủ tử, Tạ Uyển Lâm rời đi An Quốc công phủ sau, liền trở về thành Tây Tiểu Viện, vẫn luôn đều không có ra cửa. Đây là Tạ Uyển Lâm một ít tư liệu. Ám vệ đem một phần đồ vật đôi tay đệ trình cấp Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận tới, mở ra nhìn lên. Ám vệ tiếp tục nói, Trương Thiếu Hành rời đi An Quốc công phủ sau, cũng là trực tiếp hồi Trương Phủ, không có ra cửa, công bộ thượng thư rời đi An Quốc công phủ sau, đi quán trà. Sau đó lại đi mua một bộ giá trị ngàn lượng trà cụ. Ám vệ nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, đem công bộ thượng thư cùng quán trà trưởng quầy, còn có đồ sứ lao bản đối thoại đều nói. Tam hoàng tử rời đi An Quốc công phủ sau, liền đi đồ cổ cửa hàng, sau đó đi nhạc công văn trai. Đồng dạng đưa bọn họ đối thoại nói. Tam hoàng tử bên người mang theo ám vệ, thủ nhã gian, chúng ta người cũng không có nghe thấy bọn họ ở nhã gian nói gì đó, chỉ là không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, tam hoàng tử liền mang theo mặc điều rời đi thư phòng. Trương Thiếu Hành, hắn rời đi An Quốc công phủ sau, đi thành đông một nhà điểm tâm phô, mua một hộp điểm tâm liền hồi phủ. Nạp Lan Cẩn Niên một bên đọc nhanh như gió nhìn Tạ Uyển Lâm tư liệu, một bên nghe hắn nói. Nhất tâm nhị dụng cũng không có rơi rớt bất luận cái gì tin tức. Chờ ám vệ hội báo xong, Nạp Lan Cẩn Niên mới hỏi nói, tam hoàng tử mấy ngày hôm trước ở thư phòng đính mặc điều là ngày nào đó, công bộ thượng thư mấy ngày hôm trước cũng đi quán trà. Là ngày nào đó? Có hay không cha? Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu lạp. Đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng, o. 1049 chương 1049 hắn vẫn là đi giải thích một chút. Chương 1049 hắn vẫn là đi giải thích một chút. Ám vệ lập tức trả lời, cha xét, đều là tháng 5 năm 26 ngày đó. Tháng 5 năm 26. Nạp Lan Cẩn Niên ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, nghĩ sự tình. Kia đó là hắn cùng tiểu nha đầu từ Lan Lăng Quốc trở về ngày hôm sau. Giờ nào? Giờ tị. Ám vệ trả lời. Giờ tị. Cũng chính là bãi chiều sau, hai người liền đi thư phòng, quán trà. Hôm nay hai người cũng là trước sau chân rời đi An Quốc công phủ, sau đó một cái đi là thư phòng, một cái đi quán trà. Này chỉ là trùng hợp. Còn có hôm nay Lão Tam cùng Lâm Lão nói muốn để cử mấy cái học sinh cho hắn, công bộ thượng thư quay đầu liền cho chính mình tôn tử mua giá trị ngàn lượng trà cụ làm bái sư lễ. Đương nhiên công bộ thượng thư tôn tử ở quốc tử giám đọc sách, nghe nói học vấn vẫn là không tồi, Tam hoàng tử hiện tại quản quốc tử giám. Hướng Lâm Lao đề cử học sinh, cũng coi như bình thường. Bất quá, này hai người không có một chút quan hệ, hắn thật đúng là không tin. Nạp Lan Cẩn Niên băng đáy mắt hạ dấu dếm lạnh lẽo. Đừng làm cho hắn tra ra hai người kia muốn hại tiểu nha đầu. Âm thầm tra một cha thư trai này cùng quán trà nhã gian, lão bản có hay không cái gì vấn đề. Là, Nạp Lan Cẩn Niên lại đem về Tạ Uyển Lâm tư liệu còn cấp ám vệ, đem này phân đồ vật làm người đưa đi cấp Thuận Thiên Phủ Doãn. Mặt trên đem Tạ Uyển Lâm cùng Quách gia quan hệ cha đến rành mạch. Tạ Uyển Lâm là Quách đại phu nhân nhà mẹ đẻ đường muội nhi tử, hắn cha là cái ma bài bạc, sau lại bị đòi nợ người đánh chết, Uyển Lâm trước kia đọc sách bạc đều là Quách đại phu nhân giúp đỡ. Quách gia đối hắn tính có đại ân, hắn còn cùng Quách gia một cái con vợ lẽ nữ tử đính hôn, bất quá Quách gia bị Chu chín tộc, này việc hôn nhân tự nhiên là đã không có. Kia đôi phượng thoa, không biết hắn là như thế nào được đến. Việc này giao cho Thuận Thiên phủ Doãn đi tra nhất thích hợp. Là. Ám vệ tiếp nhận tư liệu. Lui ra đi. Là. Ám vệ hành lễ sau, liền lui xuống. Những việc này, ở sự tình chân tướng đại bạch phía trước, Nạp Lan Cẩn Niên không tính toán cùng Ôn Loan nói, có chút đồ vật là yêu cầu tị hiểm. Không phải không tin nàng, mà là tưởng bảo hộ nàng. Đây cũng là phía trước ở hiến hội thời điểm, hắn thấy công bộ thượng thư động, cho nên hắn mới không có đi theo Ôn Loan quá khứ nguyên nhân. Hắn cùng Hoàng Huynh sở dĩ lẫn nhau tín nhiệm. Là bởi vì hắn vẫn luôn đều biết điểm mấu chốt, biết quy củ, không có vượt qua kia một phần lẫn nhau tín nhiệm điểm mấu chốt. Lần này đề cập đến tiền triều quốc khố, đề cập đến Vương Kiêu thân phận vấn đề, vẫn là tương đối mẫn cảm. Hoàng huynh tín nhiệm Ôn Đoán, nhưng Hoàng huynh chưa chắc sẽ hoàn toàn tín nhiệm Vương Kiêu. Nạp Lan Cẩn Niên hiểu biết Ôn Đoán, biết nàng sẽ không mặc kệ Vương Kiêu, cho dù là vì Vương Thị. Cho nên việc này hắn đi tra, có thể, lại không thể nói cho nàng. Bằng không Hoàng huynh biết sau, trong lòng đối này một phần chân tướng cũng sẽ có điểm chú ý. Hoặc là sau lưng người biết sau cũng sẽ có điều tính kế. Bất luận cái gì một phần tín nhiệm, đều không thể khác người, bằng không tín nhiệm đại lâu liền sẽ sụt xuống. Ở Hoàng huynh trong lòng, chính mình là hắn nhất sủng tín hoàng đệ, Giang Sơn đều có thể chắp tay nhường ra tới cái loại này tín nhiệm. Đồng thời cũng là Nạp Lan quốc vương gia, ở trái phải rõ ràng trước mặt, phải lấy Nạp Lan quốc làm trọng. Nếu là hắn biểu hiện ra coi trọng Ôn Noãn quá mức coi trọng Nạp Lan quốc này Giang Sơn, kia đối tiểu nha đầu tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên liền tính hắn thật sự chỉ coi trọng tiểu nha đầu, không đem này Giang Sơn xem ở trong mắt, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên tin tưởng lấy Ôn Noãn thông minh sẽ có thể minh bạch hắn sở làm hết thảy. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, đi ra nhà ở, trèo tường đi tìm Ôn Noãn. Ân, bất hòa nàng nói chuyện này, không đại biểu hắn không thể đi tìm nàng, ngủ tiến đến nhìn xem nàng ngủ không, này đã thành Nạp Lan Cẩn Niên thói quen. Hào đi. Người nào đó vẫn là có điểm không tự tin, lo lắng tiểu nha đầu sẽ hiểu lầm, hắn vẫn là đi giải thích một chút. Ôn Noãn tự nhiên là còn không có ngủ. Nàng còn ở họa một ít họa, đều là về bắt công chúa xuất giá đến Đông Lăng. Bởi vì trở về trên đường vẫn luôn là lên đường, sau đó sau khi trở về lại vội vàng chọn lựa binh lính đi trước các quốc gia biên cảnh một chuyện, sau lại vội vàng ôn thuần hôn sự, cho nên liền trì hoãn. Sấn hiện tại rảnh rỗi, Ôn Noãn tính toán sửa sang lại ra tới, đưa cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến, như thế nào còn chưa ngủ. Ôn Noãn cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng không phải còn không có ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến Ôn Noãn bên người, thấy nàng ở vẽ tranh, bởi vì mau vẽ xong rồi, cũng không ngăn cản nàng, một liêu vào áo, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nàng. Hai người cũng không nói gì. Ôn Noãn lẳng lặng họa, Nạp Lan Cẩn Niên lẳng lặng nhìn. Không đến 15 phút thời gian, Ôn Noãn liền thu bút, sau đó đi đến bên cạnh đặt ở trên giá chậu nước, rửa sạch sẽ đôi tay. Cầm lấy bên cạnh phóng sạch sẽ khăn vải lau khô đôi tay, mới đi hướng Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới mở miệng nói, hôm nay, Ôn Noãn lần đầu tiên không có lễ phép đánh gây hắn, hôm nay cái kia đuôi phượng thoa ta đoán hẳn là tiền triều trong cung đồ vật, việc này ta đã giao cho Thuận Thiên Phủ Doãn, nếu ngươi lại đây là tưởng nói chuyện này nói, có thể không cần phải nói, vì tị hiểm, ta cảm thấy ta còn là không biết tương đối hảo. Ta sợ phiền toái. Nạp Lan Cẩn Niên tâm bỗng dưng mềm nhũn, nha đầu này. Cùng hắn tưởng chính là giống nhau. Thậm chí không cần chính mình trước mở miệng, nàng liền trước mở miệng, đây là nàng săn sóc. Hắn đứng lên, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm, không cho ngươi thêm phiền toái. Không tính toán nói cho ngươi. Ta chỉ là lại đây cùng ngươi nói, yên tâm, hết thể có ta. Ôn Noãn ngẩn ra, còn tưởng rằng hắn tựa như dĩ vãng giống nhau, lại đây cùng chính mình nói hắn tra được cái gì. Rốt cuộc cho tới nay, Nạp Lan Cẩn Niên ở chính mình trước mặt, trước nay đều là không hề giữ lại, cái gì đều nói. Mỗi ngày buổi tối có rảnh liền chạy tới quá, cùng chính mình trò chuyện, cũng không lo lắng rất nhiều bí mật là không nên đối nàng nói. Dù sao ở Ôn Noãn xem ra, đại khái là bởi vì chính mình là cái thiếu lời nói người, Nạp Lan Cẩn Niên liền đảm nhiệm nói chuyện nhân vật, thường xuyên không lời nói tìm lời nói, mỗi ngày làm cái gì đều cùng chính mình nói. Kỳ thật, Ôn Noãn cũng biết hắn cũng không phải một cái nói nhiều người. Nàng đem đầu dựa vào trên vai hắn khẽ gật đầu, ân, ta thực yên tâm. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy liền cười. Cặp kia tinh mắt ở dạ Minh Châu quang mang ảnh ngược hạ rực rỡ lấp lánh. Hai người liền như vậy lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Nạp Lan Cẩn Niên buông ra Ôn Noãn, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai buổi sáng ta lại đây bồi ngươi ăn đồ ăn sáng. Ôn Noãn nhìn về phía hắn, ngươi có biết hay không xấu hổ a? Nạp Lan Cẩn Niên, có ý tứ gì? Có cái gì hảo xấu hổ? Hắn không phải mỗi ngày lại đây dùng nữa. Ôn Noãn chừng hắn một cái, ngày mai là ta đại tẩu kính trà nhật tử. Ngươi một ngoại nhân ra mặt đến nhiều hậu, tại đây một ngày cũng chạy tới. Ngươi chạy tới, ta cũng không rảnh bồi ngươi dùng nữa. Nạp Lan Cẩn Niên thành công bị nàng kia một câu ngươi một ngoại nhân, làm cho mặt đen. Tuy rằng là sự thật, chính là hắn trong lòng khó chịu a. Ôn Noãn nhìn hắn mặt đen cười nói, ngày mai ta làm người cho ngươi đưa đồ ăn sáng đi Cẩn Vương Phủ. Ân hử. Nạp Lan Cẩn Niên tức giận lên tiếng, liền nhấc chân rời đi. Hử. Còn kém 3 tháng. 3 tháng sau, hắn liền biết bọn họ hôn kỳ. 3 tháng sau, hắn chính là nàng người một nhà. 1050 chương 1050 chủ trì tỏ vẻ tâm hảo mệnh. Chương 1050 chủ trì tỏ vẻ tâm hảo mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên trèo tường trở lại Cẩn Vương phủ sau, nghĩ nghĩ, lại đi trong ngăn tủ cầm một chương hồng giấy, nhét vào trong lòng ngực, sau đó đi chuồng ngựa trực tiếp cưỡi ngựa suốt đêm ra khỏi thành. Quốc chùa. Ban đêm im ắng, chùa miếu chủ trì cùng hòa thượng đều ngủ. Nơi này là Phật môn nơi. Giống nhau đều sẽ không có người tới trộm đồ vật, cho nên không có người gác đêm. Nạp Lan Cẩn Niên lặng lẽ tiềm nhập đi, hắn đi tới chính điện, một chỗ đại Phật trước mặt, quỳ xuống, xá một cái, sau đó đứng lên, đi đến bàn thờ bên, duỗi tay đi lấy bảy biện ở mặt trên một cái tinh mỹ hộp gỗ. Nạp Lan Cẩn Niên tay còn không có đụng tới kia hộp gỗ, bên ngoài liền vang lên một thanh âm, Cẩn Vương Điện Hạ, ngươi lại tới nữa. Nạp Lan Cẩn Niên động tác một đốn, hắn xoay người, liền thấy quốc chùa chủ trì từ bên ngoài đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên chắp tay trước ngực hành lễ, chủ trì. Quốc chùa chủ trì dựng thẳng lên một bàn tay, A-di-đà Phật. Sau đó hắn tài lược hiện bất đắc dĩ nói, Cẩn Vương Điện Hạ như thế nào còn chưa từ bỏ ý định đâu. Hôm nay tuyển ngày tốt, cần thiết muốn cung phụng đủ thời gian mới có thể ở quy định nhật tử mở ra. Như thế mới có thể bình an trôi chảy, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Chủ trì tỏ vẻ tâm hảo mệt. Cẩn Vương Điện Hạ chỉ cần ở kinh thành, mỗi tháng đều sẽ trộm tới một lần, còn có để người hảo hảo ngủ. Trời biết, hắn nghe nói hắn rời đi kinh thành khi, có bao nhiêu cao hứng. Cuối cùng có thể an tâm ngủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại về rồi. Nạp Lan Cẩn Niên ở trong lòng phun tào một câu, hắn căn bản không tin này đó được không. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, bổn vương chỉ là tới dâng hương, sau đó thấy mặt trên coi cho bụi, cho nên lau lau. Nói xong Nạp Lan Cẩn Niên lấy ống tay áo xoa xoa hộp gỗ mặt trên không tồn tại cho bụi, sau đó dường như không có việc gì đối chủ trì hành lễ, cáo tử. Sau đó đi rồi. Chủ trì nhìn kia chỉ đại đại đồng chế mạ vàng lư hương, khóe miệng chịu chịu, hương đâu. Lắc lắc đầu, trở về tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, nô thị cố ý phái người đi đem Ôn Noãn mấy huynh muội đánh thức. Lo lắng bọn họ mấy huynh muội không biết tỉnh lại, muốn tân vào cửa đại tẩu chờ. Tuy rằng nô thị biết mấy huynh muội mỗi ngày đều rất sớm rời giường, luyện công, đọc sách, nhưng ngày hôm qua nháo đến như vậy vãn, nô thị vẫn là lo lắng sẽ có người ngủ chậm. Người một nhà vừa mới đến đông đủ, Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận hai người liền xuất hiện. Ôn Thuần trên mặt mang theo ấm áp ý cười, mặt mày hớn hở, rõ ràng tâm tình thực hảo. Lương Tử Vận trên mặt cũng mang theo cười nhạt, còn có điểm thẹn thùng. Thấy hai người bộ dáng này, người một nhà đều thật cao hứng. Nô thị thấy bọn họ tiến vào, cao hứng nói, ngày hôm qua mệt đi. Như thế nào sớm như vậy tới? Không ngủ thêm chút nữa. Nô thị tuy rằng sớm đã kêu tỉnh chính mình hài tử lại đây chờ, nhưng là nàng đối con dâu là thật sự không có này yêu cầu. Nô thị là một cái đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, mang đối người khác yêu cầu thực khoan dung, lý giải người khác khó xử người. Ôn Thuần nhìn Lương Tử Vận liếc mắt một cái, mắt mang nhu tình, sau đó cười nói, Tử Vận sớm liền tỉnh lại, nói được cấp nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, còn có cha, nương, các ngươi này đó trưởng bối kính trà. Nô thị cười nói, hảo hai tử, bất quá tối hôm qua ta không phải cùng các ngươi nói, nhà của chúng ta không có buổi sáng lên thỉnh an quy củ, mọi người đều là tỉnh ngủ sau, từng người ở chính mình trong viện dùng đồ ăn sáng. Tử Vận, ngươi về sau không cần sớm như vậy rời giường. Ngủ nhiều trong chốc lát, đối thân thể hảo. Bởi vì trong nhà mỗi người tỉnh lại thời gian đều không giống nhau, hơn nữa vào chiều sớm, đọc sách, luyện công, mỗi người buổi sáng lên đều có chính mình sự tình làm, hoàn thành thời gian cũng không giống nhau. Cho nên đồ ăn sáng đều là từng người ở chính mình trong viện ăn. Lương Tử Vận cười trả lời, tướng công cùng ta đã nói rồi, bất quá hôm nay thế nào cũng đến sớm một chút lên cho đại gia kính trà. Kia hôm nay liền tính, ngày mai thật sự không cần. Nô thị nghe xong thật cao hứng, con dâu hiểu chuyện, cũng là chuyện tốt không phải sao. Vương thị cũng cười nói, hảo hài tử. Về sau thật sự không cần như thế. Ôn Gia Thụy lúc này cũng mở miệng nói, hảo, trước kính trà đi. Kính xong trà Thuần Ca Nhi, ngươi mang ngươi tức phụ khắp nơi đi một chút, làm quen một chút trong nhà. Lương Tử Vận thường xuyên tới An Quốc công phủ, nhưng là nàng nhiều nhất đi cũng chính là hậu viện cùng hoa viên. An Quốc công phủ rất lớn, có phòng luyện công, luyện dược phòng, luận võ cường, tàng thư lâu từ từ, rất nhiều địa phương nàng cũng là không quen thuộc. Đúng vậy. Ôn Thuần vội đồng ý. Sau đó Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận liền bắt đầu cấp các trưởng bối kinh trà. Bởi vì ngoại tổ một nhà, nhị phòng một nhà, tam phòng một nhà đều tới, cho nên các trưởng bối tương đối nhiều, vạn bối cũng nhiều, kính xong trà sau, nửa cái buổi sáng đi qua. Kính trà thời điểm, trưởng bối sẽ cho Lương Tử Vận một ít sửa miệng lễ, Lương Tử Vận tắc sẽ hồi cấp trưởng bối một phần tâm ý, là nàng chính mình thân thủ làm quần áo, mỗi người đều chuẩn bị một bộ, quần áo, giày vớ đều tề, mỗi người đều không có rơi xuống. Thậm chí liền Ôn Nhu cùng Ôn Hình các nàng cũng chuẩn bị, chờ hôm nào các nàng trở về, lại cho các nàng. Trừ bỏ cấp trưởng bối chuẩn bị một bộ thân thủ làm quần áo, Lương Tử Vận cũng cấp Ôn Loan chờ vãn bối nhóm cũng chuẩn bị. Thậm chí liền ngoại tổ một nhà, nhị phòng, tam phòng một nhà vãn bối cũng không có rơi xuống. Đều là một bộ thân thủ làm quần áo, chỉ là không có giày. Nô thị có thể thấy được này đó quần áo đều là xuất từ cùng cá nhân tay, có thể thấy được nàng thật là dụng tâm. Làm nhiều như vậy quần áo, nhưng không dễ dàng. Hai người hôn kỳ định đến tương đối cấp, Lương Tử Vận phỏng chừng là cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tốc độ làm được. Nàng như thế dụng tâm, người một nhà tự nhiên đối nàng là vừa lòng đến không được. Kính xong trà liền tới rồi dùng đồ ăn sáng thời điểm, giống nhau thế ra tới nói, tân tức phụ quá môn là muốn lập quy củ, nhưng Ngô Thị sẽ không đi làm này đó khó xử con dâu sự, cho nên đó là người một nhà vây quanh một trương vòng tròn lớn bàn dùng đồ ăn sáng. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, đại ca, ngươi có phải hay không hậu thiên phải trở về tiền nhiệm? Hiện tại Nạp Lan quốc biên cảnh tình thế khẩn trương, Ôn Thuần thống trị huyện lại là nguyên bản thuộc về Đông Lăng quốc, cho nên hắn vốn dĩ có bổn tháng thời gian nghỉ kết hôn, cũng đã không có. Ôn Thuần gật gật đầu, ân. Hắn nhìn Lương Tử Vận liếc mắt một cái, có điểm ấy nấy, vốn là có nửa tháng thời gian bồi nàng. Nhưng là, hiện tại chỉ có thể bồi nàng hồi môn, sau đó liền lập tức đến rời đi. Tối hôm qua hai người thương lượng một phen, Ôn Thuần là tưởng Lương Tử Vận cùng hắn cùng đi nhậm thượng, chính là ở bên kia hắn rất bận, không có thời gian bồi nàng, nàng chính mình một người lưu tại nha môn hậu viện, cũng sẽ buồn. Hơn nữa Lương Tử Vận nói nàng là trưởng tức, đến lưu tại kinh thành hầu hạ cha mẹ chồng, cho nên hai người thương lượng sau, liền quyết định Lương Tử Vận lưu tại kinh thành. Ôn Noãn nhìn về phía Lương Tử Vận, đại tẩu, vậy còn ngươi? Ngươi là đi theo ta đại ca đi nhậm thượng sao? Các ngươi có hay không thương lượng quá? Lương Tử Vận đối Ôn Noãn kêu nàng đại tẩu vẫn là có điểm không thói quen, nàng đỏ mặt gật gật đầu, ta cùng tướng công tối hôm qua thương lượng qua, ta còn là lưu tại trong phủ chiếu cố cha mẹ. Lấy chồng theo chồng, hai người tân hôn, Lương Tử Vận cũng tưởng đi theo Ôn Thuần đi nhậm thượng. Nàng biết hắn sẽ rất bận, muốn đi chiếu cố hắn, này xem như thê tử trách nhiệm. Nhưng là làm nhân gia con dâu cũng có con dâu trách nhiệm, đó chính là thế trượng phu ở cha mẹ chồng bên người tận hiếu. 1051 chương 1051 quả thực là vạn tiễn xuyên tâm. Chương 1051 quả thực là vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng là đối với Lương Tử Vận tới nói, lưu tại kinh thành, nàng cũng sẽ không cao hứng, rốt cuộc Ôn gia người mỗi người đều thực hảo ở chung, lại có Ôn Noãn cái này bạn tốt ở. Sau đó chính mình cha mẹ hiện tại cũng ở kinh thành, kia nhật tử hẳn là sẽ cùng không có xuất giá trước không sai biệt lắm. Cho nên Lương Tử Vận là hai đầu đều tưởng, chính là không thể đẹp cả đôi đàng, đương nhiên nàng trong lòng vẫn là càng muốn cùng Ôn Thuần cùng đi tiền nhiệm. Nô thị là không nghĩ tới hai phu thê thương lượng quá, quyết định làm Lương Tử Vận lưu tại kinh thành thế Ôn Thuần tận hiếu. Nàng nghe vậy liền nói, chúng ta còn trẻ, nơi nào yêu cầu người chiếu cố, lại nói trong phủ hạ nhân cũng nhiều, có bọn họ là đủ rồi. Tử Vận, ngươi nếu là tưởng đi theo Ôn Thuần đi nhậm thượng, không cần băn khoăn cha ngươi cùng ta, ngươi nếu là tưởng lưu tại kinh thành, liền để lại, ngươi nếu là tưởng đi theo Thuần ca nhi đi tiền nhiệm, liền đi theo. Việc này, xem tâm ý của ngươi, cùng các ngươi hai phu thê tính toán của chính mình. Ôn Gia Thụy cũng đi theo gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi hiếu tâm cha mẹ đã biết. Nhưng là tạm thời còn không cần. Có yêu cầu thời điểm, sẽ nói cho của các ngươi. Việc này, Thuần ca nhi tức phụ chính ngươi tưởng như thế nào, liền như thế nào. Ở Ôn Gia Thụy ý tưởng, nào có tân hôn yến nhị phu thê không nghĩ đại ở bên nhau. Lúc này đúng là gắn bó keo sơn thời điểm. Lại nói, mới vừa thành thân phu thê liền phân cách hai nơi, hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể ôm tôn. Tuy rằng Nô Thị cùng Ôn Gia Thụy đều tưởng Lương Tử Vận đi theo Ôn Thuần đi nhậm thượng, như thế mới có thể mau chóng ôm tôn, nhưng là hai người cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, làm nàng đi, mà là tôn trọng Lương Tử Vận lựa chọn. Kỳ thật đi theo Ôn Thuần đi nhậm thượng, kia nhật tử tự nhiên là không có lưu tại kinh thành tốt, Lương Tử Vận gả lại đây phía trước cũng là người khác phùng ở lòng bàn tay yêu thương hài tử, cho nên Ngô Thị cùng Ôn Gia Thụy sẽ không miễn cưỡng nàng, thiệt tình làm nàng tưởng như thế nào liền như thế nào. Vương Thị cũng nói, đúng vậy, các ngươi hai phu thê thương lượng hảo, tưởng như thế nào liền như thế nào, không cần băn khoăn chúng ta yêu cầu các ngươi tận hiếu thời điểm, sẽ nói cho của các ngươi. Hiện tại à, các ngươi chạy nhanh sinh cái hài tử xuống dưới, cho chúng ta ôm một cái. Chúng ta liền cao hứng. Bất quá việc này là cấp không tới, mãi mãi chỉ là hy vọng mau chóng ôm thằng tôn, nhưng là tùy duyên. Tùy duyên. Vương Thị sợ chính mình nói cho bọn hắn áp lực, cuối cùng lại bổ sung một câu. Lương Tử Vận cảm nhận được bọn họ người một nhà đối chính mình tôn trọng cùng tình yêu, trong lòng cảm động, cười gật gật đầu, cảm ơn cha, nương, ta đã biết, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Ôn Đoán cười tủm tỉm nói, đại tẩu, ta cha mẹ cùng mãi mãi có phải hay không trên thế giới này tốt nhất cha mẹ chồng. Thâm minh đại nghĩa, săn sóc tỉ mỉ. Lương Tử Vận nghe vậy cười nói, đối. Tốt nhất, có thể trở thành cha mẹ con dâu, ta hữu phúc. Người một nhà đều cười. Nô Thị, Vương Thị, Ôn Gia Thụy nhưng thật ra ngượng ngùng. Nô Thị trừng mắt nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, hảo hảo ăn ngươi. Lời nói như vậy nhiều làm gì? Ôn Đoán nói tiếp, ta đây đại ca đâu? Có phải hay không thế giới này tốt nhất tướng công? Ôn Thuần nghe vậy, cũng nhìn về phía Lương Tử Vận. Lương Tử Vận trực tiếp đỏ mặt, cái này làm cho nàng như thế nào đáp a? May mắn Ôn Đoán đối nàng cũng không phải lần đầu tiên nói giỡn, nàng phản ứng cũng mau, chớp chớp mắt, nghịch ngầm nói, hiện tại xem ra tự nhiên là tốt, về sau đến còn chờ nghiệm chứng. Ôn Đoán lập tức nói, đại ca, nghe thấy được không? Ngươi đến vẫn luôn nỗ lực a. Ôn Thuần nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực. Người một nhà lại cười. Ăn cơm xong sau, Ôn Thuần mang theo Lương Tử Vận ở trong phủ khắp nơi đi một chút. Ôn Đoán trở về chính mình trong viện, tiếp tục sửa sang lại những cái đó họa. Hoàng cung ngự thư phòng. Nạp Lan Cẩn Niên hôm nay khó được vào chiều sớm, lâm chiều qua đi, Hoàng thượng để lại hắn. Hoàng thượng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên ngồi không dáng ngồi nằm liệt ngồi ở ghế bành đâu, tức giận nói, tối hôm qua ngươi lại đi quốc chùa. Nghe chủ trì nói, này đã là lần thứ 6. Ngươi nhất muốn ở kinh thành, mỗi tháng đều phải ban đêm xông vào một lần. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt trả lời, Hoàng huynh có quy định không thể đi. Hoàng thượng bị nghẹn một chút, tức giận nói, chủ trì viết tấu chương đi lên, làm chấm nói cho ngươi, hắn rất bận, đừng làm cho hắn mỗi ngày đều phải bạc tính một chút, ngươi buổi tối có thể hay không đi nhìn lén kia nhật tử. Này đều còn thừa 3 tháng, ngươi gấp cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên lười đến cùng Hoàng thượng thảo luận chuyện này, nói thẳng, Hoàng huynh lại không coi ô yếm nữ tử chờ cưới, Hoàng huynh đương nhiên không đội. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra Hoàng huynh đánh chính là cái gì chủ ý. Đây là nghĩ chờ chính mình thành thân sau, tiện lợi cái thái thượng hoàng. Tưởng đều không cần tưởng. Cho nên chính mình đính hôn, đến tuyển nhật tử, sở hữu hành sự đều là dựa theo đế vương lễ tiết tới làm. Liên tính phía trước không có suy nghĩ cẩn thận, hiện tại Nạp Lan Cẩn Niên cũng đã nhìn ra. Hắn còn muốn cùng tiểu nha đầu, quá thần tiên quyến lữ nhật tử đâu. Ai muốn vây ở này trong hoàng cung? Hoàng thượng. Chắc tâm. Không đúng. Quả thực là vạn tiễn xuyên tâm. Lan. Quả thực tưởng không cần cái này hoàng đệ. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là có chuyện muốn cùng hoàng thượng nói. Ngày hôm qua An Quốc công phủ trưởng tử thành thân thời điểm, Tuệ An quận chúa dưỡng cẩu nhặt được một cây tiền triều hoàng quý phi đuôi phượng thoa. Kia cẩu tìm được rồi kia đuôi phượng thoa chủ nhân, chính là đối phương không có thừa nhận. Chuyện này Tuệ An quận chúa đã giao cho Thuận Thiên phủ doãn tới tìm kiếm người mất của. Nạp Lan Cẩn Niên nói như vậy là nói cho hoàng thượng, Ôn Đoán biết đuôi phượng thoa xuất xứ, đã tị hiểm. Việc này, ngày hôm qua Thuận Thiên phủ doãn trở lại nha môn, tra xét một chút tư liệu chứng thực kia đuôi phượng thoa chính là tiền triều trong cung chi vật, liền lập tức thượng thư một phần tấu chương cấp hoàng thượng. Rốt cuộc việc này quan đến tiền triều quốc khố, xem như thật vất vả có điểm manh mối. Việc này chấm đã biết. Thuận Thiên phủ doãn phái người đi bắt người thời điểm, nghe nói người nọ đã suốt đêm chạy. Hoàng thượng đã hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, hắn còn cảm thán một chút Tuệ An quận chúa là thật sự thông minh, hơn nữa biết đúng mực. Ở trước mắt bao người cấp kia đôi phượng thoa tìm chủ nhân, nào đến mọi người đều đã biết, sau đó lại hào phóng cho Thuận Thiên phủ doãn tới tìm người mất của, về sau đại gia đối kia lời đồn liền sẽ không như vậy tin. Hoàng thượng cũng là biết Ôn Đoán dưỡng kia chỉ cầu bản lĩnh, nghe nói là Lang Ái Khanh tức phụ, cùng Lang Ái Khanh học bản lĩnh, còn giúp Thuận Thiên phủ doãn phá vài lần án. Thiệt tình không tồi, hoàng thượng trong lòng nghĩ muốn hay không cấp tiểu bạch một cái chức quan, thuận tiện phong cái cáo mệnh, về sau làm tốt triều đình hiệu lực. Làm trong triều những cái đó chỉ có cáo mệnh danh hiệu, lại một chút chính sự đều sẽ không làm cáo mệnh phu nhân hổ thẹn một chút. Nạp Lan Cẩn Niên, người ở hoàng đệ nhân thủ chung. Hoàng thượng cũng không có ngoài ý muốn, thẩm vấn ra cái gì sao. Cái này hoàng đệ tựa như chính mình giống nhau thâm tình, bất quá hắn chuyên nhất, chính mình lại không chuyên nhất. Không đúng, nếu là chính mình cười ô yếm nữ tử, cũng là có thể chuyên nhất. Hoàng thượng nghĩ thầm. Không biết, hoàng huynh không phải làm thần đệ tới vào triều sớm. Nếu biết hắn tối hôm qua đi quốc chùa, còn sáng sớm tinh mơ nhiễu người thanh ngộng, phái người tới làm hắn đi thượng triều, còn có để người ngủ. Hoàng thượng! Lan! Thân đệ cáo lui! Vừa lúc Tuệ An quận chúa hẳn là làm người đưa đồ ăn sáng đến Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên lần này thật sự đứng lên, hành lễ, sau đó đi rồi. Hoàng thượng thiếu chút nữa không có đem trong tay bát trà tạp hướng hắn. Lại lần nữa cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm. 1052 chương 1052 đây là khinh thiện sợ ác. Chương 1052 đây là khinh thiện sợ ác. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi hoàng cung sau, trực tiếp đi hình bộ một chỗ địa lao. Cái này địa lao tuy rằng thiết lập tại hình bộ, nhưng là lại là Nạp Lan Cẩn Niên chuyên dụng. Canh giữ ở địa lao ngoại thủ vệ thấy hắn, lập tức cung kính hành lễ, ti chức gặp qua Cẩn Vương điện hạ. Sau đó lập tức mở cửa ra. Dây nặng huyền thiết môn vừa mở ra, một cổ dày đặc mùi máu tươi truyền đến. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình đi vào, sau đó từng bước một nhặt cấp mà xuống. Cái này địa lao rất lớn, bên trong thiết có rất nhiều hồ nước, ước chừng có 20 cái tả hữu. Trong đó có mấy cái hồ nước thượng dùng xích sắt điếu khóa vài người, một đám cả người đều là khô cạn vết máu, nhìn không ra vốn dĩ dung mạo, cũng không biết là cái gì thân phận. Bọn họ hồ nước phía dưới thủy là đỏ như máu, phiếm từng trận hàn khí. Mấy người kia đã chỉ treo một hơi, ở chỗ này muốn sống không được muốn chết không xong. Những người này đều là các quốc gia cái đinh. Mặt khác có mấy cái ao ở thủy ở quay cuồng, mạo hôi hổi hơi nước. Nạp Lan Cẩn Niên xem cũng không có xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp đi qua lãnh nhiệt khí luân phiên hồ nước, đi tới một gian nhà ở. Này gian nhà ở là dụng hình, thẩm tin địa phương. Bên trong có các loại hình cụ. Giờ phút này Tạ Uyển Lâm đôi tay, thân thể đều bị ba điều mãng xà quân lấy, ba cái đầu lươi đối với hắn phun lưới rắn. Hắn giờ phút này trên mặt toàn không có chút máu, môi biến thành màu đen. Sợ tới mức nhắm mắt cũng không dám, trợn mắt lại hận không thể ngất xỉu đi. Chính là ngất xỉu đi, lại sẽ bị người đánh thức. Tuy là như thế, hắn đã dọa hôn mê rất nhiều lần. Quả thực sống không bằng chết. Hắn không rõ những người này là như thế nào biết hắn sợ nhất xà, cho nên dùng xà tới đối phó hắn. Hành hình hai người thấy Nạp Lan Cẩn Niên tiến vào, lập tức hành lễ, ti trước gặp qua chủ tử. Nạp Lan Cẩn Niên xem cũng không có xem Tạ Uyển Lâm liếc mắt một cái, hỏi ra cái gì. Hồi chủ tử, còn không có hỏi ra cái gì. Tạ Uyển Lâm thiếu chút nữa khóc ra tới. Chính mình cái gì đều nói, hắn cư nhiên nói còn không có hỏi ra cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy biểu tình lạnh lùng, nga, kia liền ném vào xà trong ổ. Tạ Uyển Lâm sợ tới mức thiếu chút nữa tim đập đều ngừng, hắn tận lực bỏ qua ba con đầu rắn, run rẩy thanh âm sốt ruột nói, Cẩn Vương, ta thật sự không biết tiền triều quốc khố bạc rơi xuống. Kia đôi phượng thoa, là ở Quách gia xảy ra chuyện phía trước, Quách Tam cô nương phái người cho ta đưa tới một cái tay mải, bên trong đều là phi thường quý báu trang sức. Nàng vốn là tính toán trộm ra tới, làm ta mang nàng rời đi, chúng ta đều ước hảo ba ngày sau rời đi, không nghĩ tới đại tướng quân phủ nhanh như vậy bị trọng binh vây quanh, nàng ra không được. Lúc này dụng hình thị vệ nói, chủ tử, hắn nói kia một bao vải trùm trang sức, đã ở hắn nói địa phương tìm được rồi. Chính là cái này tay mải. Tên kia thị vệ chỉ bên cạnh trên bàn phóng một cái không lớn không ít tay mải. Nạp Lan Cẩn Niên đi qua đi. Tên kia thị vệ lập tức đem tay mải mở ra, lộ ra bên trong từng cái tinh mỹ vô cùng, giá trị liên thành châu báu, trong đó còn có một viên quả táo đại dạ Minh Châu. Như vậy một cái tay mải đồ vật, liền cũng đủ người một nhà quá cả đời giàu có nhật tử. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua liền nói, đem mấy thứ này giao cho Thuận Thiên Phủ Doãn. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía Tạ Uyển Lâm, lời đồn là ngươi giải rác. Tạ Uyển Lâm lắc lắc đầu, chính là lay động đầu kia ba con đầu rắn lại dựa lại đây, hắn sợ tới mức lập tức không dám động. Hắn sốt ruột nói, không phải, lời đồn không phải ta giải rác. Ta chỉ là nương lời đồn, muốn vì ta Quách gia báo thù mà thôi. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng. Vì Quách gia báo thù, tìm tới hắn tiểu nha đầu. Đây là khinh thiện sợ ác. Ném xà trong ổ. Hào hào thầm thầm. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong nhấc chân liền đi ra ngoài. Tạ Uyển Lâm nghe thấy thiếu chút nữa hù chết. Cái kia xà trong ổ mặt, rậm rạp đều là xà, ném vào đi, hắn sẽ bị xà bò mãn toàn thân, cắn đến xương cốt cũng không dư thừa. Chỉ cần nghĩ đến cái kia hình ảnh, hắn liền sợ tới mức cả người phát run. Cẩn Vương, Cẩn Vương, ta thật sự không có nói dối, ta biết đến đều nói. Là có người dùng mũi tên bắn một phong thơ cho ta, nhắc nhở ta có thể làm như vậy. Chính là ta không biết đưa tin cho ta người kia là ai. Đối phương căn bản không có lộ mặt. Chỉ là ở ta ngủ thời điểm đem mũi tên bắn ở ta trong phòng trên vách tường. Thật sự, ta cái gì cũng không biết. Nạp Lan Cẩn Niên căn bản không có nghe lời hắn, trực tiếp rời đi. Tạ Uyển Lâm là thư sinh, không phải những cái đó trải qua đặc huấn tử sĩ, cho nên thẩm vấn loại người này, cũng không khó. Nạp Lan Cẩn Niên tin tưởng hắn nói thật. Chính là nếu hắn dám hãm hại tiểu nha đầu, liền tội không thể xá. Lại nói, ở lần lượt thẩm vấn chung, hoặc là hắn có thể nói ra một ít hắn cho rằng vô dụng. Nhưng là đối chính bọn họ tới nói lại là hữu dụng dấu vết để lại. Treo ở hồ nước kia mấy cái đinh cũng là ở một lần lại một lần thẩm vấn chung, nói ra một ít nhìn như vô dụng, nhưng lại có thể suy đoán ra hữu dụng đồ vật tin tức. Tựa như vừa rồi lời hắn nói. Hắn nói Quách tướng quân cái kia thứ nữ tặng hắn một cái tay mải, tính toán làm hắn mang nàng tư buôn, thời gian là 3 ngày sau, không nghĩ tới nhanh như vậy Quách gia liền bị trọng binh vây quanh. Nói như vậy, Quách gia trở đi những cái đó tiền triều quốc khố bạc hẳn là sẽ không đưa ra qua xa. Phía trước bọn họ vẫn luôn cho rằng những cái đó bạc đã bị Quách gia đưa đến Hoài Nam phủ kia vùng. Hiện tại xem ra, như vậy đoạn thời gian, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đưa đến Hoài Nam phủ kia một bên. Những cái đó bạc khả năng còn ở kinh thành phụ cận. Nạp Lan Cẩn Niên ra địa lao, trực tiếp đi Thuận Thiên phủ. Thuận Thiên phủ Doãn đã thu được kia một bao vải trùm trang sức cùng Tạ Uyển Lâm khẩu cung. Hơn nữa hôm nay hắn đã hỏi qua Trương Thiếu Hành đám người về Tạ Huẩn Lâm người này sở hữu sự, hơn nữa đã phái người đi tìm Tạ Huẩn Lâm mẫu thân rơi xuống. Tạ Huẩn Lâm tại rất sớm phía trước liền tiễn đi hắn mẫu thân cùng muội muội, hơn nữa làm hắn muội muội mang theo mẫu thân đi xa tha hương, mai danh nhận tích, không cần nói cho hắn, các nàng ở địa phương nào đặt chân. Cho nên Tạ Huẩn Lâm cũng không biết các nàng rơi xuống. Tạ Huẩn Lâm đây là làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào tới phía sau, Thuận Thiên Phủ Doãn mới vừa lật xem xong Tạ Huẩn Lâm khẩu cung, sau đó hắn lấy ra tiền triều quốc khố quyển sách, đang ở một kiện đối với kia trong bao quần áo trang sức. Nghe thấy bên ngoài bộ khoái truyền đến hành lễ thanh, hắn lập tức buông xuống trong tay đồ vật, đứng lên, đang muốn đi ra ngoài nên một nên Nạp Lan Cẩn Niên liền vào. Hắn cung kính hành lễ, hạ quan gặp qua Cẩn Vương. Đại nhân miễn lễ. Bổn vương tới là tưởng xem xét một chút Quách gia trăm năm tới nay đều từng có những cái đó sản nghiệp. Trăm năm tới nay, hắn chỉ là làm người chuẩn bị ra 30 năm sản nghiệp sổ sách, không nghĩ tới Cẩn Vương cư nhiên muốn xem trăm năm tới nay. Thuận Thiên Phủ Doãn cảm thấy Nạp Lan Cẩn Niên cẩn thận, thật sự thiên hạ vô địch. Hạ quan này liền làm người nhảy ra tới. Cẩn Vương thỉnh chờ một lát. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên một liêu và táo ngồi xuống. Sư gia lập tức liền cho hắn thượng trà. Thuận Thiên Phủ Doãn đối sư gia nói, người đi đem Quách gia trước kia những cái đó sản nghiệp đăng ký quyển sách, còn có sổ sách đều tìm ra. Là. Sư gia lên tiếng, vội đi xuống lấy. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy bát trà uống một ngụm trà, mới hỏi nói, đại nhân có hay không tra được cái gì? 1053 chương 1053 Cẩn Vương Anh Minh. Chương 1053 Cẩn Vương Anh Minh. Thuận Thiên Phủ Doãn vẻ mặt hổ thẹn, hạ quan vô năng, vẫn là không có tra được cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không ngoài ý muốn, đại nhân Tạ Huẩn Lâm nói bắn tên truyền tin người là ai? Thuận Thiên Phủ Doãn đại nhân lắc lắc đầu, cái này không có chứng cứ, kia mũi tên cùng kia tin, Tạ Huẩn Lâm lại đã hủy hoại, rất khó tra ra sau lưng người là ai. Chẳng qua hạ quan suy đoán, tiền triều quốc khố bạc khả năng giấu ở kinh thành nội, hoặc là ở kinh thành phụ cận mấy cái huyện, sẽ không ly kinh thành quá xa. Thuận Thiên Phủ Doãn vừa rồi xem xong Tạ Huẩn Lâm lời khai cũng đã đoán được, chẳng qua hắn yêu cầu xác định một chút kia trong bao quần áo đồ vật có phải hay không đều là tiền triều quốc khố đồ vật. Nếu là đúng vậy lời nói, như vậy Quách gia con vợ lẽ cái kia tam cô nương hẳn là ở Quách gia trở đi tiền triều quốc khố đồ vật đều thời điểm, trộm muội hạ một ít. Đáng tiếc cái kia Quách tam cô nương đã chém, bằng không nàng khả năng biết một ít thứ gì cũng không nhất định. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đại nhân không bỏ phái người cha một cha Quách gia cái kia con vợ lẽ tam cô nương bên người hầu hạ người là ai, hầu hạ nàng người thân nhân có ai, từng ở tướng quân phủ đảm nhiệm cái gì chức vị, những cái đó hạ nhân đều đi đâu. Quách gia ngày đó Chu chín tộc, cũng không phải thật sự toàn bộ người đều chém, có rất nhiều không phải người hầu, còn có ở trong phủ địa vị thấp hèn người đều bán đi. Thuận Thiên Phủ Doãn ánh mắt sáng lên, Cẩn Vương anh minh. Quách lão đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân phi thường coi trọng con vợ cả cùng con vợ lẽ chi phần, Quách gia con vợ lẽ nữ tử ở tướng quân phủ có thể nói là không có địa vị, đều là dùng để gả cho một ít binh lính, lung lạc một chút một ít võ tướng mà thôi. Nếu cái kia con vợ lẽ tam cô nương có thể được đến nhiều như vậy giá trị liên thành tiền triều quốc khố đồ vật, dựa vào Quách gia tác phong, tất nhiên không phải trưởng bối ban thưởng cho nàng, phỏng chừng là nàng trộm lấy. Mà nàng có thể bắt được, tuyệt đối là âm thầm có thủ những cái đó bạc, hoặc là vận chuyển những cái đó bạc người giúp nàng. Lúc này sư gia chỉ huy hai cái bộ khoái, nâng một cái đại dương gỗ ra tới. Quách gia không hổ là trăm năm thế gia, những cái đó sản nghiệp đăng ký quyển sách, cũng suốt một đại dương. Hồi Cẩn Vương, đại nhân, Quách gia trăm năm tới sản nghiệp đăng ký sổ sách đều ở chỗ này. Nói hắn đem dương gỗ mở ra. Một cổ tử cổ xưa hơi thở phát ra. Đem kinh thành cùng kinh thành phụ cận huyện sản nghiệp đăng ký quyển sách lấy ra tới. Này đó quyển sách cùng sổ sách liền ấn lấy kinh thành vì trung tâm từ gần đến xa sửa sang lại ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên phân phó nói là sư gia lập tức cùng bộ đầu lập tức bắt đầu sửa sang lại. May mắn này đó sổ sách cùng quyển sách đều là ấn các nơi sản nghiệp tới đăng ký, sửa sang lại đến phi thường có trật tự, bọn họ sửa sang lại lên cũng không tính quá khó. Thực mau bọn họ liền sửa sang lại ra mấy quyển kinh thành, cùng kinh thành lân huyện, trong đó một quyển là Thanh Hà huyện một cái thôn trang. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy nhìn lên. Thuận Thiên Phủ Doãn cũng cầm lấy một quyển nhìn lên. Lúc này Đại Lý Tự Khanh cùng Hình Bộ Thượng Thư cũng phụng hoàng mệnh tiến đến hòa Thuận Thiên Phủ Doãn cùng nhau tra tiền triều quốc khố bạc xuống dưới một chuyện. Hai người đi vào tới, thấy đầy đất đều là sổ sách, lại thấy Nạp Lan Cẩn Niên cũng ở. Bọn họ vội cấp Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, miễn lễ. Đại Lý Tự Khanh nhìn thoáng qua trên mặt đất sổ sách, đây là cha Quách gia sổ sách. Thuận Thiên Phủ Doãn, cha Quách gia trăm năm tới sản nghiệp. Tiền triều quốc khố bạc, nói không chừng cũng không ở Giang Hoài Phủ, rất có khả năng liền ở kinh thành phụ cận. A, hình bộ thượng thư kinh ngạc hô một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên, hai vị đại nhân nếu tới, liền cùng nhau tra một tra đi. Hai người vội lên tiếng, là. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, buông xuống kia bổn Thanh Hà huyện thôn trang sổ sách. Nay bổn sổ sách ký lục chính là cái này thôn trang mỗi năm sản lượng, này thôn trang là Quách gia 10 năm trước mua, mỗi năm sản xuất đều không tồi. Cái này thôn trang ly kinh thành rất gần, hơn nữa này thôn trang ly quan đạo gần, chuyện gì đều dễ dàng bại lộ trước mặt người khác. Nạp Lan Cẩn Niên ở kia phụ cận cũng có cái thôn trang, hắn đoán hẳn là không phải cái này thôn trang. Nạp Lan Cẩn Niên không có tiếp tục bắt lấy một quyển, hắn nhìn đại gia ở phân loại sửa sang lại, trong lòng lại nghĩ. Nếu hắn là Quách lão đại tướng quân, sẽ đem những cái đó bạc giấu ở nơi đó. Tự nhiên không phải là Quách gia danh nghĩa cửa hàng, thôn trang. Tuy rằng không phải Quách gia danh nghĩa, nhưng là nhất định là âm thầm thuộc về Quách gia. Ngâm sáng nghiệp, cũng sẽ có tiền lời, liền sẽ có sổ sách. Cho nên Nạp Lan Cẩn Niên mới có thể làm người điều ra trăm năm tới Quách gia danh nghĩa sản nghiệp cùng sổ sách. Nói như vậy, thế gia đại tộc sản nghiệp, cho dù là bán đi, cũng là có đăng ký quá. Ở phối hợp một ít ám chứng, liền có thể tra ra những cái đó thôn trang kỳ thật là giả bán đi. Quách gia rất nhiều năm trước bán mấy cái thôn trang, lấy cớ là vì cấp triều đình các binh lính đặt mua quần áo mùa đông. Kia một năm Nạp Lan quốc Nam Bắc nhiều có thiên tai, rất nhiều địa phương một năm đều không có thu hoạch, triều đình quốc khố lại hư không, bọn lính quần áo mùa đông, triều đình cũng chỉ có thể chuẩn bị ra một bộ. Bạc đều dùng để cứu tế. Quách gia liền bán mấy cái thôn trang, chu bị một ít bạc cấp bọn lính đặt mua quần áo mùa đông. Cho nên trong quân rất nhiều binh lính đều đối Quách gia mang ơn đội nghĩa. Chính là sau lại những cái đó bạc, Hoàng huynh còn cấp Quách gia không cần, cũng lấy ban thưởng hình thức bồi thường Quách gia. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy bán thôn trang là giả, nói không chừng những cái đó thôn trang vẫn như cũ là Quách gia. Khi đó, hắn còn nhỏ, hàng năm không ở kinh thành, khắp nơi du học, Quách gia dã tâm cũng không có hiển lộ ra tới. Sau lại là hắn tiến vào trong quân, mới mơ hồ phát hiện Quách gia phản tâm. Cho nên Quách gia cụ thể bán những cái đó thôn trang, Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết. Nạp Lan Cẩn Niên suy đoán, tiền triều quốc khố bạc, nói không chừng liền giấu ở, Quách gia trên danh nghĩa bán đi, thực tế vẫn là bọn họ thôn trang chung. Cho nên yêu cầu tra một tra trăm năm tới, Quách gia bán đi những cái đó thôn trang, cửa hàng, sau đó lại từ sổ sách chung tìm ra chứng cứ, những cái đó thôn trang, cửa hàng kỳ thật vẫn như cũ là Quách gia. Nạp Lan Cẩn Niên đem hắn trong lòng suy đoán nói ra. Cho nên, các ngươi phát hiện những cái đó sổ sách hoặc là quyển sách ghi lại, những cái đó thôn trang đã bán đi, đặc biệt là tiền lời cực hảo thôn trang, đều đệ đi lên cho bổn vương nhìn xem. Là, mấy người vẫn luôn sửa sang lại đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, mới sửa sang lại ra trăm năm tới, Quách gia bán đi, cả nước các nơi thôn trang, cửa hàng. Tổng cộng hơn 30 cái. Trong đó kinh thành phụ cận chiếm mười mấy. Quách gia thật sự là gia đại nghiệp đại. Ở toàn bộ Nạp Lan quốc sản nghiệp, lớn lớn bé bé cửa hàng, thôn trang, thêm lên gần trăm cái. Bất quá có chút là cưới tiến vào Quách gia tức phụ của hồi môn. Rất nhiều trăm năm thế gia đều có một ít nội tình, đại gia cũng không quá ngoài ý muốn. Sửa sang lại ra tới sau, liền muốn nhìn những cái đó là thật sự bán được, những cái đó là giả bán. Lúc này đã tới rồi ăn cơm thời gian, Nạp Lan Cẩn Niên không lên tiếng, đại gia cũng không dám nói đi ăn cơm. May mắn Cẩn Vương Phủ lúc này cấp Nạp Lan Cẩn Niên đưa tới cơm trưa. Nạp Lan Cẩn Niên mới kinh ngạc phát hiện ăn cơm đã đến giờ. 1054 chương 1054 hai vị đại nhân vất vả. Chương 1054 hai vị đại nhân vất vả. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Cẩn Vương Phủ hộ vệ đưa tới hộp đồ ăn liền biết là Ôn Noãn là người đưa cơm đi Cẩn Vương trong phủ. Hắn đôi Thuận Thiên Phủ Doãn mấy người nói, cơm trưa đã đến giờ, trước dùng bữa. Sớm đã bụng đói kêu vang đại lý Tự Khanh cùng hình bộ thượng thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời biết bọn họ trời chưa sáng liền đi vào chiều sớm, giống nhau đều là hạ lâm chiều sau, hồi phủ dùng bữa, dùng quá đồ ăn sáng sau, nếu là nha môn có việc muốn xử lý, mới hồi nha môn xử lý sự tình. Hôm nay hai người hạ chiều sau, mới vừa hồi chính mình phủ đệ, còn không có tới kịp dùng bữa, trong nha môn người liền tới truyền lời nói, hoàng thượng sợ trong cung công công đi nha môn truyền lời. Làm cho bọn họ đi Thuận Thiên phủ tra tiền triều quốc khố bạc rơi xuống một chuyện. Tiền triều quốc khố bạc rơi xuống chính là đại sự, đặc biệt là Nạp Lan quốc hiện tại tình cảnh vi diệu, tùy thời sẽ bị tứ quốc đồng thời tấn công thời điểm. Có kia bút bạc, Nạp Lan quốc tốt xấu có thể căng lâu một chút. Thuận Thiên phủ Doãn chạy nhanh đối sư gia nói, làm người truyền thiện. Đại lý Tự Khanh đối sư gia dùng miệng hình nói, nhanh lên. Rốt cuộc trong chốc lát Cẩn Vương ăn xong rồi, bọn họ nếu chỉ là ăn một nửa, vẫn như cũ muốn buông chén đũa. Cùng Cẩn Vương cùng nhau bận việc. cùng Cẩn Vương cùng nhau cộng quá sự người đều biết, Cẩn Vương vội khởi chính sự tới là chẳng phân biệt ngày đêm, tổng muốn vội xong rồi, mới làm người nghỉ ngơi. Là, sư gia chạy nhanh đi làm người bãi thiện. Nạp Lan Cẩn Niên cơm trưa đã dọn xong, từng đợt mê người đồ ăn hương khí truyền ra, làm người cảm thấy càng thêm đói bụng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ba người liếc mắt một cái, bổn vương trước dùng bữa. Ba vị đại nhân cũng dùng bữa đi. Ba người vội nói, vương gia trước dùng. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Cũng không quản bọn họ, rốt cuộc này hộp đồ ăn chỉ là hắn một người lượng, hơn nữa nghe hương vị, hắn liền biết hôm nay là tiểu nha đầu tự mình xuống bếp. Một trận đồ ăn hương khí, làm Thuận Thiên Phủ Doãn ba người cảm thấy càng đói bụng. May mắn phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốt cơm trưa, cho nên thực mau liền có người tới dọn xong cơm trưa. Trong nha môn cung cấp cơm trưa, cũng là không tồi, bốn đồ ăn một canh, có ba cái thịt đồ ăn, hôm nay còn có thịt kho tàu, cá lư hấp, khoai tây gà cùng một mâm tỏi nhuyễn thông tâm đồ ăn. Thoạt nhìn cũng không tồi. Tuy rằng thông tâm đồ ăn thượng bản sau, liền bắt đầu chậm rãi biến thành màu nâu. Ba người cũng ngồi xuống, chạy nhanh nâng lên bát cơm, nắm lên chiếc đũa. Ba người đều là trước gắp một cái thông tâm đồ ăn ăn, hàm điểm. Thuận Thiên Phủ Doan thích ăn cá, kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, nhíu mày, hôm nay cá có điểm canh. Hắn nhìn về phía Cẩn Vương ngày đó, nơi đó có một đĩa nhỏ rượu tàu cá, cái này nhưng hương ăn rất ngon. Đủ vị, đủ kính. Đại lý Tự Khanh thích ăn thịt, kẹp lên một khối thịt kho tàu, hỏa hậu không đủ, không phải vào miệng là tan cái loại này, hơn nữa quá ngọt quá nị. Hắn nghĩ đến ở An Quốc Công Phủ ăn qua thịt kho tàu. Cái kia hương vị, quả thực hảo đến hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt mất. Hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên bên kia, nơi đó cũng có một khối ngăn nắp thịt kho tàu, nhìn chính là nhập khẩu liền hóa cái loại này. Muốn ăn? Hình bộ thượng thư thích ăn gà, gắp một khối nếm nếm, đây là cái gì gà? Thịt như thế nào làm được như vậy xài? Hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên bên kia, nơi đó có một con thủy tinh gà luộc chân, lại xứng với An Quốc Công Phủ kia đặc chế nước sốt. Ăn ngon đến làm người mút chỉ. Ba người ăn trong chén, nghĩ cách vách bàn, càng ăn càng không có muốn ăn, càng ăn càng cảm thấy ở ăn cơm heo. Cách vách cái bàn truyền tới mùi hương thật sự là quá mê người. Ba người có điểm nuốt không trôi. Ba người cảm thấy có điểm chua xót, cùng Cẩn Vương cùng nhau cộng sự thật sự không phải người có thể cộng. Mệt liên tính. Còn xin cơm cũng ăn không ngon. Này đó lật xem tư liệu sự, ngày thường nơi đó yêu cầu bọn họ tự tay làm lấy. Hình bộ thượng thư là ở ăn không vô, nhịn không được nhỏ giọng nói. Này Thuận Thiên Phủ nha môn đầu bếp không được. Như vậy khó ăn đồ ăn, Thuận Thiên Phủ Doãn ngày thường là như thế nào hạ được khẩu. Đại lý Tự Khanh gật gật đầu thấp giọng trở về câu, thật sự không được. Quá khó ăn. Heo đều chỉ sợ không ăn. Thuận Thiên Phủ Doãn nhịn không được vì đầu bếp bất bình, ta ngày thường cảm thấy còn hành. Hôm nay đại khái là đối lập quá cường, hồi ức quá khắc sâu. Thuận Thiên Phủ Doãn quản lý toàn bộ kinh thành lớn nhỏ sự vụ, hắn mỗi ngày cơm trưa đều là ở nha môn ăn. Ngày thường thật sự cảm thấy không có như vậy khó ăn. Đối diện hai người lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên bên kia, nghĩ thầm, nói cũng là. Đều do Cẩn Vương Phủ đưa tới đồ ăn, quá mức thơm. Còn có để người hảo hảo ăn cơm, sau đó làm việc. Nạp Lan Cẩn Niên nhĩ lực chính là thực tốt, thực có thể lý giải bọn họ tâm tình. Vì thế rất hào phóng đem một đĩa một nếm liền không phải tiểu nha đầu làm ớt cay xào thịt ban thưởng cho bọn hắn. Phân lượng rất ít, rốt cuộc chỉ là cấp Nạp Lan Cẩn Niên chuẩn bị. Nhưng ba người cũng là cảm thấy mỹ mãn rửa vào kia ớt cay xào thịt ăn hai đại chén cơm thẻ. Sau đó tiếp tục bận việc. Nhìn xem những cái đó cửa hàng thôn trang là giả bán, cái này đối với sổ sách. Việc này hộ bộ người tương đối am hiểu, Nạp Lan Cẩn Niên liền làm người đi thỉnh hộ bộ thượng thư lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên không có tiếp tục lưu lại nơi này chờ bọn họ đem mấy thứ này sửa sang lại ra tới. Hắn đã đem những cái đó cửa hàng, thôn trang tên đều nhớ kỹ, sau đó hắn rời đi Thuận Thiên Phủ. Trực tiếp làm chính mình người cũng đi tra một tra những cái đó hắn cảm thấy khả nghi thôn trang cùng cửa hàng. Này đó cửa hàng cùng thôn trang nếu trên danh nghĩa đã không ở Quách gia danh nghĩa, tra lên liền đến âm thầm đi tra, hơn nữa muốn mau, bằng không rút dây động dừng sau, lại làm người đem những cái đó bạc trở đi. Thuận Thiên Phủ Doãn cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên bọn họ chỉ cần xác định một chỗ khả nghi, hắn lập tức liền phái người đi tra xét. Nhưng là có chút thôn trang cùng cửa hàng là ở Lân huyện. Phái người đường đi trình ra roi thúc ngựa cũng muốn một lượng thiên, cho nên nhất thời nửa khắc là không có kết quả. Vẫn luôn vội đến mặt trời lặn hoàng hôn, mấy người cuối cùng đem khả nghi đều lấy ra tới. Hình bộ thượng thư cùng đại lý Tự Khanh cùng nhau ra Thuận Thiên Phủ nha môn. Hình bộ thượng thư, nếu không chúng ta đi ngoài thành dưỡng sinh lâu ăn một đốn. Hán quên không được giữa trưa ớt cay xào thịt, chỉ ăn tam khối thịt phiến, vài miếng ớt xanh tắc không đủ nhét cái răng. Chính là thời gian này, không vị trí đi. xếp hàng đều bài nửa ngày. Ai, cũng đúng, kia tính, hồi phủ ăn cơm đi. Ta cũng mệt mỏi. Ta cũng là, mắt đều hoa. Hai người một bên nói một bên đi phía trước đi, tính toán từng người hồi phủ, liền thấy tam hoàng tử trải qua. Hai người chạy nhanh hành lễ, hạ quan gặp qua tam hoàng tử. Tam hoàng tử cười nói, hai vị đại nhân miễn lễ. Tạ tam hoàng tử. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua Thuận Thiên phủ phương hướng, giả vờ lơ đãng hỏi, lại có án tử muốn tra. Hai vị đại nhân vất vả. Đại lý tự khanh lắc lắc đầu, tam hoàng tử nói quá lời, chức trách nơi, đâu ra vất vả nói đến. Hình bộ thượng thư gật gật đầu, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, đây là hẳn là. Không vất vả. Xem hai vị đại nhân vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, là sự tình không quá thuận lợi sao. Mệt mỏi, kia liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi, các ngươi này tra án làm việc, yêu cầu thanh tỉnh đầu góc mới có thể càng thêm mau đem án kiện điều tra rõ. Tạ tam hoàng tử quan tâm, chỉ là lật xem một ngày tư liệu mệt mỏi mà thôi. Hạ quan đang định hồi phủ. Hình bộ thượng thư nói, 1055 chương 1055 thôn trưởng không chỉ là một cái xưng hô. Chương 1055 thôn trưởng không chỉ là một cái xưng hô. Vậy các ngươi tự tiện đi. Tam hoàng tử gật gật đầu, sau đó hắn liền tránh ra. Như vậy tựa như hắn thân là hoàng tử, đối thần tử tỏ vẻ một chút quan tâm mà thôi. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh chờ tam hoàng tử rời đi sau, cũng hướng đối phương cáo từ một tiếng, từng người hồi phủ. Tam hoàng tử bưng một bộ ôn tồn lễ độ biểu tình hướng tam hoàng tử phủ mà đi, trong lòng lại nghĩ hình bộ thượng thư nói. Lật xem một ngày tư liệu, lật xem cái gì? Nếu là về tiền triều quốc khố bạc, kia hẳn là quách ra cửa hàng cùng thôn trang sổ sách cùng quyển sách. Xem hai người bộ dáng, tuy rằng vẻ mặt mệt mỏi, nhưng đã có tâm tình thảo luận đi ăn cơm, có thể thấy được là đã tra ra cái gì. Không phải là từ Tạ Huẩn Lâm trên người tra ra tiền triều quốc khố bạc rơi xuống đi. Tạ Huẩn Lâm nên sẽ không biết quách ra đem tiền triều quốc khố bạc giấu ở địa phương nào. Tam hoàng tử cảm thấy chính mình mệt lớn. Một cái quốc khố bạc, nếu là chính mình có thể bắt được tay, kia có khả năng nhiều ít sự. Không được, đến nghĩ biện pháp được đến một ít tin tức mới được. Chính là hình bộ, đại lý tự, Thuận Thiên Phủ, đều không có người của Hán. Nên như thế nào biết kia bạc ở nơi nào? Ngày hôm sau, là Lương Tử Vận hồi môn nhật tử, nô thị sáng sớm liền chuẩn bị tốt quà tặng cho bọn hắn hai phu thê hồi môn.